Chương 2400, nàng đi. Giải thích thế nào? Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, cái kia thượng chủ châm chọc nói, không cách nào giải thích a. Ngươi chính là con riêng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, được được, ngươi nói cái gì đều đúng. Lão tử không giải thích, được không? Thượng chủ cười nhạo một tiếng, tự ngươi trí thông minh này, còn nghĩ lừa dối lão phu. Thật là buồn cười, Diệp Huyền, lúc này, thượng chủ đột nhiên giận hét, người tới. Âm thanh hạ xuống, bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, mười mấy tên thân mang hắc bào thần bí cường giả xuất hiện ở trong tràng, mười mấy người này, đều là tay cầm trường đao, trên thân tản ra quỷ dị khí tức. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, diện mục dữ tợn, giết người này, có chuyện gì, ta gánh. Mọi người cũng không dám động, ngươi gánh, cái này sợ là đảm đương không nổi a. Trong tràng mọi người đều không phải người ngu, mặc dù Diệp Huyền không phải họ Dương, nhưng là, Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch đây chính là chân thực tồn tại. Rất hiển nhiên, đây là hàng thật giá thật thiếu chủ. Ai dám giết, giết về sau, ai có thể gánh vác cái này hậu quả. Nhìn thấy mọi người bất động, thượng chủ nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ hắn liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Các ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nói, sẽ. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa người, ta không nhắc chuyện cũ. Thiếu chủ a, lúc này, một người trung niên nam tử vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp tại Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ a. Thuộc hạ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, người này, chính là phía trước mật báo Khâu Kỳ. Hắn vẫn đang chờ, chờ một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Đi theo thượng chủ bọn hắn làm đến đấy, cái này hiển nhiên là không được, tự tính Diệp Huyền là con riêng, cái kia cũng tuyệt đối không phải bọn hắn những này làm hạ nhân có thể giết a. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người thiếu chủ này không phải cái gì con riêng. Người thiếu chủ này, thần vật kiếm kỹ khủng bố như vậy, nếu là con riêng, có thể có những thần vật này sao? Khả năng này là kiếm chủ tại nuôi thả a, nuôi thả đại biểu cho cái gì? Vậy liền đại biểu cho bồi dưỡng a, bồi dưỡng làm cái gì? Khẳng định là kế thừa gia nghiệp a. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là, trước mắt người thiếu chủ này thực lực nhiêu bức a. Lúc này, lại có chút trung thế giới cường giả tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Huyền trước mặt quỳ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, tự có hơn 100 tên thượng thần cảnh cường giả quỳ xuống trước Diệp Huyền trước mặt, biểu thị nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhìn thấy một màn này, cái kia thượng chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà trực tiếp đào ngũ. Kỳ thật, những người này đều không phải ngu xuẩn, nếu là xuẩn, cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng này. Hiện tại Diệp Huyền nói rõ liền là kiếm chủ nhi tử, mà lại, thực lực như thế kinh khủng, cái này ai còn dám nhằm vào. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền nguyện ý lại cho bọn hắn một cơ hội. Đi theo thượng chủ, kia là tạo phản, đi theo thiếu chủ, kia là trung thần. Trong tràng, càng ngày càng nhiều người quỳ rạp tại Diệp Huyền trước mặt, không bao lâu, trừ cái kia thượng chủ chính mình mang tới mười mấy người bên ngoài, người còn lại đều là đã quỳ rạp tại Diệp Huyền trước mặt. Chân trời, cái kia thượng chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thân thể dần dần trở nên mờ đi. Hắn không có lựa chọn động thủ, lúc này, hắn lựa chọn động thủ, đã không làm gì được Diệp Huyền. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn cùng bên cạnh mọi người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới, Diệp Huyền nhíu mày, đối mặt loại này cấp bậc cường giả, đối phương nếu là không đánh, hắn là không làm gì được đối phương. Lúc này, bên cạnh Thanh Khâu đột nhiên nói ca, ta đi bận bịu một thoáng, ngươi xử lý những người này. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói tốt, Thanh Khâu ngọt ngào cười, sau đó xoay người rời đi. Một bên, Trương Sử nhìn thoáng qua Thanh Khâu, nheo mắt, mồ hôi lạnh chảy xiết. Nàng đi, nàng nhún nhảy một cái đi, hắn biết, cái kia thượng chủ không còn. Nơi nào đó thời không chuyện tống thông đạo bên trong, thượng chủ đám người ngay tại điên cuồng vượt qua thời không, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chạy về Huyền Các, nhượng người ở phía trên quyết định, nếu không, cái này Diệp Huyền thế lực nhưng là càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Thượng chủ đám người lập tức ngừng lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Người tới, chính là Thanh Khâu, nhìn thấy Thanh Khâu, thượng chủ nhíu mày, là ngươi. Hắn vừa rồi liền thấy Thanh Khâu, hắn cảm nhận được Thanh Khâu không đơn giản, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thanh Khâu nhìn xem thượng chủ, không ai có thể đang uy hiếp anh của ta phía sau còn có thể sống sót. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thượng chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn vừa định xuất thủ, mà lúc này, Thanh Khâu đã xuất hiện tại sau lưng bọn hắn cách đó không xa. Thanh Khâu mặt không biểu tình, làm tổn thương ta ca người, xa đâu cũng giết. Nói xong, nàng biến mất ở phía xa. Phía sau, cái kia thượng chủ đám người đầu đột nhiên cùng nhau rơi xuống, máu tươi như trụ. Một kiếm miểu sát, đại thế giới, cửa thành, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt quỳ lấy những cái kia trung thế giới cường giả, thần sắc bình tĩnh, dậy a. Nghe vậy, mọi người liền vội vàng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương, ta sẽ không thu được tính sổ sách. Nghe vậy, mọi người thần sắc nhất thời vì đó buông lỏng. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Trương Sử, hiện tại lên, người chính là trung thế giới giới thần. Nghe vậy, Trương Sử sửng sốt, sau một khắc, hắn vội vàng nói, thiếu chủ, thực lực của ta không đủ, ta. Diệp Huyền cười nói, thực lực không đủ, không có quan hệ, chờ ngươi làm trung thế giới giới thần về sau, một bộ phận tài nguyên ưu tiên tập trung cho ngươi. Trương Sử cuồng hỉ, vội vàng một chân quỳ xuống, tạ thiếu chủ. Trong tràng, mọi người cũng là hướng Trương Sử ném ánh mắt hâm mộ. Một thoáng liền trở thành trung thế giới chi chủ. Xem như trung thế giới chi chủ, cái kia hưởng thụ tài nguyên, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Mặc dù Trương Sử hiện tại chính là thượng thần cảnh đệ nhị trọng, nhưng có những tư nguyên này, Trương Sử tương lai là vô hạn. Rất nhiều thời điểm, nỗ lực không bằng ôm thật lớn chân. Lúc này, Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn những cái kia trung thế giới cường giả. Từ lúc này, các ngươi nghe Trương Sử mệnh lệnh. Mọi người vội vàng cung kính thi lễ, cùng nói tuân mệnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia một đám tiên bảo các phân hội hội trưởng, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, mọi người vội vàng cung kính thi lễ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn cái gì? Hắn biết, bọn gia hỏa này đều là không thiếu tiền. Đương nhiên, muốn tiền hắn cũng không có. Dẫn đầu Lan Kình do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, chúng ta không thiếu tiền, nhưng là... Diệp Huyền cười nói, quyền. Lan Kình liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta Dương tộc trưởng quản trung thế giới bên dưới, có bao nhiêu vũ trụ? Trương Sử nói, có mấy trăm. Diệp Huyền gật đầu, cái này mấy trăm vũ trụ, mấy người các ngươi đều có thể mở phân hội, nếu là cái này mấy trăm vũ trụ đã có phân hội, các ngươi có thể lại mở, phàm các ngươi mở phân hội, ta Dương tộc tất hết sức giúp đỡ cùng phối hợp. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đợi ta nhìn thấy Tần Quan cô nương, các ngươi hy vọng ta nói cái gì? Nghe vậy, Lan Kình kích động nói, chúng ta hy vọng thu được các chủ khen thưởng. Bọn hắn biết, Diệp Huyền lông đều không có một cái, tìm hắn muốn khen thưởng. Hắn không tìm nhóm người mình muốn tiền, tự cảm ơn trời đất. Cho nên, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới tìm Diệp Huyền muốn khen thưởng, bởi vì cái này ra hỏa so với bọn hắn còn nghèo. Nhưng Tần Quan tự không đồng dạng, Diệp Huyền nhìn mấy người một chút, sau đó nói, đến lúc ta cho các ngươi cầu thưởng, cái này. Ta, nói, hắn trừng mắt nhìn, các ngươi, hiểu không? Lan Kình ngây cả người, sau đó vội vàng nói, hiểu. Hiểu, đến lúc có thưởng, chúng ta tự nhiên sẽ không quên Diệp thiếu. Diệp Huyền gật đầu, đều là người mình, nói những này quá khách khí. Khách khí, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lan Kình bên cạnh, một cái hội trưởng do dự một chút, sau đó nói, đến thời điểm, hắn muốn hay là không muốn đây. Lan Kình mặt không biểu tình, loại vấn đề này đừng hỏi nữa. Được không, nói xong, hắn xoay người rời đi. Mọi người... Diệp Huyền tiến vào trong thành về sau, hắn đi thẳng tới phủ thành chủ, hắn tìm một căn phòng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, người tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm ý tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý trở nên mạnh hơn. Đại đạo bút trầm giọng nói, người tín ngưỡng chi lực càng ngày càng cường. Diệp Huyền nói, là chuyện tốt sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không hoàn toàn là. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, nói thế nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, người tín ngưỡng chi lực tới quá nhanh, không có lắng động, ta cảm thấy, người bây giờ cần lắng động một thoáng. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút lại nói, còn có, người nên thật tốt nghiên cứu một chút lục tự chân ngôn, người chữ, này chữ ẩn chứa nhân đạo, ảo diệu vô cùng, người như thật hiểu rõ, tăng thêm người ở giữa kiếm ý, người sẽ thay đổi rất khủng bố. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem chữ người kia. Trầm mặc một lát sau, nói tiểu bút, ta từng nghe ngươi nói qua, chữ nhân này là nhân tộc một chút thánh hiền lưu lại, cái này nhân tộc, là chỗ nào nhân tộc? Những cái kia thánh hiền, lại mạnh bao nhiêu đây? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta không cách nào nói cho ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đại đạo bút cười khổ, cái này dính đến chủ nhân một ít chuyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau. Nói, dù sao, không quản là hiện hữu vũ trụ còn là vô biên vũ trụ, không người nào dám giết hắn. Diệp Huyền nhíu mày, Thanh Nhi cũng không dám. Đại đạo bút nói, nàng dám, nhưng là, nếu ta chủ nhân không tại, hết thảy đều đừng. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút lại nói, ta chủ nhân ở vào một cái rất đặc thù thế giới, chỉ có thế giới kia người, mới có thể chân chính uy hiếp đến hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hệ ngân hà. Đại đạo bút nói, phải, cũng không phải. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu tháp đột nhiên nói, phá bút, người có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, phá tháp, ta cầu ngươi nhiều một chút sách, cùng ngươi cái này không có văn hóa tháp giao lưu, ta đều biến thành một cái phun. Thật, chỉ cần ngươi nói chuyện, ta liền nghĩ phun ngươi, ngươi thật là có độc. Diệp Huyền, tiểu tháp, chương 2401, trận thế. Nghe đến đại đạo bút mà nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Không thể không nói, tiểu tháp nhiều khi trang bức lên, hắn đều không chịu nổi. Đại đạo bút tiếp tục nói, tóm lại, thiếu chủ có thể thật tốt nghiên cứu một chút chữ nhân này, này chứ tăng thêm ngươi thanh huyền kiếm, tuyệt đối là vô địch tồn tại, đặc biệt là ngươi kiếm ý cùng, người, chữ đại đạo tương hợp, ba cái kết hợp, uy lực của nó vô cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể kết hợp ta chớp mắt vô địch sao? Đại đạo bút cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng trong tay cái kia, người chữ. Một lát sau, Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn bắt đầu thông qua thanh huyền kiếm cảm thụ cái kia, người chữ. Nhân tộc, thánh hiền, Diệp Huyền đối cái này đại đạo bút nhân tộc cùng những cái kia thánh hiền vẫn còn có chút hiếu kỳ, bất quá, cái này đại đạo bút hiển nhiên không dám nói cho hắn biết, hắn cũng không có đi ép hỏi. Cái này, người chữ cùng thanh huyền kiếm đã dung hợp, bởi vậy, hắn có thể thông qua thanh huyền kiếm cảm thụ đến cái này, người chữ. Rất lâu về sau, Diệp Huyền đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, bản thân hắn trực tiếp biến mất tại tiểu tháp bên trong. Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn giờ phút này, ở vào hoàn toàn hoang lương thế giới, bốn phía là liên miên bất tuyệt núi cao, có đại thụ cao vút trong mây, che khuất bầu trời. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên kịch liệt run lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt, hắn thấy được một tôn to lớn yêu thú này như hình người, hai chân, đầu như trâu, sinh ra một chút. Tôn này yêu thú hình thể chi lớn, là Diệp Huyền trước mắt gặp qua lớn nhất, cái kia cao vạn trượng sơn mạch tại trước mặt nó, giống như hài đồng dạng. Nhìn thấy tôn này yêu thú, Diệp Huyền chân mày cao lại, đại đạo bút, đây là địa phương nào? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, người, chữ thế giới. Chữ thế giới, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu đại bàng, cái này đại bàng hai cánh chính hướng phía hắn bên này bay tới, đương cái này đại bàng hai cánh triển khai trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối xuống, như đêm đen. Đại bàng lúc bay qua, hắn đột nhiên hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, rất nhanh, hắn biến mất tại cái kia nơi xa cuối chân trời. Diệp Huyền nói, hắn vừa mới là không nhìn thấy ta. Đại đạo bút nói, đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Vậy nó vì sao không đánh ta? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có phải hay không bị nhầm vào thói quen? Có bị ép hại chứng vọng tưởng? Diệp Huyền, đại đạo bút trầm giọng nói, hắn cùng ngươi không oán không cừu, nhầm vào ngươi làm cái gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói có chút không quen đây. Đại đạo bút, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, là cái này, người, chữ đem ta đưa đến nơi này sao? Đại đạo bút nói, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Hắn dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, người cùng nó không quen sao? Đại đạo bút nói, không quen. Diệp Huyền vô ngữ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem trên kiếm cái kia, người chữ, người có linh, đúng không? Cái kia, người, chữ hơi run một chút run rẩy, tại đáp lại. Diệp Huyền cười nói, người có thể hóa hình sao? Cái kia, người, chữ đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đánh giá một chút người kia linh, sau đó cười nói, người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Nhân linh trầm mặc một lát sau, nói, nhân loại, ta có thể nói thật sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Nhân linh nói, thực lực ngươi quá yếu, ta không muốn cùng lấy ngươi. Diệp Huyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nhân linh tiếp tục nói, người có thể hay không phóng ta tự do? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi không muốn cùng lấy ta. Nhân linh nói, đúng vậy đây. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại yếu, nhưng ta về sau sẽ cường a. Nhân linh do dự một chút, sau đó nói, thực lực yếu còn là tiếp theo, chủ yếu là. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền truy vấn, chủ yếu là cái gì? Nhân linh trầm giọng nói, chủ yếu là ngươi da mặt quá dày, đi theo ngươi, ta không chịu nổi. Mẹ nó, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ha ha, đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười, cười rất là cao hứng. Diệp Huyền nhún vai, vậy ngươi đi à? Nhân Linh vội vàng nói, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Thanh Nhi đánh ngươi, ngươi đi đi. Nhân Linh cao hứng nói, nhân loại, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sẽ không để cho nữ nhân kia đánh ta sao? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, gia hỏa này giống như nghe không hiểu nói mát, làm sao đây? Người kia Linh lại nói, nhân loại, vậy ta có thể đi nha. Diệp Huyền, Nhân Linh muốn đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, muội muội ta tính khí tốt không tốt. Nhân Linh do dự một chút, sau đó nói, liền là cái kia thân mang váy trắng nữ tử sao. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Nhân Linh vội vàng nói, không được không được, nàng tính khí một điểm không tốt, động một chút lại muốn xuất thủ, chúng ta đều đánh không lại nàng, nàng. Nàng thật là đáng sợ, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vậy ngươi nếu như đi, ngươi nói nàng có tức giận hay không đây? Nhân Linh do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải nói, ngươi sẽ không để cho nàng đánh ta sao? Diệp Huyền cười nói, nhưng nếu như chính nàng muốn đánh ngươi đây? Vậy làm sao bây giờ? Nhân Linh nói, vậy ngươi nhượng nàng đừng đánh ta nha. Diệp Huyền trầm mặc, người này Linh, giống như có chút đơn thuần. Nhân Linh lại nói, có thể chứ? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nàng không nghe ta đây. Nhân Linh trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, dạng này, ngươi đi theo ta 3 năm sau, ta cam đoan nàng sẽ không đánh ngươi, ngươi thấy được không được? Nhân Linh nói, 3 năm, Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, tựu 3 năm. Trong 3 năm này, ngươi đi theo ta, 3 năm sau, ngươi liền có thể chính mình rời đi. Nhân Linh suy nghĩ sau một hồi, nói thật sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, ta chưa từng gạt người. Nhân Linh trầm mặc một lát sau, nói thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi da mặt rất dày, mà lại, thường xuyên lừa dối người khác, ngươi sẽ hay không cũng lừa phỉnh ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nhân Linh lại nói, ngươi không muốn phát thệ, ta biết, có cái kia váy trắng tiểu tỷ tỷ bảo kê ngươi, lời thề căn bản trói buộc không được ngươi. Cho nên, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta dùng nhân phẩm cam đoan. Nhân Linh nói, ngươi, giống như không có đây. Diệp Huyền, Nhân Linh nói, bất quá, ta còn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Nhân Linh chân thành nói, ta sợ ngươi gọi con em ngươi đánh ta. Ta đánh không lại em gái ngươi đây. Diệp Huyền trầm mặc, đột nhiên, hắn cảm giác mình giống như có chút quá mức, giống như có chút trận thế lấn Linh. Nhân Linh đột nhiên lại nói, ngươi gọi Diệp Huyền, vậy ta gọi ngươi Tiểu Huyền a. Tiểu Huyền, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút nói là thế giới của ngươi bên trong. Nhân Linh gật đầu, đúng vậy, đây là nhân tộc thế giới, đã từng chủ nhân dùng vô thượng thần thông bảo lưu lại tới một mảnh người tộc thế giới. Đây là hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ bên ngoài vũ trụ, đi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ mấy vị thánh hiền. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa lướt tới. Diệp Huyền đi theo, trên đường đi, Diệp Huyền lại gặp được rất nhiều yêu thú. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Nhân Linh, những này yêu thú thực lực cường đại sao? Nhân Linh nói, bọn nó hiện tại một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không tin. Nhân Linh ngừng lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, có muốn thử một chút hay không đây? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thử một chút tựu thử một chút. Nhân Linh gật đầu, hắn đột nhiên nhìn hướng nơi xa chân trời, kiêu yêu. Âm thanh hạ xuống, nơi xa chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đầu yêu thú xông ra. Yêu thú này hình dáng như ưng, hình thể không lớn, sinh ra 3 đầu, mỗi khỏa trên đầu có 1 con mắt, rất là quái dị. Nhân Linh nói cùng hắn đánh một trận, nói xong, hắn dừng một chút, vừa nói không nên đánh chết. Đánh chết nói, muội muội của hắn sẽ giết ngươi, ngươi đánh không lại hắn muội muội. Diệp Huyền, đầu kia kiêu yêu nhìn hướng Diệp Huyền, xuất thủ, biết nói tiếng người, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem tiểu tháp. Chân thành nói, tiểu tháp, ngươi thường nói 3 kiếm bên dưới ngươi vô địch, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi liền như thế hố ta sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Ta là cho rằng ngươi phi thường lợi hại, 3 kiếm không xuất thủ, ai có thể làm gì được ngươi? Phía trước, ngươi đều không có lộ ra tay, lần này thế nhưng là một cái cơ hội tốt, ngươi có muốn hay không cùng nó vui đùa một chút? Tiểu tháp nói, ta không. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp nhà tiếng nói, tiểu chủ, ngươi thấy ta giống đổ đần sao? Diệp Huyền, lúc này, cái kia kiêu yêu đột nhiên nói, các ngươi chủ tớ 2 người cùng lên đi. Cùng tiến lên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia kiêu yêu, mẹ nó, phách lối như vậy sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trong lòng hỏi, bút huynh, ta đánh thắng được hắn sao? Đại đạo bút nhạt tiếng nói, ngươi thử một chút thôi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền thử một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong tràng tê liệt mà qua. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một bóng người trực tiếp bị chấn tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Trên đường đi, đạo nhân ảnh này va sụp gần tới trăm tòa đại sơn. Đạo nhân ảnh này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn cúi đầu nhìn mình trước ngực hắn chiến giáp bên trên có một đạo nhàn nhạt ấn ký. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia kiêu yêu, cái sau nhạt tiếng nói, nhân loại, ta chỉ xuất không đến một thành lực. Một thành lực, Diệp Huyền nhìn hướng người kia linh, nhân linh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn chân thành nói, hắn nói là sự thật đây. Diệp Huyền vô ngữ, nhân linh do dự một chút, sau đó nói, tiểu Huyền, kỳ thật chúng ta thật lợi hại, còn có tiểu bút bản thể cũng có thể dễ dàng đánh chết ngươi, hắn chính là khá là điệu thấp. Nói, hắn dừng một chút, vừa nói, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó cười nói, minh bạch. Từ giờ trở đi, các ngươi đều nghe ta mệnh lệnh, đúng không? Nhân linh, Diệp Huyền chân thành nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho em gái ta đánh các ngươi. Nhân linh do dự một chút, sau đó nói, ý của ta là, ngươi nên đối với chúng ta tôn trọng một điểm, ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta hiểu, từ nay về sau, mọi người chúng ta liền là hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, các ngươi sẽ giúp ta đánh lộn, đúng à? Nhân linh nói, ta, cái này, không phải ý tứ này. Chương 2402, Nhân Vương Thánh Ấn. Ai, đại đạo bút thấp giọng thở dài, cái này người đơn thuần linh, như thế nào là cái này cáo giả Diệp Huyền đối thủ? Diệp Huyền cười nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi gặp gặp người tộc Thánh Hiền a. Nhân linh nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa lướt tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia kiêu yêu cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại, nói xong, hắn đi theo nơi xa nhân linh, kiêu yêu trầm mặc một lát sau, nói có chỗ dựa ra hỏa. Không chọc nổi, nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Tại nhân linh dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một chỗ trước sơn động. Diệp Huyền nhìn hướng nhân linh, người dẫn ta thấy Thánh Hiền làm cái gì? Nhân linh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa bên trong hang núi kia đột nhiên đi ra một tên lão giả áo bào trắng. Lão giả này thân mang một bộ trường bào màu trắng, không chỉ như vậy, đầu phát cũng là trắng như tuyết, cả người thoạt nhìn, đặc biệt tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, chính là một cái bóng mờ, cũng không phải bản thể. Lão giả áo bào trắng đi ra về sau, người kia linh nhất thời bay đến trước mặt lão giả, rất là thân mật. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, lão tử cái ngoại hiệu này lúc nào nổi danh như vậy. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, nghe nói, người tạo dựng một cái thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả vuốt râu nở nụ cười, ta nghe qua người cái này thư viện, cho nên, này mới khiến nhân linh mang người tới gặp ta. Diệp Huyền cười nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lão giả khẽ cười nói, ta biết thân phận của ngươi rất đặc thù, cho dù là nhân linh chủ nhân, cũng đã không làm gì được ngươi. Lần này tìm ngươi tới, là muốn cho ngươi điểm trợ giúp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trợ giúp. Lão giả khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tín ngưỡng chi lực xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy cỗ này tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng tín ngưỡng chi lực. Đơn cái này tín ngưỡng chi lực, tự nhượng hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Lão giả cười nói, cảm nhận được cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, cường đại. Lão giả lắc đầu, còn gì nữa không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lão giả cười nói, thật, thuần túy. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả nói khẽ, tín ngưỡng chi lực, càng thật càng thuần túy tựu càng mạnh. Nói, hắn hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội nhân gian kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Oanh, cỗ kia nhân gian kiếm ý thẳng vào vân tiêu, chấn động thiên địa. Nhìn thấy Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, lão giả nói khẽ, người cái này tín ngưỡng chi lực. Rất không tệ, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, lo lắng của ta là dư thừa. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là lo lắng ta tín ngưỡng chi lực là lừa dối tới. Lão giả gật đầu, đúng vậy, bọn hắn nói, người này ưa thích lừa dối, da mặt còn dày hơn. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, tiểu bút, có phải hay không là ngươi nói? Đại đạo bút vội vàng nói, ngươi đừng trách ta, ta mới sẽ không đi nói luyên thuyên. Diệp Huyền nói, vậy bọn hắn làm sao biết những thứ đổ ngổn ngang này? Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, ngươi tại chúng ta cái vòng này, nhưng thật ra là có chút nổi danh. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Đại đạo bút nhạt tiếng nói, ta không nói. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, khẳng định là ngươi tại bại hoại tiểu chủ danh tiếng. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, thanh danh của hắn, còn cần đi bại hoại sao? A, Tiểu Tháp, lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, theo ta đi một chút. Sau đó đưa ngươi một kiện lễ vật, nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, thật tốt, tiền bối mời, lão giả cười ha ha một tiếng, đi, nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, lão giả cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể biết nhân tộc. Diệp Huyền gật đầu, biết, lão giả lắc đầu, không, ta nói nhân tộc cùng ngươi chỗ nhận thức nhân tộc bất đồng. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Lão giả nói khẽ, có một thời đại, ngươi biết là thời đại nào sao? Diệp Huyền trầm mặc, ngươi không nói, ta biết khái quỷ. Lão giả cười nói, thời đại kia, là cách đại đạo bút chủ nhân gần nhất một thời đại, liền là hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ mới vừa đản sinh thời đại kia. Ban đầu lúc, không có vũ trụ cách nói, chỉ có một mảnh hỗn độn. Diệp Huyền trầm giọng nói, là đại đạo bút chủ nhân phá mở vũ trụ. Lão giả lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kia là, lão giả cười nói, một vị thần hiền, hắn phá mở hỗn độn, sau đó có cái này hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân đây. Hắn làm gì? Lão giả lắc đầu, hắn cái gì cũng không được. Diệp Huyền, lão giả nói khẽ, nhân tộc có qua đại nạn, một lần kia, nhân tộc kém chút hủy diệt, không chỉ nhân tộc, tự liền vạn tộc đều kém chút hủy diệt. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt kiêng kỵ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì khó? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói chân chính kiếp nạn. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này nói chuyện có thể hay không nói thẳng xong đâu. Lão giả cười nói, có thể nói như vậy, ta nói tới cái này nhân tộc, là hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ ban đầu lúc đám người kia tộc, chúng ta là hai cái này vũ trụ sinh ra về sau cái thứ nhất văn minh, đơn giản tới nói, liền là văn minh khởi nguồn. Hết thảy võ đạo cùng văn minh, đều là bắt nguồn từ tại chúng ta thời đại kia. Chúng ta thời đại kia, lại xưng là vạn tộc thời đại. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân cũng là thời đại kia sao? Lão giả lắc đầu, hắn không phải, hắn siêu thoát hết thảy. Diệp Huyền nhíu mày, siêu thoát hết thảy. Lão giả gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn rất lợi hại sao? Lão giả dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng hắn không lợi hại sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta gặp qua hắn một lần, hắn vô cùng khiêm tốn. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, đó là bởi vì ngươi đi theo thiên mệnh tỷ tỷ, ngươi đi theo thiên mệnh tỷ tỷ, ai cũng sẽ rất hiền lành. Diệp Huyền, lão giả lắc đầu nở nụ cười, tiểu huynh đệ, ngươi có thể biết, đại đạo bút chủ nhân đến cùng là một cái tồn tại gì? Diệp Huyền lắc đầu, xác thực không biết. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, dù sao là một cái tồn tại hết sức khủng bố, một cái không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung tồn tại, mà lại, hắn siêu thoát hết thảy. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Tiểu bút, người chủ nhân lợi hại như vậy, vì sao đánh không lại Thanh Nhi? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta không biết. Tiểu Tháp đột nhiên cười ha ha một tiếng, Thanh Nhi tỷ tỷ, vĩnh viễn thần. Lúc này, Diệp Huyền lão giả bên cạnh đột nhiên nói, tiểu hiếu, ngươi là nhân tộc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả gật đầu, cái kia tương lai nhân tộc đại kỳ, liền phải ngươi tới khiêng. A, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn quay đầu nhìn hướng lão giả. Tiền bối, ta gánh nhân tộc đại kỳ. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, nặng như thế gánh, không có chỗ tốt, ta là tuyệt không. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, có chút xấu hổ, mẹ nó, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, người muốn chỗ tốt sao? Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ta không phải loại người như vậy. Lão giả gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền, lão giả cười nói, ngươi như nguyện ý nâng lên nhân tộc đại kỳ, chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền theo bản năng hỏi, chỗ tốt gì? Lão giả trừng mắt nhìn, nhân tộc bảo tàng. Nhân tộc bảo tàng, Diệp Huyền đột nhiên có chút kích động lên, có thể xem trước một chút sao? Hắn Diệp Huyền cũng không phải có thể bị dao động người, không trước cho bảo bối nhìn, đánh chết hắn đều không kiếm sống. Lúc này, nhân linh đột nhiên nói, tiểu Huyền, ngươi muốn trở thành thánh hiền, liền phải muốn có một khỏa vô tư tâm, ngươi như thế thế lực là không làm được thánh hiền. Diệp Huyền cười nói, ta không muốn trở thành thánh hiền. Tiểu Huyền khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, trở thành thánh hiền, quá mệt mỏi. Lão giả đột nhiên cười to, tiểu hữu, ngươi nói không sai, trở thành thánh hiền, thật quá mệt mỏi ha. Rất nhiều thời điểm, thánh hiền chi vị, bản thân liền là một loại ràng buộc, mà lại là ràng buộc bản tâm. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Lão giả tiếp tục nói, nhân tộc bảo tàng, rất nhiều, mà lại, còn có một chi chúng ta năm đó lưu lại nhân tộc bộ đội thần bí, chi bộ đội này bây giờ tại ngủ say bên trong, ngươi như là nhân tộc chi vương, bọn hắn liền sẽ nghe ngươi điều khiển, tôn ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, mạnh cỡ nào? Lão giả cười nói, tùy tiện một cái, có thể đánh hiện tại như ngươi loại này vô số cái a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta hiện tại còn rất yếu sao? Lão giả cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền trong lòng hỏi, đại đạo bút, ngươi nói, ta hiện tại cùng Thanh Nhi còn có bao lớn chênh lệch đây? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, vấn đề này, vượt qua ta nhận thức phạm vi, ta không cách nào trả lời. Diệp Huyền, lúc này, lão giả kia lòng bàn tay mở ra, một cái ấn ra hiện tại hắn trong tay, hắn nhìn xem Diệp Huyền, biết đây là gì ấn sao? Diệp Huyền lắc đầu, lão giả cười nói, nhân vương thành ấn, này ấn có thể đem tín ngưỡng chi lực tăng cường 5 thành, trừ cái đó ra, này ấn còn có thể tụ tập nhân tộc tín ngưỡng chi lực, liên tục không ngừng cái chủng loại kia, trọng yếu nhất chính là, này ấn có thể trực tiếp đem bất luận cái gì sinh linh phong thần, cho bọn hắn thần cách, cho bọn hắn thần vị. Diệp Huyền có chút khó hiểu, phong thần, đây không phải kia cái gì thần tộc nên làm sự tình sao? Nhân tộc có thể vượt quyền, lão giả cười ha ha một tiếng, người cùng thần là bình đẳng, chúng ta nhân tộc cũng có thể phong thần. Diệp Huyền lắc đầu, có chút loạn, lão giả cười nói, đừng quản nhiều như vậy, chờ sau này ngươi liền sẽ từ từ biết chúng ta thế giới kia. Nói, hắn trực tiếp đem người kia vương thánh ấn đưa cho Diệp Huyền, tới, ngươi thu lấy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi hào phóng như vậy, ta còn chưa có nói xong. Người kia vương thánh ấn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, thánh ấn trực tiếp nhận chủ. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, giống như có chút ép mua ép bán ý tứ. Không bình thường, có hố, chương 2403, gánh đại kỳ. Nhân vương thánh ấn nhận chủ. Không thể không nói, Diệp Huyền bị bất thình lình nhân tộc thánh ấn làm có chút xoay sở không kịp tay. Mà tại nhìn thấy nhân vương thánh ấn nhận chủ về sau, lão giả kia trên mặt nhất thời trồi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đương Diệp Huyền nhìn hướng lão giả lúc, lão giả thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường, tiểu hữu, cảm giác làm sao? Diệp Huyền trầm mặc, cảm giác làm sao? Trực giác nói cho hắn biết, hắn bị hố. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, ngươi mới vừa nói, trở thành nhân tộc vương hậu, có thể điều động một chi bộ đội thần bí. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả, làm sao điều động? Lão giả cười nói, chúng ta lại đi một chút, ngươi sẽ biết. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau đó cười nói, tiểu hữu, lại cho ngươi một cái chỗ tốt. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, người kia linh bay đến trong tay hắn. Nhìn xem trong tay nhân linh, lão giả trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nói khẽ tiểu hữu, người này linh uy lực vô cùng, nhưng tính cách chất phác, nhìn ngươi thiện đãi hắn. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong tay nhân linh trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền hai mắt trợn lên. Trong đôi mắt, hai đạo bạch quang bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt, thiên địa rúng động. Giờ khắc này, tại cái này thần bí trong thế giới, vô số yêu thú cùng nhau quay đầu nhìn về Diệp Huyền nhìn bên này tới. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền toàn bộ ngũ quan đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, ở trong đầu hắn, vô số hình tượng như điện nổi giận thạch tự hắn trong đầu lóe qua. Đây là tới tự vạn tộc thời đại hình tượng, tại những hình ảnh này bên trong, hắn thấy được trừ nhân tộc bên ngoài tộc khác, bất quá, những hình ảnh này là phân tán. Rất lâu về sau, Diệp Huyền thần sắc dần dần khôi phục bình thường, hắn nhìn hướng lão giả, nhân tộc. Lão giả gật đầu, kia là một cái bi tráng thời đại. Diệp Huyền trầm mặc, theo những hình ảnh kia bên trong, hắn đã biết, trước mắt lão giả này đã chiến tử, không chỉ vị lão giả này, năm đó nhân tộc sở hữu thánh hiền đều đã chiến tử. Trừ nhân tộc, còn có chủng tộc khác, Diệp Huyền trầm giọng nói, năm đó các ngươi đến cùng gặp cái gì kiếp nạn. Lão giả trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không nói. Diệp Huyền vô ngữ, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng cách đó không xa, tại cái kia nơi xa sơn mạch chỗ sâu, có 12 tôn pho tượng, cái này 12 tôn pho tượng cao tới vạn trượng, đều là tay cầm trường thương, khinh thường trong thiên địa. Lão giả nói khẽ, 12 chiến thánh, cái này 12 người, đều là ta nhân tộc chiến sĩ. Tại lúc mới đầu, có 167 người, bây giờ, chỉ còn 12 người, bọn hắn là tiếp tục thủ hộ nhân tộc, để cho mình ngủ say tại trong pho tượng. Mà đợi mới nhân vương hô hoán. Diệp Huyền nhìn xem cái kia 12 tôn pho tượng, ta hiện tại liền có thể tỉnh lại bọn hắn, đúng không? Lão giả gật đầu, có thể, bất quá, ta không đề nghị ngươi bây giờ tự tỉnh lại. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, vì sao? Lão giả cười nói, bọn hắn có thể coi như là ngươi một cái át chủ bài. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, lão giả lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, cái này trong nạp giới, là lúc trước nhân tộc lưu lại nhân tộc bảo tàng, hiện tại ta giao cho ngươi, ngươi tự mình xử lý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, sau một khắc, hắn vội vàng tiếp lấy nạp giới, sau đó nói, tiền bối yên tâm, ta khẳng định sẽ nâng lên nhân tộc đại kỳ, thân là nhân tộc, việc nhân đức không nhường ai. Lão giả cười ha ha một tiếng, tiếng cười chấn động chân trời. Dần dần, lão giả thân thể trở nên mờ đi, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đều muốn hoàn toàn biến mất. Có thể hay không nói cho ta, ngươi vì sao muốn tuyển ta? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, năm đó chúng ta chiến bại, lần này, chúng ta vẫn không có phần thắng. Cho nên, ta lựa chọn tìm ngoại viện. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngoại viện. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đúng vậy. Ngươi chính là ta nhân tộc ngoại viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không làm sao cường. Lão giả cười như cái lão hồ ly, ngươi là không thế nào mạnh, nhưng là, phía sau ngươi người mạnh, ngươi vì nhân tộc chi vương, phía sau ngươi người tựu đứng đội nhân tộc, ta nhân tộc lần này, khi triệt để quật khởi. Diệp Huyền trầm mặc, cùng hắn đoán đồng dạng, đối phương là nhìn chúng phía sau hắn người cùng thế lực. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân không giúp các ngươi sao? Lão giả lắc đầu, hắn siêu thoát hết thảy. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lão giả lại nói, tiểu hữu, nhân tộc nhờ cậy. Nói xong, hắn càng ngày càng ảm đạm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hơi hơi thi lễ, tiền bối, ngươi. Lão giả cười nói, thế nhưng là có chút không bỏ. Chớ có không bỏ, thiên hạ không có yến hội nào không tan, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ý của ta là, ngươi còn có hay không cái gì đồ vật lưu cho ta. Lão giả biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn trừng mắt liếc Diệp Huyền, không có. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền, lúc này, đại đạo bút âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, chúc mừng. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu bút, người đối cái này nhân tộc thời đại giải sao? Đại đạo bút nói, lý giải một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn năm đó đến cùng gặp cái gì? Đại đạo bút trầm mặc, Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, đại đạo bút vội vàng nói, thời đại kia sự tình, ta chỉ hiểu rõ một cái đại khái, chuyện cụ thể, ta không biết. Ta chỉ biết là, sau trận chiến ấy, chủ nhân can thiệp. Diệp Huyền nhíu mày, người chủ nhân can thiệp. Đại đạo bút trầm giọng nói, đúng vậy, nếu không phải chủ nhân can thiệp, ta cho ngươi biết, cái này hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ toàn bộ sinh linh đem đều biến mất. Diệp Huyền nói, ngươi nói kỹ càng một chút. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta biết cũng xác thực không nhiều. Ta chỉ biết là, năm đó vạn tộc thảm bại, đối phương kém chút trực tiếp hủy diệt toàn bộ hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ. Tiểu tháp đột nhiên nói, không đúng. Phá bút, theo ta được biết, ngươi chủ nhân là hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả đầu nguồn, hiện hữu hết thảy cùng không có hết thảy, đều là hắn trưởng khống. Đại đạo bút đột nhiên đánh gãy tiểu tháp mà nói, lời này là ai nói cho ngươi? Tiểu tháp nói, không có người nói cho ta, là chính ta biết đến. Đại đạo bút cả giận nói thật. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta có lần nghe thiên mệnh tỷ tỷ nói. Đại đạo bút trầm mặc sau một hồi, thấp giọng thở dài. Diệp Huyền đột nhiên nói, hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả đầu nguồn. Tiểu bút, có thể nói kỹ càng một chút sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, chờ ngươi đạt tới thiên mệnh tiền bối cấp bậc kia, ngươi liền biết chủ nhân đến cùng thuộc về một cái dạng gì tồn tại. Hiện tại cùng ngươi nói, ngươi cũng không cách nào lý giải. Cho tới cái này vạn tộc thời đại, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đương một chuyện thoát ly trưởng khống lúc, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, chính là xuất hiện siêu cấp kinh khủng nghịch thiên người, tựa như muội muội của ngươi loại này, chỉ có loại này cấp bậc siêu cấp nghịch thiên người mới có thể để chủ nhân thúc thủ vô sách. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi là nói, còn có người sánh vai ba kiếm. Đại đạo bút nói, không biết, nhiều khi, một chút đặc thù người, hắn thực lực có lẽ không phải đặc biệt mạnh, nhưng thân phận cực kỳ đặc thù, chủ nhân cũng không làm gì được đối phương. Diệp Huyền nói, tỷ như, đại đạo bút nói, tỷ như ngươi, thực lực ngươi mặc dù yếu cùng gà đồng dạng, nhưng chủ nhân cũng làm gì được không ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, đại đạo bút tiếp tục nói, bất kể như thế nào, có thể nhượng chủ nhân thúc thủ vô sách người, khẳng định là phi thường kinh khủng. Đối phương hoặc là giống như ngươi đặc thù, hoặc là liền là tự thân nghiêu bức không được. Mà bây giờ, người chống đỡ nhân tộc đại kỳ, tự mang ý nghĩa, các ngươi nhân quả đã kết xuống, cho tới tương lai làm sao? Ta cũng không biết, bởi vì ta không cách nào dò xét tương lai của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thiếu chủ, không cần lo lắng, thiên mệnh tỷ tỷ, vĩnh viễn thần. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, vừa rồi lão giả cho hắn nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, trong nạp giới có gần tới 30 tỷ trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có một ức đặc thù linh mạch, cái này một ức đặc thù linh mạch linh khí độ tinh thuần viễn siêu tại trụ mạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu bút, loại này linh mạch là cái gì mạch? Đại đạo bút nói, trụ nguyên mạch, một loại phi thường hiếm thấy linh mạch, phía sau người tu luyện ắt dùng linh mạch, cực kỳ chân quý, người có thể lưu lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khóe miệng hơi dâng, hắn Diệp Huyền cuối cùng lại không nghèo. Không biết mình hiện tại tài phú có thể hay không cùng Tần Quan so so, lần sau tương kiến, có thể so một lần ha. Mà cái này trong nạp giới, còn có 12,000 phó chiến giáp, Diệp Huyền cẩn thận dò xét một thoáng, những chiến giáp này toàn thân màu vàng óng, cứng rắn vô cùng. Diệp Huyền dùng Thanh Huyền kiếm khảo nghiệm một thoáng, hắn phát hiện, Thanh Huyền kiếm có thể phá mở những chiến giáp này, nhưng là, trừ Thanh Huyền kiếm bên ngoài, hắn dùng bình thường kiếm khí nhưng khó thương những chiến giáp này chút nào. Những chiến giáp này không bằng nhị nha chiến giáp, nhưng là trước mắt hắn thấy qua bảo giáp bên trong trừ nhị nha chiến giáp nhiều bức nhất, chỉ những thứ này chiến giáp cầm tới bên ngoài đi, thượng thần phía trên cường giả đều khó khăn thương chút nào. Trừ những chiến giáp này, hắn phát hiện, còn có mấy chục vạn cái phù lục, cùng hơn ngàn vạn bản cổ tịch, những này sách cổ, đều là vạn tộc thời đại nhân tộc lưu lại, ghi lại cả nhân tộc óng ánh nhất văn minh. Những này sách cổ mới là chân quý nhất, bởi vì trong đó, thật nhiều tu luyện chi pháp. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền phát hiện, những này tu luyện chi pháp viễn cao hơn hắn hiện tại tiếp xúc cái này võ đạo văn minh. Trừ cái đó ra, còn có một chút đặc thù thần khí, trọn vẹn mấy vạn kiện, đương nhiên, những này thần khí không sánh được Tiểu Tháp cùng Thanh Huyền kiếm, nhưng là, tùy tiện một kiện phóng tới bên ngoài, kia tuyệt đối đều là cấp cao nhất tồn tại. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt viên này nạp giới, thật cảm giác như làm mộng nhất dạng. Chính mình đi tới cái địa phương này về sau, vậy mà liền như thế thành nhân tộc nhân vương. Còn kế thừa như thế một bút lớn nhân tộc di sản. Nhân sinh a, mỗi một ngày đều khả năng có kinh hỉ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, không phải có vạn tộc sao? Ngươi có thể hay không nói cho ta tộc khác truyền thừa chi địa? Ta có thể đi dạo chơi, ta cảm thấy, bằng vào ta thực lực tự gánh nhân tộc đại kỳ, thực sự có chút nhân tài không được trọng dụng, ta muốn gánh toàn bộ vạn tộc đại kỳ. Đại đạo bút, chương 2404, cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Gánh cờ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi cho rằng là gánh chơi phải không? Gánh đại kỳ, tự mang ý nghĩa trách nhiệm, phải gánh vác nhận trách nhiệm, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, dù sao đã khiêng nhân tộc đại kỳ, lại nhiều gánh mấy cái, cũng không có gì khác nhau. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta không biết tộc khác truyền thừa ở nơi nào. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, đại đạo bút nói, ngươi trước tiên đem nhân tộc truyền thừa tiêu hóa hết ra. Cho tới tộc khác. Về sau lại cơ hội nói sau đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, cho rằng cũng là, hiện tại nhân tộc truyền thừa, hắn đều không có triệt để tiêu hóa, sau đó còn tới đánh tộc khác truyền thừa, có chút lòng tham. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, người kia linh đã trở lại Thanh Huyền trong kiếm. Kỳ thật, chỉ cần Diệp Huyền không đồng ý, nhân linh căn bản là không có cách chân chính ly khai Thanh Huyền kiếm. Nên biết, đây chính là đại đạo bút chủ nhân tự thân đem nhân linh dung nhập Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm hơi hơi rung động lên, một lát sau, hắn đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy, một đạo kiếm quang bay ra, đạo kiếm quang này bốn phía, mang theo nhàn nhạt kim quang. Nhân linh tín ngưỡng chi lực, suy, một kiếm này, trực tiếp đem toàn bộ nhân linh thế giới tê liệt thành hai nửa. Giờ khắc này, nhân linh trong thế giới vô số yêu thú cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền phương hướng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhân linh, bọn hắn không sợ Diệp Huyền, nhưng là, bọn hắn sợ người linh, nên biết, nhân linh thế nhưng là mấy đời thánh hiền lưu lại tín ngưỡng chi lực, uy lực của nó chi cường, không phải bọn nó những này yêu thú có thể đối kháng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, hắn cảm nhận được rất nhiều cường đại yêu thú, những này yêu thú là tộc khác, còn là... Nhân linh nói, là nhân tộc. Năm đó nhân tộc thuần dưỡng rất nhiều cường đại yêu thú, những này, phần lớn đều là lúc trước những cái kia cường đại yêu thú hậu duệ, chỉ có số ít mấy đầu là năm đó sống sót. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói như vậy, bọn nó cũng quy ta quản, đúng không? Nhân linh nói, đúng. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Lúc này, nhân linh tiếp tục nói, bất quá, yêu thú chính tôn cường giả, cho nên, ngươi tốt nhất đừng dùng nhân vương thân phận đi mệnh lệnh bọn nó, bởi vì dạng này, bọn nó sẽ không tôn trọng ngươi. Chờ ngươi thực lực cường đại về sau, bọn nó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền cười nói, thực lực của ta nếu là cường đại về sau, ta khả năng tựu không cần bọn hắn. Cũng là bởi vì ta hiện tại yếu, cho nên ta mới cần bọn hắn trợ giúp a. Nhân linh, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ly khai nhân linh thế giới. Không thể không nói, lần này thu hoạch cực lớn, một bút cự tài thêm vô số thần vật. Trừ cái đó ra, còn có một đoàn siêu cấp cường giả tay chân. Hắn hiện tại, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đương nhiên, Diệp Huyền còn là nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì hắn thường xuyên là soái bất quá 3 ngày, hắn hiện tại là thượng thần cảnh, có thể nói, thượng thần cảnh bên trong vô địch, còn có một đoàn tay chân. Nhưng là, tiếp xúc đến nhân tộc chuyện này nhượng hắn cho rằng, khả năng không lâu, liền sẽ có mới địch nhân cường đại xuất hiện. Điệu thấp một điểm, để tránh bị đánh mặt, trở lại trung thế giới về sau, Diệp Huyền phát hiện, hiện tại trung thế giới thư viện đã thành lập, tiếp xuống liền là chiêu thu học viên cùng đạo sư. Trương Sử Tại trở thành trung thế giới giới chủ về sau, đối với Diệp Huyền quan huyền thư viện, đó cũng không phải là bình thường để tâm, không chỉ tự mình đi chọn lựa một chút đạo sư, còn tự thân đi thu thập trung thế giới bên trong sở hữu sách cổ. Có thể nói, sáng tạo quan huyền thư viện, Trương Sử là vạn sự tự thân đi làm. Cái này khiến phải Thanh Khâu tự nhẹ nhõm rất nhiều. Nơi nào đó viện tử, Diệp Huyền cùng Thanh Khâu từ từ đi tới, tại hai huynh muội phía sau, là Trương Sử. Thanh Khâu cười nói ca, thư viện đã xây xong. Bất quá, chúng ta bây giờ có một vấn đề, đó chính là một đường đi tới, chúng ta xây thư viện quá nhiều, hiện tại nhân thủ rất là không đủ. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta tạm dừng tiến bước bộ pháp, trước tiên đem hiện tại trưởng khống những này thư viện làm tốt, sau đó lại tiến bước. Diệp Huyền gật đầu, có thể, khoảng thời gian này tới, bọn hắn đi quá nhanh, thu thế giới quá nhiều, khỏi cần phải nói, ở giữa thế giới trưởng quản to to nhỏ nhỏ vũ trụ, tự có mấy trăm nhiều. Hiện tại quan huyền thư viện, thật quá thiếu người. Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói ca, người phóng thích một thoáng người người ở giữa kiếm ý. Diệp Huyền không có hỏi nhiều, trực tiếp phóng xuất ra chính mình nhân gian kiếm ý, mà giờ khắc này, hắn nhân gian kiếm ý mạnh hơn rất nhiều. Thanh Khâu đột nhiên mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, Thanh Huyền kiếm rơi vào Thanh Khâu trong tay về sau, nhất thời hơi hơi rung động lên, tựa như tại đáp lại cái gì. Thanh Khâu đánh giá một chút cái kia Thanh Huyền kiếm, sau đó cười nói ca, kiếm này bên trên cái này. Người chữ ẩn chứa vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, người bây giờ có thể vận dụng sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể vận dụng một chút, nhưng không cách nào hoàn toàn vận dụng. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cái chữ này tương đương với biển rộng, người vĩnh viễn cái chữ này, chẳng khác nào là lưng tựa biển rộng, có thể vô hạn từ trong đó lấy nước. Nhưng là, dạng này còn chưa đủ tốt, người nên nhảy vào biển rộng, để người cùng biển rộng hòa làm một thể. Diệp Huyền nhíu mày, cùng nó hòa làm một thể. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cái chữ này hiện tại còn giống như không quá nguyện ý nhận ta làm chủ. Cái chữ này bây giờ cùng hắn, nhưng là, cũng không có đúng nghĩa nhận hắn làm chủ. Thanh Khâu nhà tiếng nói, người nhượng ta cùng nó nói chuyện. Nhân linh đột nhiên nói, ta không nói, ta không nói. Thanh Khâu không nhìn thẳng nhân linh, cầm lấy Thanh Huyền kiếm tự biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền, Trương Sử thần sắc trở nên có chút cổ quái. Không bao lâu, Thanh Khâu lại xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Trương Sử trước mặt. Thanh Khâu đột nhiên trực tiếp cầm xuống cái kia, người chữ, sau đó nói, hắn hiện tại nguyện ý. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói cái này. Thanh Khâu cười nói, hắn rất dễ nói chuyện, ta nói với nó hai câu nói, hắn liền đồng ý. Trương Sử nhìn thoáng qua Thanh Khâu, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia, người, Linh, người nguyện ý nhận ta làm chủ sao? Nhân Linh do dự một chút, sau đó run rẩy nói ta. Nguyện, ý, Diệp Huyền nhíu mày. Người có phải hay không không nguyện ý? Thanh Khâu nhìn thoáng qua người kia Linh, nhân Linh vội vàng nói ta nguyện ý. Ta nguyện ý đây, ta hiện tại tự nhận ngươi làm chủ nhân. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, nhân Linh vừa mới nhận Diệp Huyền làm chủ, Diệp Huyền đồng tử chính là bỗng nhiên co lại, hai đạo kim quang tự hắn trong đôi mắt dâng trào mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên. Giờ khắc này, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực không ngừng từ Diệp Huyền thể nội tuôn ra, cái kia cường đại tín ngưỡng chi lực tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Trương Sử đầy mặt kinh hãi, những này tín ngưỡng chi lực chi cường, hắn trước đây chưa từng gặp. Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một mảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, trong nháy mắt, Diệp Huyền cỗ kia tín ngưỡng chi lực trực tiếp bị trấn áp hồi Diệp Huyền thể nội. A, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngũ quan vặn vẹo. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, nhượng những này tín ngưỡng chi lực cùng ngươi người ở giữa kiếm ý dung hợp. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thử nghiệm, nhưng mà, hắn lại phát hiện, những cái kia tín ngưỡng chi lực căn bản không cùng hắn nhân gian kiếm ý dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Thanh Khâu chân mày cao lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta vì nhân tộc chi vương, đương phù hộ ta nhân tộc, các ngươi tín ngưỡng ta hộ nhân tộc vạn vạn thế. Nhân tộc chi vương, không có bất kỳ phản ứng, Thanh Khâu tay phải chậm chậm nắm chặt, liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tín ngưỡng ta, chẳng khác nào là tín ngưỡng em gái ta. Oanh, Diệp Huyền âm thanh hạ xuống, đột nhiên, người kia linh kịch liệt run lên, sau một khắc, vô số tín ngưỡng chi lực trực tiếp cùng hắn nhân gian kiếm ý dung hợp, mà hai loại kiếm ý, đều là chí thiện, bởi vậy, cả hai cũng không có lẫn nhau bài xích. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động trong thiên địa. Trong nháy mắt, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý điên cuồng tăng vọt, không chỉ đang điên cuồng tăng vọt, mà lại, này nhân gian kiếm ý lại còn đang từ từ chất biến. Một bên, Trương Sử trầm mặc, trong lòng cảm khái vạn phần. Nguyên lai nhân gia là như thế tu luyện, chính mình. Ai, Trương Sử trong lòng thở dài, người so với người, tức chết người. Không quản là Diệp Huyền, còn là Thanh Khâu, tu luyện tựu cùng gian lận đồng dạng, cái này khiến chính mình những người đàng hoàng này chơi như thế nào. Trong tràng, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý càng ngày càng cường. Thanh Khâu ở một bên lẳng lặng nhìn xem, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Trương Sử, Trương Sử vội vàng hơi hơi thi lễ, Thanh Khâu cô nương có gì phân phó. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi bây giờ là thượng thần cảnh đệ nhị trọng. Đúng không, Trương Sử cung kính nói, đúng vậy. Thanh Khâu lắc đầu, cảnh giới quá thấp, không tốt lắm làm việc. Nói, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào Trương Sử giữa lông mày. Oanh, Trương Sử thân thể kịch liệt run lên, trong đầu tràn vào vô số tin tức. Lúc này, Thanh Khâu cầm xuống Diệp Huyền nạp giới, sau đó lấy ra 30 ức trụ mạch đưa cho Trương Sử, đi tiểu tháp tu luyện. Dùng ta cho ngươi phương pháp tu luyện, đạt tới thần hẳn là dễ dàng. Nghe vậy, Trương Sử trực tiếp quỳ dạp tại Thanh Khâu trước mặt, run giọng nói tạ Thanh Khâu cô nương. Vừa rồi Thanh Khâu cho hắn, là một loại tu luyện chi pháp, một loại hắn chưa từng thấy qua tu luyện chi pháp. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, muốn cảm ơn thì cảm ơn anh của ta a. Ngươi đối với hắn rất trung tâm, cũng rất dụng tâm, cho nên, thực lực ngươi càng mạnh, đối với hắn trợ giúp lại càng lớn. Trương Sử trực tiếp quỳ xuống Diệp Huyền. Bỗng nhiên một dập đầu, đa tạ thiếu chủ. Không thể không nói, lúc này Trương Sử là hưng phấn cùng kích động, hắn hiện tại, không chỉ có tu luyện chi pháp, còn có tiền, còn có tiểu tháp loại này nghịch thiên chỗ tu luyện, hắn biết, hắn muốn đạt tới thần, thật không nên quá đơn giản. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, tựa như hiệp nghĩa tiểu thuyết viết như vậy, đó chính là khi ngươi không cách nào trở thành nhân vật chính lúc, vậy hãy theo nhân vật chính. Trương Sử cảm tạ, đang tu luyện Diệp Huyền cũng không có đáp lại. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, đi tiểu tháp bên trong tu luyện a. Trương Sử lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Trong tràng, Thanh Khâu nhìn hướng trước mặt Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình, ca, một thế này, ta muốn bồi ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Chương 2405, không sợ hãi. Trong tràng, Diệp Huyền tại thôn phệ dung hợp nhân linh bên trong tín ngưỡng chi lực về sau, nhân gian kiếm ý càng ngày càng cường. Dần dần, bốn phía thời không dần dần sôi trào lên. Thanh Khâu liền tại một bên lẳng lặng trông coi, nàng ngồi tại Diệp Huyền trước mặt, hai tay nâng cằm lên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy nhu tình. Qua không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong đôi mắt, hai đạo kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không trực tiếp bị cái này hai đạo kiếm quang đánh rách tả tơi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó chậm chậm đứng dậy, tại hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, bốn phía thời không trực tiếp trở nên mở đi. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ca, xong sao. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo màu vàng kiếm ý đột nhiên phóng lên cao. Suy, trong nháy mắt, thiên địa trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhìn xem đạo kia thâm nhập tinh không kiếm ý, Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Nhân gian kiếm ý thuế biến. Hắn hiện tại, vẻn vẹn một đạo kiếm ý liền có thể dễ dàng chấn sát một vị tới thần cảnh cường giả. Một điểm này cũng không khoa trương, mà lại, hắn kiếm ý đã có linh, liền là cái kia nhân linh, hiện tại nhân linh đã trở thành hắn kiếm ý linh, có thể nói, kiếm ý của hắn chân chính trên ý nghĩa có được chính mình đặc thù linh trí. Từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, kiếm ý của hắn so với hắn bản thân còn mạnh hơn. Đương nhiên, kiếm ý bởi vì hắn mà sinh, không có hắn, kiếm ý này tựu như không có rễ chi bèo tấm, không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này, Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, chúc mừng ca ca. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nói khẽ ta còn chưa hoàn toàn hấp thu hết những cái kia tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, nhân tộc tín ngưỡng chi lực, hắn là cường hành thôn phệ cùng dung hợp, bởi vậy, hắn nhân gian kiếm ý mặc dù được đến tăng cường, nhưng là, hắn không cách nào chân chính thu hoạch những cái kia tín ngưỡng chi lực, liền có chút mổ gà lấy trứng ý tứ. Bất quá, hắn cũng không có cách nào, lúc trước tín ngưỡng những cái kia thánh hiền nhân tộc, bây giờ đều đã chết gần hết rồi. Hắn cũng không thể nhượng một chút đã chết đi người sống qua tới tín ngưỡng hắn a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, nhà đầu, ta có một chuyện hiếu kỳ. Thanh Khâu gật đầu, ca ngươi hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, những này thánh hiền thực lực, khẳng định đều là phi thường cường đại, mà thực lực bọn hắn sở dĩ cường đại, toàn là bởi vì chúng sinh tín ngưỡng chi lực, nếu là một ngày kia bọn hắn mất đi những này tín ngưỡng chi lực, chẳng phải là. Thanh Khâu khẽ gật đầu, người nói không sai, bọn hắn dựa vào là chúng sinh, nếu là không có chúng sinh, bọn hắn liền không có tín ngưỡng chi lực, nếu là không có tín ngưỡng chi lực, bọn hắn chẳng khác nào là lục bình không dễ. Cho nên, ca ngươi không thể quá độ ỷ lại tín ngưỡng chi lực. Ngươi có thể dùng cái này tín ngưỡng chi lực, nhưng không thể đem hắn xem như là toàn bộ. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu cười nói, chớ có lo lắng, ngươi trước người tu luyện, khi ngươi tín ngưỡng chi lực đạt tới nhất định tầng thứ về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao siêu việt tín ngưỡng chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, nhà đầu, ngươi thật giống như hiểu rất nhiều rất nhiều. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, đương nhiên, ta thế nhưng là phi thường yêu thích đọc sách. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn giữ chặt Thanh Khâu tay, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn mang theo Thanh Khâu xoay người rời đi. Nơi nào đó sâu trong tinh không, tại cái này sâu trong tinh không có một tòa lơ lửng đại điện. Huyền Các, cái này Huyền Các tiết chế mấy trăm vũ trụ, quyền thế ngập trời. Lúc này, Huyền Các bên trong tụ tập 9 người, dẫn đầu là một lão giả, mà lão giả này, chính là bây giờ Huyền Các chủ Tô Minh. Tô Minh nhìn mọi người một chút, sau đó nói một chút đi. Mọi người trầm mặc, Tô Minh nhà tiếng nói, nguyên sư có ý tứ là, giết. Giết, nghe vậy, trong điện mọi người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, trong đó một tên trung niên nam tử đi ra, sau đó trầm giọng nói, làm sao giết. Người này có được kiếm chủ điên cuồng huyết mạch, là ta Dương tộc thiếu chủ, giết người này, chúng ta làm sao hướng kiếm chủ giao nộp. Những người còn lại đều là liền vội vàng gật đầu, bọn hắn cũng không ngu, cái này Diệp Huyền liền là thiếu chủ, thân phận đã xác nhận, loại tình huống này. Còn muốn đối Diệp Huyền động thủ, đây không phải là phạm thượng sao? Giết về sau, làm sao bàn giao? Tô Minh thần sắc bình tĩnh, nguyên sư có ý tứ là, giết. Nguyên sư, nghe vậy, mọi người trầm mặc. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, vậy liền để chính hắn tới giết thôi. Những người còn lại liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tô Minh lắc đầu, ta cũng nghĩ nhượng chính hắn tới giết, nhưng rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tự thân động thủ. Trung niên nam tử trầm giọng nói, các chủ. Hắn cái này nói rõ liền là lợi dụng chúng ta giết thiếu chủ về sau, đến thời điểm hắn liền sẽ hy sinh chúng ta, dùng tức chúng nộ. Tô Minh thấp giọng thở dài, ta lại làm sao không biết. Thế nhưng là, chúng ta không có lựa chọn, quan hơn một cấp đè chết người. Trung niên nam tử lắc đầu, các chủ, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Tô Minh nhìn xem trung niên nam tử, Lý Khâu, chúng ta không có lựa chọn. Tên là Lý Khâu trung niên nam tử nhíu mày, vì sao không có lựa chọn? Tô Minh trầm mặc một lát sau, nói, bởi vì là đại tiểu thư ý tứ. Lý Khâu đầy mặt kinh ngạc, cái này, nghe vậy, trong tràng mọi người cũng là đầy mặt kinh ngạc, sửng sốt. Tô Minh thấp giọng thở dài, chúng ta bây giờ phải đứng đội, hoặc là đứng đội đại tiểu thư, hoặc là đứng đội cái này Diệp Huyền thiếu chủ, các ngươi đứng chỗ nào. Mọi người trầm mặc, đứng chỗ nào, nếu như lại muốn lựa chọn, kia khẳng định là đại tiểu thư A. Ai không biết kiếm này chủ yêu thương đại tiểu thư này. Tô Minh nói, chúng ta cũng có thể giả ngu, nhưng là, nếu là loại này, đến phía sau, chúng ta đều sẽ bị thanh lý. Mọi người trầm mặc, Tô Minh đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua trong điện mọi người, các ngươi lựa chọn như thế nào. Nếu là không nguyện ý đứng đội đại tiểu thư, hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng là, một khi ly khai này điện, ngươi chẳng khác nào là chủ động rút lui Huyền Các, chủ động rút lui Dương tộc. Rút lui Huyền Các, rút lui Dương tộc, mọi người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bọn hắn làm sao cam tâm rút lui Huyền Các, rút lui Dương tộc. Nên biết, rút lui Huyền Các rút lui Dương tộc, chẳng khác nào từ bỏ bây giờ có được hết thảy, cũng chờ vì vậy từ bỏ tương lai, không có Dương tộc duy trì, bọn hắn sau khi ra ngoài chẳng khác nào là một cái tán tu, cái gì tài nguyên đều sẽ không lại được đến. Lúc này, Tô Minh đột nhiên nói, đã không người đi, đó chính là làm lựa chọn. Nói, hắn ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, chuẩn bị một chút, một kích mất mạng. Trong điện, mọi người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Tan hội phía sau, Lý Khâu lặng yên ly khai Huyền Các, hắn quyết định rút lui. Hắn tự nhiên sẽ không ở mới vừa nói rút lui, tại nhiều người như vậy trước mặt nói rút lui, đây không phải là muốn chết sao? Hắn sở dĩ lựa chọn rút lui, hai cái nguyên nhân, thứ nhất, Diệp Huyền có được điên cuồng huyết mạch, một cái thức tỉnh điên cuồng huyết mạch thiếu chủ, cho dù là con riêng, cái kia cũng tuyệt đối là kiếm chủ tán thành, không phải bọn hắn những này làm thuộc hạ người có thể động. Thứ hai, đó chính là nếu quả như thật là đại tiểu thư muốn giết Diệp Huyền, đối phương vì sao không trực tiếp phái một cái siêu cấp cường giả tới, mà là muốn bọn hắn đi giết. Hắn thấy, chuyện này là phi thường không bình thường. Nhiều khi, liều một phen, cái gì cũng có, nhưng cũng có khả năng cái gì cũng không có. Người sống một đời, không thể không cẩn thận mà đi. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Lý Khâu trước mặt. Người tới, chính là cái kia Tô Minh. Nhìn thấy Tô Minh, Lý Khâu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tô Minh nhìn xem Lý Khâu, người muốn đi mật báo. Lý Khâu trầm mặc một lát sau, nói các chủ, người không cảm thấy chuyện này có kỳ lạ sao? Chuyện này, Tô Minh lắc đầu, nếu là bởi vì ngươi mà xấu đại tiểu thư đại sự, ta Huyền Các tất cả mọi người phải chết. Cho nên, đi đường bình an, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện mấy đạo kinh khủng khí tức cường đại. Nhìn thấy một màn này, Lý Khâu đồng tử bỗng nhiên co lại. Trung thế giới, nơi nào đó trong sân, Diệp Huyền nằm trên ghế, ở trong tay hắn, cầm một quyển sách cổ. Tại Diệp Huyền bên cạnh, chính là Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Lan Kình. Bởi vì Lan Kình lúc trước chủ động vay 30 ức cho hắn, bởi vậy, hiện tại Lan Kình lấy được chỗ tốt là nhiều nhất, hiện tại toàn bộ trung thế giới đều là Lan Kình phụ trách, nó thế lực có thể nói là sở hữu phân hội hội trưởng bên trong lớn nhất. Diệp Huyền đột nhiên thả ra trong tay sách cổ, sau đó cười nói cái kia Huyền Các có động tĩnh gì sao? Lan Kình trầm giọng nói, thiếu chủ, ta hôm nay tới đây, chính là vì chuyện này. Theo ta thám tử chỗ báo, cái này Huyền Các khả năng lập tức liền muốn có đại động tác. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Kình, nhằm vào ta đại động tác. Lan Kình gật đầu, Diệp Huyền cười khẽ, Lan Kình do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, ngươi không lo lắng sao? Diệp Huyền cười nói, lo lắng cái gì? Lan Kình trầm giọng nói, bọn hắn vì sao dám như thế? Trực giác nói cho ta, cái này phi thường không bình thường. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi là muốn nói, khả năng này là tỷ ta ý tứ. Lan Kình do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huyền lắc đầu, không phải tỷ ta ý tứ. Lan Kình nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cùng ta tỷ, đồng sinh cộng tử qua. Nếu như nàng thật nghĩ muốn đương dương tộc tộc trưởng, căn bản không cần tới giết ta, nói với ta một tiếng, ta liền sẽ cho nàng đương, căn bản sẽ không cùng nàng tranh. Thứ hai, cha ta còn sống, cho ta lão tỷ 100 cái gan, nàng cũng không dám làm loại này giết thân đệ sự tình. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi dâng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, kia chính là ta cái này lão tỷ biết muội muội ta tồn tại, ha ha. Thanh Nhi, hắn có thể cảm giác được, lão tỷ còn là rất sợ Thanh Nhi. Giết chính mình, lão tỷ sẽ hố hắn, nhưng tuyệt đối không dám tới giết hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười, chuyện này là sao? Một đám tự cho là đúng ra hỏa, tự mình đoán bừa lão tỷ tâm tư. Lan Kình trầm giọng nói, có thể thiếu chủ, một mực tiếp tục như thế là không được, ngươi phải liên hệ đến Dương tộc tổng bộ cao tầng, nếu không, bọn hắn một mực tới tìm ngươi phiền toái, cái này. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại, không dùng. Lan Kình có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhẹ như mây gió, ta, không sợ hãi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nguyên nhân thực sự có phải hay không là ngươi căn bản không biết Dương tộc tổng bộ ở nơi nào? Diệp Huyền, chương 2406, tỷ ta muốn giết ta. Dương tộc tổng bộ, Diệp Huyền vô ngữ, đừng nói, hắn còn thật không biết. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải đặc biệt ở chỗ. Đối với Dương tộc, hắn thật không có coi trọng như vậy. Không có lão cha Dương tộc, thực lực kỳ thật thật không có cường đại như vậy, hắn nghĩ muốn làm chính là lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca loại kia người. Một người mạnh, toàn tộc vô địch, Lan Kình đột nhiên nói, Diệp thiếu, cần liên hệ các chủ sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, lắc đầu nở nụ cười, không dùng. Hắn hiện tại, nếu muốn đánh lộn, chỉ cần tỉnh lại nhân linh thế giới bên trong cái kia 12 tôn chiến thánh, Dương tộc cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ. Trừ cái đó ra, chính hắn hiện tại thực lực cũng là phi thường nghịch thiên. Vẻn vẹn Dương tộc ngoại vi cường giả, hắn căn bản không để vào mắt. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Lan Kình khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Đúng lúc này, Trương Sử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, khi nhìn thấy Trương Sử lúc, Lan Kình đồng tử bỗng nhiên co lại, Trương. Trương huynh, ngươi, tới thần, Trương Sử hưng phấn nói, đúng vậy, Lan Kình như bị sét đánh, trực tiếp mộng tại nguyên chỗ. Lúc này mới bao lâu, Lan Kình cảm giác chính mình có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này, cái kia Trương Sử đột nhiên đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, thiếu chủ. Thần sắc cung kính vô cùng, hắn biết, hắn sở dĩ có thể nâng cao một bước, trực tiếp đạt tới thần, toàn là bởi vì nam nhân trước mắt này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cảm giác làm sao? Trương Sử cười nói, rất tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chớ có thỏa mãn với đó, tương lai, ta còn cần ngươi giúp ta càng nhiều, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Trương Sử nhất thời kích động nói, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi mau đi. Trương Sử làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Kình, tiếp tục quan tâm Huyền Các. Lan Kình vội vàng nói, tuân mệnh, nói xong, hắn cũng lui xuống. Diệp Huyền nhẹ cười cười, cầm lấy sách cổ tiếp tục xem. Hắn một mực tại suy tính một chuyện, đó chính là Dương tộc nội bộ sự tình. Một cái gia tộc, đương mạnh đến trình độ nhất định về sau, người phía dưới hoặc nhiều hoặc ít sẽ bành trướng, sau đó mất đi bản thân. Không hề nghi ngờ, Dương tộc nội bộ cũng xuất hiện loại vấn đề này. Nên nói, Dương tộc nội bộ vấn đề còn không nhỏ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nhìn tới, là phải chỉnh đốn một chút Dương tộc. Đúng lúc này, Thanh Khâu xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng khẽ mỉm cười, ca, nơi này đã cơ bản ổn định, ta muốn đi địa phương khác nhìn một chút, nếu không, ta không yên lòng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra Thanh Huyền kiếm đưa cho Thanh Khâu, kiếm này tốc độ nhanh, người cầm đi dùng. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không cần đây. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, không trở ngại vượt qua thời không không phải việc khó gì. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nguyên địa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vì cái gì ta tại những này muội trước mặt, tựa như là một cái phế vật đây. Là ảo giác sao? Tiểu Tháp đột nhiên nói, không phải là ảo giác. Diệp Huyền, Đại Đạo Bút cũng nói, Diệp Thiếu, đi theo ngươi lâu như vậy, ta phát hiện ngươi có một cái ưu điểm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ưu điểm gì? Đại Đạo Bút nói, ngươi có tự mình hiểu lấy. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cái này phá tháp cùng phá bút gần nhất là càng ngày càng thổi a. Đúng lúc này, Trương Sử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Trương Sử trầm giọng nói, thiếu chủ. Diệp Huyền không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn cau mày, Huyền Các người đến sao? Trương Sử gật đầu, đúng vậy, Huyền Các. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong đôi mắt, sát ý lóe qua. Một nhóm người này là điên rồi sao? Thật là muốn đem chính mình vào chỗ chết nhằm vào. Đầu óc đây, đều không mang đầu óc sao? Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Đường lão giả này xuất hiện ở chân trời lúc, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ chung thế giới. Chí thần cảnh, mà lại, còn không phải bình thường chí thần cảnh cường giả. Lúc này, Lan Kình xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, Diệp Thiếu, người này chính là Huyền Các các chủ Tô Minh. Thực lực hẳn là chí thần cảnh đỉnh phong, nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa chân trời chỗ sâu, sau đó lại nói, chính một lần, bọn hắn tới chí ít 12 là chí thần cảnh cường giả. 12 vị tới thần. Nghe vậy, bên cạnh Trương Sử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trước mắt mà nói, bọn hắn bên này chỉ có hắn cái này một vị tới thần. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tô Minh trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, Tô Minh mặt không biểu tình. Diệp Huyền cười nói, Tô các chủ, tâm sự sao? Tô Minh bình tĩnh nói, không biết các hạ nghĩ tán gẫu cái gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, là ta lão tỷ tự thân nói với các người muốn xử lý ta sao? Tô Minh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta chân tâm cho rằng, ngươi có thể hỏi một thoáng phía trên, tìm hiểu một chút, nhìn một chút tỷ ta có phải thật vậy hay không nghĩ muốn chơi chết ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Minh trầm mặc một lát sau, nói ý tứ phía trên chính là muốn chơi chết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, trên mặt của ngươi là ai? Tô Minh thần sắc bình tĩnh, nguyên sư. Diệp Huyền nói, hắn tại Dương tộc thuộc về cái gì cấp bậc tồn tại? Tô Minh trầm mặc, nguyên sư tại Dương tộc thuộc về cái gì cấp bậc tồn tại? Hắn còn thật không biết. Hắn chỉ biết là, nguyên sư là cấp trên của hắn, trừ cái đó ra, hắn đối nguyên sư cũng không hiểu rất rõ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, người có thể trở thành các chủ, trưởng quản một phương, trí thông minh khẳng định là không thấp. Ta lại hỏi ngươi, tỷ ta thật muốn giết ta, nàng vì sao không trực tiếp phái ra người cường đại hơn qua tới? Mà là muốn để các ngươi tới. Tô Minh lắc đầu, ý tứ phía trên liền là giết ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại. Kỳ thật, ngươi cũng không xác định là không phải tỷ ta ý tứ, đúng không? Tô Minh trầm mặc, hắn đương nhiên không xác định. Hắn thấy, cái kia nguyên sư sợ là cũng tiếp xúc không đến Dương Niệm Tuyết, cho nên, đối với cái kia nguyên sư mà nói, hắn cũng là cầm hoài nghi. Tô Minh thấp giọng thở dài, thiếu chủ, ta tự có một chuyện hiếu kỳ, còn nhìn giải hoặc. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Tô Minh nhìn thẳng Diệp Huyền, bọn hắn nói ngươi là con riêng, là thật sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Minh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nếu không phải con riêng, vì sao họ Diệp mà không phải Dương? Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Tô Minh vừa nói, còn nhìn thiếu chủ giải hoặc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, ngươi đối các ngươi kiếm chủ hiểu rõ không? Tô Minh lắc đầu, biết đến không nhiều. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy ngươi biết các ngươi kiếm chủ đã từng chuyện cũ sao? Tô Minh nhíu mày, một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên lui, phóng. Dưỡng, nói, tại ánh mắt mọi người bên trong, hắn đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rơi xuống, run giọng nói, thuộc hạ Huyền các chủ Tô Minh gặp qua thiếu chủ. Mà tại sau lưng hắn, cái kia một đám cường giả đang chần chờ một thoáng về sau, cũng là nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Nuôi thả, Tô Minh lúc này hận không thể quất chết chính mình, hắn đối Thanh Sam kiếm chủ sự tình, xác thực biết đến không nhiều, nhưng hắn biết một chút, đó chính là Thanh Sam kiếm chủ đã từng là bị nuôi thả, bởi vì Thanh Sam kiếm chủ đã từng một chút lịch sử, Dương tộc đều có ghi lại. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền cũng là thuộc về bị nuôi thả. Vì sao nuôi thả, thay lời khác tới nói, đó chính là tại bồi dưỡng A. Nghĩ đến cái này, Tô Minh thân thể càng ngày càng run rẩy. Diệp Huyền nhìn xem quỳ gối trước mặt Tô Minh, không nói lời nào. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Tô Minh vội vàng vừa nói, còn mời thiếu chủ thứ tội. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, dậy A. Tô Minh cũng không dám đứng dậy. Diệp Huyền cười nói, dậy A, ta không trách các ngươi. Tô Minh do dự một chút, sau đó chậm chậm đứng dậy. Diệp Huyền cười nói, làm sao liên hệ cái kia nguyên sư? Tô Minh vội vàng nói, ta tới liên hệ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay một cái lệnh bài phóng lên cao, thẳng vào chân trời chỗ sâu. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời chỗ sâu, rất nhanh, nơi đó không gian rung động lên, không bao lâu, nơi đó xuất hiện một cái bóng mờ. Nguyên sư, Diệp Huyền nhìn xem cái kia nguyên sư, cười nói, liền là ngươi nói tỷ ta muốn giết ta. Nguyên sư không để ý tới Diệp Huyền, mà là nhìn hướng Tô Minh, đây chính là quyết định của ngươi. Tô Minh trầm giọng nói, nguyên sư, ta tin tưởng đại tiểu thư sẽ không làm như thế vô tình vô nghĩa sự tình. Nguyên sư cười khẽ, thật có ý tứ, một cái nho nhỏ các chủ, cũng dám phản loạn. Ai cấp cho ngươi gan chó? Âm thanh hạ xuống, một cỗ kinh khủng uy áp tự chân trời càn quét mà xuống. Theo cỗ này kinh khủng uy áp xuất hiện, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ là một cỗ uy áp, sợ là đủ hủy đi toàn bộ bên trong thế thành. Lúc này, cái kia trương sử trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Oanh, đạo kiếm quang kia trực tiếp ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ kia kinh khủng uy áp, nhưng là, cũng không chém nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một tia kiếm ý phóng lên cao. Oanh, trong nháy mắt, chân trời cỗ kia kinh khủng uy áp trực tiếp bị chém nát, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tô Minh sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn giờ phút này trong lòng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế cường đại. Rất hiển nhiên, như hắn suy đoán, Diệp Huyền thật là bị nuôi thả. Một cái con riêng, làm sao có thể tại bằng chừng ấy tuổi có được thực lực kinh khủng như thế? Chân trời, cái kia nguyên sư tại nhìn thấy Diệp Huyền kiếm ý lúc, hắn lông mày cũng là hơi nhíu lại, người kiếm ý này. Diệp Huyền nhìn xem cái kia nguyên sư, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên cầm kiếm phóng lên cao. Chân trời, nguyên sư nhíu mày, đột nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, một cái to lớn thủ ấn tự chân trời càn quét mà xuống. Cường đại lực lượng trực tiếp nghiền nát trong thiên địa hết thảy. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, ầm ầm, một đạo kinh thiên nổ vang thanh đột nhiên tự chân trời vang vọng, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Diệp Huyền trở về chỗ cũ, hắn chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, cái kia nguyên sư đột nhiên một chưởng hướng phía bên phải vỗ một cái. Oanh, bên phải thời không vỡ vụn, xuất hiện một đạo đường hầm không thời gian, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng từ cái này đường hầm không thời gian bên trong cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia trương sử đồng tử bỗng nhiên co lại, thiếu chủ, có thật nhiều kinh khủng cường giả đang hướng lấy bên này chạy tới. Chương 2407, cổ nhiễm, kinh khủng cường giả, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, dương tộc cường giả, mẹ nó, cái này dương tộc thật là điên rồi sao? Thật chẳng lẽ đều là một chút đầu người não heo sao? Chính mình dù sao cũng là dương tộc thiếu chủ a, hơn nữa, còn là hàng thật giá thật thiếu chủ, dù cho chính mình là con riêng. Cái kia cũng khẳng định không phải những thuộc hạ này có thể giết a. những người này làm việc đều không mang đầu óc sao? Tinh không bên trong, cái kia trong truyền tống trận, từng đạo khí tức càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, cái kia Tô Minh đột nhiên trầm giọng nói, bảo hộ thiếu chủ. Nói xong, hắn cùng bên cạnh những cường giả kia nhao nhao đi tới Diệp Huyền bên cạnh, bày trận đợi sẵn. Hắn hiện tại đã lựa chọn đứng đội Diệp Huyền, bởi vì hắn xác định, Diệp Huyền khẳng định liền là bị nuôi thả, mà không phải cái gì con riêng. Liền xem như con riêng, kia nhưng cũng là thức tỉnh điên cuồng huyết mạch con riêng a. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn Diệp Huyền, đi theo Diệp Huyền đi đến cùng. Chân trời, cái kia nguyên sư nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, thần sắc băng lãnh. Ha ha, đúng lúc này, nguyên sư bên cạnh cái kia truyền tống thông đạo bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười to, sau một khắc, một người trung niên nam tử vọt thẳng đi ra. Ầm ầm, trung niên nam tử cái này xông lên đi ra, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống, phảng phất muốn đem cái này thiên địa nghiền nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý phóng lên cao. Oanh, cỗ kia kinh khủng uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bị đạo kiếm ý này nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, cái kia mới vừa lao ra trung niên nam tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, có chút ý tứ. Lúc này, trung niên nam tử phía sau xuất hiện 12 người, cái này 12 người, toàn bộ đều là chí thần cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Tô Minh trầm giọng nói, thiếu chủ, cái này 12 người không phải dương tộc. Không phải dương tộc, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia nguyên sư, cười khẽ, nhìn tới, hắn là tìm ngoại viện. Ngoại viện, nguyên sư trầm mặc không nói, hắn xác thực là tìm ngoại viện, bởi vì hắn căn bản không dám để cho dương tộc cường giả tới giết Diệp Huyền, phía trên những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng không tốt lừa dối. Đối phương thứ nhất nhìn thấy Diệp Huyền, khả năng không chỉ sẽ không giết, ngược lại sẽ còn đi giúp Diệp Huyền. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi tìm ngoại viện, nhượng người bên ngoài tới giết Diệp Huyền. Tại nguyên sư bên cạnh trung niên nam tử kia đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, người chính là dương tộc vị kia con riêng. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử cười nói, biết ta là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết đây. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, lão tử là Cổ Ung phái, nghe qua không? Cổ Ung phái, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tô Minh trầm giọng nói, là một cái cổ lão tông môn, chuyên môn làm giết người cướp của sự tình, cùng loại với lính đánh thuê loại kia. Lính đánh thuê, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn nhìn hướng trung niên nam tử kia, trung niên nam tử đột nhiên nhe răng cười, giết ngươi, thế nhưng là một món làm ăn lớn, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, qua trong giây lát, Diệp Huyền trực tiếp trốn ra hiện hữu vũ trụ, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại trung niên nam tử kia bốn phía. Chớp mắt vô địch, đương Diệp Huyền thi triển ra một kiếm này trong nháy mắt đó, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Không kịp bất luận cái gì nói nhảm, tay phải hắn đột nhiên khẽ đảo, bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên dùng hắn làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra. Suy suy suy suy, bốn đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này trung niên nam tử bốn phía xen kẽ chém qua, tại ánh mắt mọi người bên trong, trung niên nam tử kia trực tiếp bị phanh thây mấy đoạn. Trực tiếp miểu sát, trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Ngày hôm đó Tế Nguyên sư tại nhìn thấy một màn này lúc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Không thể không nói, giờ khắc này hắn xác thực mộng bức. Miểu sát, trung niên nam tử kia thế nhưng là cùng hắn là một cái cấp bậc, nhưng mà, liền như thế bị một kiếm miểu sát. Đi theo trung niên nam tử tới những cái kia Cổ Ung phái cường giả lúc này cũng đã ngây ra như phỗng. Một kiếm miểu sát, mà Diệp Huyền bên này, mọi người thì là hưng phấn không thôi. Đặc biệt là cái kia Tô Minh, hắn giờ phút này thật là hưng phấn không thôi, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế cường. Đồng thời lại có chút may mắn, còn tốt chính mình vừa rồi đầu hàng nhanh, nếu không, hiện tại sợ là đã hài cốt không còn. Lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dẫn đầu nguyên sư, cười khẽ tựu cái này. Nguyên sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Muốn trốn, Diệp Huyền nhíu mày, lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm vọt thẳng thiên mà lên. Suy, một đạo kiếm quang tê liệt chân trời, chém thẳng cái kia nguyên sư, nhưng mà, đương Diệp Huyền kiếm đi tới cái kia nguyên sư trước mặt lúc, hắn đã trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chạy, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Loại này cấp bậc cường giả muốn trốn mà nói, hắn còn là không làm gì được. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa những cái kia Cổ Ung phái cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, những cái kia Cổ Ung phái cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết, giết, Diệp Huyền âm thanh hạ xuống, Tô Minh trực tiếp mang theo phía sau một đám cường giả phóng lên cao. Rất nhanh, đại chiến nổi lên, những cái kia Cổ Ung phái cường giả tại lão đại bọn họ bị Diệp Huyền chém giết về sau, khí thế bản thân đã té ngã thấp điểm, lúc này căn bản vô tâm ham chiến, bởi vậy, song phương vừa mới giao thủ, bọn hắn chính là bị Tô Minh đám người nghiền ép. Không bao lâu, Cổ Ung phái nhóm cường giả chính là đã đều bị chém giết. Tô Minh đi tới Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói thiếu chủ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cái kia nguyên sư ở nơi nào? Tô Minh trong lòng giật mình, vội vàng nói, hắn tại Thương Vân Sơn giới. Diệp Huyền gật đầu, dẫn đường. Tô Minh cười khổ, thiếu chủ, ta cũng không biết cái này Thương Vân Sơn giới ở nơi nào. Diệp Huyền nhìn hướng Tô Minh, cái sau vội vàng nói, xác thực không biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Lan Kình, cha, Lan Kình cung kính thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn lặng yên lui xuống. Trong tràng, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Thương Vân Sơn giới, lần này, hắn quyết định duy nhất một lần thanh lý đối phương. Diệp Huyền cười khẽ, là thời điểm đi một thoáng Dương tộc tổng bộ. Nghe vậy, bên cạnh Trương Sử nhất thời kích động lên. Đi Dương tộc tổng bộ, cái này nhưng cũng là hắn tha thiết ước mơ sự tình a. Bên cạnh Tô Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là vui mừng, mình nếu là đi theo Diệp Huyền trở về Dương tộc, cái kia thuộc về cái gì? Vậy thì đồng nghĩa với là thân tín a. Nghĩ đến cái này, Tô Minh nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, giống một đóa hoa cúc. Không bao lâu, cái kia Lan Kình lại xuất hiện ở trong sân, Lan Kình làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu, đã tra đến địa chỉ. Có chút xa, Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, đi a. Lan Kình khẽ gật đầu, sau đó phủi tay, rất nhanh, một chiếc to lớn trụ hạm xẹt qua chân trời, vững vàng rơi tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Lan Kình cung kính nói, Diệp thiếu, đây là trụ thần hạm, có thể qua lại vô số tinh vực thời không, ngồi cái này. Diệp Huyền gật đầu, hắn không có đi qua cái kia Thương Vân Sơn giới, bởi vậy, hắn không cách nào dùng thanh huyền kiếm trực tiếp qua lại như thoi tới Thương Vân Sơn giới. Mọi người bước lên trụ thần giới về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, cái này trung thế giới hiện tại cần người, thuộc hạ tự lưu tại nơi này a. Hắn mặc dù cũng nghĩ đi theo Diệp Huyền đi, nhưng là, hiện tại Thanh Khâu không ở chính giữa thế giới, bởi vậy, hắn chỉ có thể chủ động tuyển chọn lưu lại. Một cái hợp lệ thuộc hạ, nhất định phải là cấp trên phân ưu a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không dùng, ngươi đi theo ta đi. Nghe vậy, Trương Sử cuồng hỉ, kích động nói, tuân mệnh. Lưu tại cái này trung thế giới, mặc dù có thể trở thành trung thế giới giới thần, độc bá một phương, nhưng là, hắn còn là muốn cùng Diệp Huyền đi tới Dương tộc. Đi theo Diệp Huyền, mới có tinh thần đại hải. Một lát sau, trụ thần hạm khởi động, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Chư thần vũ trụ, Thanh Khâu về tới Quan Huyền Thư Viện Tổng Viện, mặc dù bây giờ Quan Huyền Thư Viện đã mở rất nhiều nhà, nhưng là, chư thần vũ trụ nhà này Quan Huyền Thư Viện mới là Tổng Viện. Thanh Khâu trực tiếp tìm đến Thư Hiền, hiện tại Thư Hiền thế nhưng là Quan Huyền Thư Viện Văn Viện Viện Đầu, hắn quyền lợi chi lớn, gần với Thanh Khâu cùng Diệp Huyền. Bất quá, hắn say mê văn học đọc sách, đối cái này cũng căn bản không để ý. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, sư phụ, đối với Thư Hiền, Thanh Khâu vẫn luôn là rất tôn trọng. Cho dù là hiện tại, nàng như cũng rất tôn trọng trước mắt lão nhân này. Thư Hiền cười nói, nhà đầu, người bây giờ, nói, hắn lắc đầu cười khổ, hắn lại không ngốc, làm sao nhìn không ra Thanh Khâu một cái biến hóa. Có thể nói, cơ hồ là đổi một người, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta vĩnh viễn là đệ tử của sư phó. Thư Hiền trong lòng ấm áp, khẽ cười nói chính sự đi. Thanh Khâu gật đầu, hiện tại thư viện càng lúc càng lớn, mà lại, còn mở rất nhiều phân viện, chúng ta tay đã không đủ dùng. Nghĩ theo tổng viện điều một chút sư phụ bồi dưỡng người đi phân viện, để bọn hắn hỗ trợ chủ quản văn viện. Thư Hiền khẽ gật đầu, có thể, có thật nhiều người có thể dùng. Thanh Khâu cười nói, tốt. Thư Hiền đột nhiên nói, thiếu chủ hắn hiện tại như thế nào? Thanh Khâu khẽ mỉm cười, rất tốt, không ai có thể thương hắn. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, hiện tại thư viện càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, ta quả thực có chút bận tâm, lo lắng thư viện dự tính ban đầu biến vị, ai? Thanh Khâu gật đầu. Sư phụ nói điểm này, ta cũng biết, yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, thư viện vĩnh viễn sẽ không biến vị. Thư Hiền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, thấp giọng thở dài, nhà đầu, người bây giờ càng ngày càng nhượng ta nhìn không thấu. Thanh Khâu cười nói, phải không? Thư Hiền gật đầu, nhưng ta biết, người còn là đã từng cái kia Thanh Khâu. Thanh Khâu gật đầu, ở trước mặt sư phụ là, sư phụ trước mặt là, Thư Hiền lắc đầu nở nụ cười. Sư đồ nói chuyện phía một lát sau, Thanh Khâu ly khai đại điện, liền muốn rời đi lúc. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó một nữ tử chậm rãi đi qua. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có không đến 20 tuổi, ôm lấy một bản sách cổ. Tựa như phát giác đến cái gì, nữ tử quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, tại nhìn thấy Thanh Khâu lúc, nữ tử khẽ mỉm cười, Thanh Khâu cô nương, người tốt. Thanh Khâu cười nói, người tên gì? Nữ tử vuốt vuốt bên tai bồng bềnh sợi tóc, sau đó nói Cổ Nhiễm. Chương 2408, chẳng là cái thá gì. Cổ Nhiễm, Thanh Khâu đánh giá một chút Cổ Nhiễm, khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Cổ Nhiễm đột nhiên nói, viện trưởng hiện tại hoàn hảo sao? Thanh Khâu dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn hướng Cổ Nhiễm, cười nói, rất tốt. Cổ Nhiễm gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thanh Khâu cười nói, Cổ Vũ. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa cuối chân trời. Cổ Nhiễm nhìn phía xa chân trời, trong mắt tràn đầy ao ước Mộ Thanh Đồi có thể một mực làm bạn tại Diệp Huyền bên cạnh. Sau một hồi, Cổ Nhiễm trong mắt ao ước biến thành kiên định. Chỉ có chính mình đủ mạnh, mới có thể theo đuổi mình muốn nam nhân. Một lát sau, Cổ Nhiễm xoay người rời đi. Thương Vân Sơn giới, cái kia nguyên sư trở lại Thương Vân Sơn giới về sau, lập tức đi tới thương điện gặp mặt Thương Vân Sơn giới giới vương Vân Thương. Trong điện, chỉ có nguyên sư cùng Vân Thương hai người. Sau một hồi, Vân Thương thả ra trong tay một phần giấy tấu, sau đó nhìn hướng nguyên sư, muốn sống. Nguyên sư mãnh gật đầu, hắn biết, hắn chọc thiên đại phiền toái. Diệp Huyền khả năng không phải con riêng, mà là bị nuôi thả thiếu chủ, sát hại một vị bị nuôi thả thiếu chủ. Hơn nữa còn là dương tộc thiếu chủ, nguyên sư không dám nghĩ nhiều. Vân Thương thần sắc bình tĩnh, chủ động đi trấn hình thi. Nghe vậy, nguyên sư đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói, giới vương. Vân Thương lắc đầu, người nếu là trốn, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chủ động đi trấn hình ti nhận phạt. Nguyên sư cười khổ, giới vương, ta như đi trấn hình ti, nhưng còn có đường sống. Vân Thương bình tĩnh nói, như đi tổng ti, người tuyệt đối không đường sống. Nguyên sư nhíu mày, đi phân ti. Vân Thương gật đầu, lần này đi ngàn vạn dặm chính là trấn hình ti phân hội, ta đã cùng cái kia chủ sự bắt chuyện qua, ngươi vừa đi, hắn liền sẽ cho ngươi kết án. Để ngươi miễn đi chết hình, một khi trấn hình ti cho ngươi kết án, liền xem như thiếu chủ, cũng lại không có quyền can thiệp, hắn bao nhiêu liên quan, chẳng khác nào là đang chất vấn trấn hình ti, khi đó, liền là hắn cùng trấn hình ti mâu thuẫn. Nghe vậy, nguyên sư nhất thời hưng phấn lên, trấn hình ti, đây là một cái dương tộc một cái độc lập cơ cấu, chỉ nghe mệnh hai người, một người chính là kiếm chủ nam tử áo xanh, một người liền là chủ mẫu Tô Thanh Thi. Trừ hai người này bên ngoài, trấn hình ti có thể không để cho người nào mệnh lệnh. Nguyên sư minh bạch giới vương ý tứ, nếu như Diệp Huyền đến lúc lại muốn giết hắn, vậy thì đồng nghĩa với là muốn nhằm vào trấn hình thi, mà nhằm vào trấn hình thi, chẳng khác nào là muốn cùng chủ mẫu Tô Thanh Thi phát sinh mâu thuẫn. Nghĩ đến cái này, nguyên sư khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Vân Thương nói khẽ, đương mâu thuẫn không cách nào giải quyết lúc, vậy chúng ta tự chuyển rời mâu thuẫn, nhượng mâu thuẫn thăng cấp. Nguyên sư làm một lễ thật sâu, thuộc hạ bội phục. Vân Thương bình tĩnh nói, hắn lập tức liền sẽ đến đây giới, ngươi đi đi. Nguyên sư lần nữa thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Vân Thương cầm lấy trước mặt một phần mật báo, nhìn sau một hồi, thần sắc hắn cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, Vân Thương đột nhiên thả xuống mật báo, sau đó nói, hoan nghênh thiếu chủ. Tiếng như tiếng sấm lan tràn đi ra, nơi xa chân trời, một đám người xuất hiện tại Vân Thương núi giới. Chính là Diệp Huyền đám người, dẫn đầu Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, vô số đạo cường đại thần thức chính là hướng phía hắn khóa tới. Diệp Huyền mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên, một đạo kiếm ý chém ra, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia thần thức đều bị chặt đứt. Lúc này, Vân Thương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, Vân Thương núi giới giới vương Vân Thương gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn xem Vân Thương, nguyên sư đây. Vân Thương khẽ mỉm cười, thiếu chủ, người này phạm sai lầm, đã đi tới trấn hình ti tự thú. Diệp Huyền nhìn xem Vân Thương, không nói lời nào. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, một nén hương bên trong mang theo hắn đi ra thấy ta. Vân Thương trầm giọng nói, thiếu chủ, hắn đã ở trấn hình ti, ta không có quyền can thiệp trấn hình ti. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, qua trong giây lát, Diệp Huyền trực tiếp trốn ra hiện hữu vũ trụ, nhìn thấy một màn này, Vân Thương đồng tử bỗng nhiên co lại, tế trận. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ Vân Thương trong thành, gần trăm vạn đạo cột sáng phóng lên cao. Sau cùng tựa như dòng sông hội tụ tự Vân Thương thể nội, cùng lúc đó, Vân Thương tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ tự hắn cánh tay phải bên trong. Vân Thương một tiếng giận hét, đấm ra một quyền này ra, toàn bộ Vân Thương núi giới nhất thời vì đó run lên, sau đó trực tiếp rạn nứt. Toàn bộ vũ trụ rạn nứt, lúc này, Vân Thương bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo tàn ảnh, ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang tự vân thương bốn phía xen kẽ chém qua. Suy suy suy suy, trong nháy mắt, vô số bạch quang tịch diệt. Lúc này, Diệp Huyền trở lại nguyên địa, kiếm thu. Tạch tạch, đột nhiên, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo rạn nứt âm thanh, tại mọi người trong ánh mắt, cái kia vân thương nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Nhưng linh hồn còn tại linh hồn hắn phía trên, lơ lửng một tòa kim trung, chính là tòa này kim trung tăng thêm mới vừa đại trận bảo vệ linh hồn hắn. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người choáng váng. Cái này vân thương thế nhưng là thượng thần phía trên cường giả khủng bố, đây chính là một vị giới vương. Liền như thế bị người thiếu chủ này một kiếm bể nát nhục thân. Hơn nữa còn là tại cái này vân thương khởi động đại trận dưới tình huống. Quá khủng bố, vân thương nhìn phía xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền kiếm đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, vân thương đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toác ra. Một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn càn quét mà ra. Dù không có nhục thân, nhưng là cái này vân thương thực lực như cũ khủng bố. Nhưng mà, khi hắn một quyền này tiếp xúc đến Diệp Huyền thanh huyền kiếm lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, muốn thu tay, nhưng lại đã tới không kịp. Suy, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào vân thương giữa lông mày. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, thanh huyền kiếm trực tiếp đem vân thương linh hồn đính tại nguyên địa. Hoàn toàn yên tĩnh, không, đúng lúc này, một đám cường giả xuất hiện tại vân thương bên cạnh bốn phía. Bọn hắn đề phòng nhìn xem Diệp Huyền. Vân Thương nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Đây là gì kiếm kỹ? Diệp Huyền nhìn xem Vân Thương, đi giết ta, là nguyên sư chủ ý, còn là chủ ý của ngươi. Vân Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trầm mặc. Diệp Huyền cười khẽ, ta thật là đần, nguyên sư rõ ràng liền là ngươi thủ hạ, như không có ngươi tỏ ý, hắn sao dám. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Oanh, tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia vân thương linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sau lưng Tô Minh mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Mẹ nó, người thiếu chủ này thực sự là quá biến thái, lúc trước chính mình lại dám đi giết hắn. Lúc này, một tên vân thương thanh giới lão giả đột nhiên cả giận nói, thiếu chủ, giới vương tiểu tính phạm sai lầm, ngươi cũng không có quyền giết hắn, nên đem hắn giao cho trấn hình ti, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng lão giả, ta tự không. Lão giả ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cường giả kia, sau đó nói, nghĩ đến, đi giết ta sự tình, các ngươi cũng có một phần. Nói, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, thiếu chủ, không có phần của ta. Đều là cái này giới vương quyết định. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nói lời nào. Lúc này, bên cạnh cái kia trương sử vội vàng cả giận nói, vậy còn không quỳ xuống. Quỳ xuống, lão giả trước là ngẩn người, sau đó vội vàng quỳ xuống, tại sau lưng hắn một đám cường giả cũng là nhao nhao quỳ xuống. Tất cả mọi người thần phục, Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng trương sử, hiện tại lên, người chính là giới này giới vương, toàn diện tiếp quản giới này. Nghe vậy, trương sử trước là ngẩn người, sau đó vội vàng nói, tuân mệnh. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, trấn hình ti đi như thế nào? Diệp Huyền trước mặt lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, lần này đi phía bắc ngàn vạn dặm bên ngoài. Diệp Huyền gật đầu, đi trấn hình ti. Lão giả vội vàng nói, thiếu chủ, thuộc hạ có một lời, không biết thiếu chủ có thể nguyện ý nghe. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói. Lão giả trầm giọng nói, thiếu chủ, cái này trấn hình ti là một cái đặc thù cơ cấu, độc lập với các bộ ngành lớn phía trên, mà lại, bọn hắn chỉ nghe mệnh tô chủ mẫu cùng kiếm chủ, cho dù là đại tiểu thư, cũng không có quyền can thiệp trấn hình ti. Bởi vậy, thiếu chủ nếu là đi trấn hình ti, có thể muốn cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, một khi phát sinh mâu thuẫn. Nói đến đây, hắn không có lại nói tiếp. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi là sợ ta cùng Tô Di phát sinh mâu thuẫn. Lão giả gật đầu, Tô chủ mẫu, cái này tại Dương tộc, đây chính là giống như thần tồn tại, có thể nói, tại Dương tộc địa vị bên trong, Tô chủ mẫu địa vị viễn siêu Thanh Sam kiếm chủ. Mà lại, toàn bộ Dương tộc cũng có thể nói là Tô chủ mẫu một tay sáng lập lên. Cái này cũng là vì sao nhiều người như vậy lựa chọn duy trì Dương Niệm Tuyết nguyên nhân. Nếu như Diệp Huyền cùng trấn hình ti phát sinh mâu thuẫn, vậy thì tương đương với là cùng Tô chủ mẫu phát sinh mâu thuẫn. Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, ta đối Tô Di, khẳng định là rất tôn kính, ta cũng tin tưởng, không phải nàng thụ ý người phía dưới tới nhằm vào ta, nhưng là... Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta vô ý nhằm vào ai, ta chỉ biết là, muốn ta chết người, ta nhất định muốn hắn chết, ai cũng không gánh nổi. Lão giả cười khổ. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, Trương Sử vội vàng đi theo. Hắn mới không quản Diệp Huyền muốn đối phó chính là ai, hắn chỉ biết là theo sát lấy Diệp Huyền là được rồi. Nhìn thấy Trương Sử đi theo, Tô Minh do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, cũng lập tức đi theo. Dù sao đã không có đường lui, hiện tại chỉ có đi theo Diệp Huyền mới có tương lai. Nguyên địa, lão giả kia có chút do dự. Lúc này, một người đột nhiên nói, Cốc lão, chúng ta muốn đi theo đi sao? Cốc lão trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không. Người kia trầm giọng nói, hiện tại là chúng ta tốt nhất bày tỏ trung tâm thời điểm, nếu là mất đi cơ hội này. Cốc lão trầm giọng nói, người thiếu chủ này, quá cứng. Không hiểu ẩn nhẫn, hắn như thế đi cùng Tô chủ mẫu cứng rắn, là sẽ không có quả ngon để ăn. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, người thiếu chủ này không chú ý một điểm, hắn là Dương tộc thiếu chủ, mà Dương tộc là Tô chủ mẫu, có thể nói, chỉ cần Tô chủ mẫu một câu, hắn người thiếu chủ này thân phận trong nháy mắt mất đi. Mà không cái thân phận này, hắn đây tính toán là cái gì đây? Nói xong, hắn lắc đầu, chẳng là cái thá gì. Chương 2409, các ngươi có thể gọi tổ. Chẳng là cái thá gì? Lão giả bên cạnh, người kia trầm mặc, Diệp Huyền xác thực rất yêu nghiệt, thực lực cũng vô cùng cường đại, nhưng là, nếu không phải Dương tộc thế tử mà nói, Diệp Huyền tại toàn bộ Dương tộc trước mặt, đáng là gì đây? Như Cốc lão lời nói, cái gì cũng không thể coi là. Cốc lão lần nữa thở dài, mới vừa ta hướng hắn trần thuật, liền là muốn nhìn một chút người thiếu chủ này có hay không cái nhìn đại cục, đáng tiếc. Nói xong, hắn lắc đầu, bất quá là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, chỉ biết hiện dũng. Ai, nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt thất vọng, mà lại nhìn xem, hắn lần này đi trấn hình thi, tất sông ngập trời chi hỏa, kết quả cuối cùng chính là, thiếu chủ thân phận khó giữ được, thậm chí bị trục xuất Dương tộc. Nơi xa sâu trong tinh không, Tô Minh do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, cái này trấn hình ti cũng không quá đơn giản. Diệp Huyền cười nói, làm sao cái không đơn giản. Tô Minh trầm giọng nói, chủ quản Dương tộc hình phạt, độc lập với sở hữu bộ ngành bên ngoài, chỉ nghe Tô chủ mẫu mệnh lệnh. Bọn hắn khả năng không quá sẽ cho thiếu chủ ngươi mặt mũi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không cần bọn hắn cho mặt mũi. Tô Minh trầm mặc, hắn lúc này đột nhiên có chút hoảng. Người thiếu chủ này rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn làm lật Dương tộc sao? Nghĩ đến cái này, Tô Minh mồ hôi lạnh một thoáng tựu chảy xuống. Nói thực ra, hắn hiện tại có chút muốn chạy, bởi vì hắn phát hiện, người thiếu chủ này chính là muốn đánh ngã hết thảy. Một bên, Trương Sử cung kính đứng tại Diệp Huyền bên cạnh. Hắn không có chút nào hoảng, dù sao, hắn đã đem cuộc đời mình tương lai hết thảy đều đặt ở Diệp Huyền trên thân, hoặc là vinh hoa phú quý một thế, hoặc là tự thân tử đạo tiêu. Hắn không hối hận, đây là lựa chọn của hắn. Không bao lâu, Diệp Huyền đám người cuối cùng đi tới trấn hình ti. Trấn hình ti ở vào một chỗ trên núi cao, toàn bộ trấn hình ti âm u vô cùng, tựa như là một tòa quỷ điện, nhìn một chút liền nhượng người sinh sợ. Nhìn xem cái này trấn hình ti, bên cạnh Tô Minh sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, kỳ thật, hắn chính là nghe qua trấn hình ti, căn bản không có tiếp xúc qua trấn hình ti, bởi vì hắn cấp bậc quá thấp. Tại toàn bộ Dương tộc bên trong, trấn hình ti đều là phi thường thần bí, có thể nói là thiên tử dày vệ, có tiền trảm hậu tấu khủng bố quyền lợi. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới trấn hình ti, khẽ mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động trong thiên địa, nhưng mà, phía dưới trấn hình ti không có bất kỳ phản ứng. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Trương Sử sắc mặt nhất thời trầm xuống, thiếu chủ, trực tiếp mở làm A. Diệp Huyền đám người đến tới, cái này trấn hình ti tuyệt đối là biết đến, mà đối phương không có nửa điểm phản ứng. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là muốn cho Diệp Huyền tới cái ra oai phủ đầu. Thiếu chủ, ta trấn hình ti chính đối Tô chủ mẫu phụ trách, nghe đến Trương Sử mà nói, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn phía dưới trấn hình ti, ta Diệp Huyền không phải không nói đạo lý người, ta cùng trấn hình ti không oán không cừu, thực không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Hôm nay tới đây, chỉ vì giết cái kia nguyên sư một người. Phía dưới, trấn hình ti vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, tiếu dung có chút dữ tợn, sau một khắc, hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu lên, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực phóng lên cao, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không tựa như một mảnh huyết hải, vô cùng kinh khủng. Điên cuồng huyết mạch, một bên, Tô Minh đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, lão giả kia nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Điên cuồng huyết mạch, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười to, chớ có nhiều lời. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn còn chưa kịp phản ứng, hắn đầu chính là mang theo một cột máu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hướng thẳng đến phía dưới chấn hình ti vọt xuống dưới, cùng lúc đó, một cỗ sát ý ngút trời cùng lệ khí trực tiếp bao phủ lại toàn bộ chấn hình ti. Tại cỗ này sát ý cùng lệ khí bao phủ xuống, toàn bộ chấn hình ti nhóm cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia vội vàng nói, thiếu chủ, ta chấn hình tư độc lập sở hữu bộ ngành bên ngoài, chỉ nghe kiếm chủ cùng tô chủ mẫu mệnh lệnh, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, hắn không có sử dụng chớp mắt vô địch, mà là trực tiếp thúc giục sở hữu kiếm ý. Tại dung hợp, nhân linh, tín ngưỡng chi lực về sau, hắn nhân gian kiếm ý đã đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ, nhưng uy lực của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn vẫn luôn chưa từng thử qua. Lúc này, hắn đem người mình ở giữa kiếm ý phát huy đến cực hạn. Mà tại huyết mạch chi lực gia trì bên dưới, hắn nhân gian kiếm ý trở nên càng thêm khủng bố. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, lão giả kia trong lòng nhất thời hoảng hốt, đối mặt Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, hắn căn bản không dám có chút khinh thị cùng chủ quan, cũng không có tránh né, bởi vì Diệp Huyền kiếm thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh né. Lão giả đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, vô số đạo tàn ảnh điệp ra, cùng lúc đó, bốn phía thời không trực tiếp đánh rách tả tơi. Suy, một đạo hắc quang trực tiếp nghênh đón Diệp Huyền cái kia kinh khủng một kiếm. Oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang phá nát, vô số tàn ảnh tịch diệt, cùng lúc đó, lão giả kia trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn, đạo này tàn ảnh chính là Diệp Huyền, mà một thanh kiếm chẳng biết lúc nào cắm vào lão giả giữa lông mày. Kiếm này chính là Thanh Huyền kiếm, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, một bên Trương Sử trong lòng chấn kinh vạn phần, hắn phát hiện Diệp Huyền thực lực lại mạnh lên. Quả thực không hợp thói thường, cái kia Tô Minh sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền thực lực thật có chút khủng bố, lão giả này thế nhưng là chí thần cảnh, mà Diệp Huyền vậy mà nói giết tựu giết, tựu như giết gà. Quá khủng bố, giờ khắc này, hắn càng chắc chắn ý nghĩ của mình, đó chính là người thiếu chủ này tuyệt đối là kiếm chủ tự thân bồi dưỡng. Nghĩ đến cái này, lúc trước hắn hoảng nhất thời biến mất rất nhiều. Nơi xa, Diệp Huyền phía sau, lão giả kia hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà liền như thế bị miểu sát. Phát giác đến chính mình linh hồn ngay tại nhanh chóng tan biến, lão giả vội vàng nói, thiếu chủ, ngươi không thể như vậy, ngươi. Lúc này, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đem lão giả kia linh hồn triệt để hấp thu. Thần hồn câu diệt, một bên, Trương Sử lắc đầu thở dài. Lão đầu này, trí thông minh đáng lo a. Lúc này, nếu như tranh thủ thời gian quỳ xuống xin tha, không chừng còn có thể sống một mạng. Hắn là biết Diệp Huyền tính cách, Diệp Huyền liền là ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ngươi thái độ phóng chính, không muốn cố ý chọc giận Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền liền là một cái vô cùng tốt chung đụng người. Diệp Huyền đối chính mình người, đó là thật hào phóng. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng phía dưới cái kia chấn hình ti, đúng lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, thần sắc băng lãnh, ở trong tay hắn, cầm một thanh trường thương. Cùng lúc đó, tại bốn phía, xuất hiện vô số đạo cường đại khí tức, những khí tức này toàn bộ khóa chặt Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Trương Sử thấp giọng thở dài, hắn giờ phút này, trong lòng rất là không cân bằng. Những người này đầu heo não là thế nào hỗn đến hiện tại loại trình độ này? Còn không có thấy rõ ràng tình thế sao? Người thiếu chủ này rất nghiêu bức a. Người thiếu chủ này yêu nghiệt như thế, đáng sợ như thế, đây nhất định là kiếm chủ tự thân bồi dưỡng a. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này lại còn như vậy nhằm vào Diệp Huyền, thật chẳng lẽ muốn giết Diệp Huyền sao? Thế nhưng là, giết Diệp Huyền về sau đây, tại Trương Sử nhìn tới, hiện tại tranh thủ thời gian đầu hàng mới là chính kinh a. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một kiếm. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, tay phải run lên, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Suy, trung niên nam tử trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, một thương này dùng thế sét đánh lôi đình trực tiếp chạm tại Diệp Huyền Thanh Huyền trên kiếm. Oanh, một thương một kiếm vừa mới tiếp xúc, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện, trường thương trong tay của hắn trực tiếp nứt ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đã đi tới hắn giữa lông mày phía trước, mà giờ khắc này, trung niên nam tử thần sắc nhưng là lạ thường bình tĩnh. Suy, Diệp Huyền một kiếm đâm qua, nhưng mà, một thương này đã đâm vào không khí, bởi vì trung niên nam tử kia đã biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đột nhiên xoay người, chém xuống một kiếm. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trước mặt, một đạo tàn ảnh trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, chính là trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử dừng lại về sau, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, bởi vì một đạo huyết sắc kiếm quang tự hắn đỉnh đầu đã thẳng tắp chém xuống. Trung niên nam tử gầm thét, động thủ, động thủ, hắn thanh âm hạ xuống, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Lúc này, nơi xa Trương Sử đột nhiên gần giọng nói, giết. Nói, hắn trực tiếp cùng bên cạnh Tô Minh đám người xông ra ngoài. Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, trung niên nam tử kia trực tiếp bị một kiếm này chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân chính là trực tiếp phá nát chôn vùi, chỉ còn linh hồn. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là một kiếm chém tới. Nhìn thấy một kiếm này, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim trạc, giờ khắc này, hắn đã từ bỏ chống cự, bởi vì hắn biết, chỉ còn linh hồn hắn, căn bản ngăn không được Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm. Suy, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Huyền kiếm trực tiếp xuyên qua trung niên nam tử giữa lông mày, sau đó đem hắn linh hồn đính tại nguyên địa. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, hắn đang muốn động thủ, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này phía dưới chấn hình trong ti vọt lên, cường đại uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền càn quét mà đi, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, vô số thời không tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Trương Sử đột nhiên gầm thét, thiếu chủ cẩn thận. Diệp Huyền xoay người, lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, sau đó chặn lại cỗ kia khí tức kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh trung niên nam tử đột nhiên run giọng nói, chủ sự, cứu ta. Ta, Diệp Huyền đột nhiên trở tay liền là một kiếm, trung niên nam tử linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Trung niên nam tử, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử kia, nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung vô cùng dữ tợn, tới, các ngươi có thể gọi tổ. Mọi người, chương 2410, muốn hay không khách khí một điểm. Gọi tổ, Trương Sử đám người thần sắc vô cùng cổ quái, gọi cha đi ra đánh nhi tử. Chấn hình đáng sợ là không có cái này gan, cái kia chấn hình ti chủ sự gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chấn hình tư độc đứng ở sở hữu cơ cấu bên ngoài, chúng ta. Càn rỡ, lúc này, bên cạnh Trương Sử đột nhiên cả giận nói, ngươi chấn hình ti tự tính địa vị lại siêu nhiên, chẳng lẽ so thiếu chủ còn siêu nhiên sao? Các ngươi là cái gì? Các ngươi bất quá là Dương gia thuộc hạ, mà thiếu chủ là Dương tộc chủ nhân, làm sao, các ngươi muốn bao trùm chủ nhân phía trên sao? Chấn hình ti chủ sự nhìn thoáng qua Trương Sử. Chúng ta chỉ nghe mệnh tô chủ mẫu, cho dù là thiếu chủ, cũng không có quyền can thiệp ta chấn hình ti. Trương Sử gật đầu, đã như vậy, vậy các ngươi tự cùng thiếu chủ cương a. Chấn hình ti chủ sự nhíu mày, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, nhìn thấy một màn này, chấn hình ti chủ sự sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, trận, đối mặt Diệp Huyền, hắn là không một chút nào dám chủ quan. Vừa rồi Diệp Huyền giết lão giả kia, thực sự là quá dễ dàng. Chấn hình ti chủ sự âm thanh cương hạ xuống, ở phía dưới cái kia chấn hình sư bên trong, bốn đạo hắc quang đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, tại chủ sự hướng trên đỉnh đầu, một cái to lớn màu đen vòng tròn trận pháp lặng yên xuất hiện, sau một khắc, từng đạo kinh khủng hắc sắc lôi điện trực tiếp thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng, những này hắc sắc lôi điện hội tụ thành một đạo dài đến vạn trượng thần lôi. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều trực tiếp vì đó sôi trào lên. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Hắn không có thi triển chớp mắt vô địch, hắn liền nghĩ nhìn một chút, chính mình tại không thi triển chớp mắt vô địch dưới tình huống, hắn có thể hay không dễ dàng giết những này chí thần cảnh cường giả. Đương thanh huyền kiếm phóng lên cao lúc, thương khung trực tiếp bị xé nứt. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên chạm tại đạo kia thần lôi bên trên. Ầm ầm, toàn bộ tinh không trực tiếp chôn vùi, đạo kia thần lôi nứt ra, nhưng cũng không triệt để chôn vùi. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, cái kia chủ sự đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một đạo tàn ảnh tự trong tràng tê liệt mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm ý chấn động mà ra. Ầm ầm, cái kia chủ sự ngạnh sinh sinh bị mảnh này kiếm ý chảm lui. Chủ sự trong lòng giật mình, người đây là cái gì kiếm ý? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, vô số đạo kiếm quang hướng thẳng đến cái kia chủ sự chém đi. Chủ sự trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn gần giọng nói trận. Oanh, đột nhiên, từ cái này chấn hình trong ti, một cái đỏ như máu xích sắt phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhíu mày, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài. Mà căn kia đỏ như máu xích sắt nhưng lông tóc không tổn hại. Bởi vì không phải thanh huyền kiếm, bởi vậy hắn một kiếm này cũng không chém nát căn này xích sắt, mà giờ khắc này, hắn thanh huyền kiếm đã bị đạo kia thần lôi kéo lại. Đúng lúc này, căn kia đỏ như máu xích sắt đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nâng lên, chân trời, thanh huyền kiếm đầu kiếm, cái kia, nhân linh, kịch liệt run lên, ngay sau đó, một vệt kim quang phóng lên cao. Ầm ầm, chân trời, đạo kia thần lôi trực tiếp phá nát, mà sau một khắc, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền trước mặt liền là một chảm. Oanh, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền một kiếm chém nát căn kia đỏ như máu xiềng xích. Nhìn thấy một màn này, cái kia chủ sự đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, chủ sự trước mặt, một điểm kiếm quang hiện, nhanh như kinh lôi, chủ sự trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền toác ra, một quyền này oanh ra, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng trong nháy mắt càn quét mà ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia chủ sự trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại sau lưng hắn. Trong chàng đột nhiên giống như chết yên tĩnh, bại hoàn toàn, bốn phía, những cái kia chấn hình ti cường giả sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, nhà mình chủ sự vậy mà liền như thế bị đánh bại. Đương nhiên, bọn hắn càng phẫn nộ chính là, người thiếu chủ này vậy mà thật dám đối chấn hình ti động thủ, nên biết, qua nhiều năm như vậy, bất kể là ai, kia cũng là muốn cho chấn hình ti mặt mũi. Mà bây giờ, cái này Diệp Huyền cũng dám giết chấn hình ti người. Lúc này, có người đột nhiên nói, gọi người. Gọi người, âm thanh hạ xuống, một đạo truyền âm phù đột nhiên xung đột mà lên, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện cái kia chấn hình ti cường giả, cái sau gần giọng nói, tự tính ngươi là thiếu chủ, cũng không thể chơi liên quan ta chấn hình ti chính đúng. Suy, cường giả kia còn chưa có nói xong, một thanh kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, cường giả kia thân thể kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp bị xóa đi. Mọi người... Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia còn chưa hoàn toàn biến mất chủ sự, lúc này, cái kia chủ sự đầy mặt mộng, ngươi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người thiếu chủ này thực lực vậy mà như thế khủng bố, càng không nghĩ đến, người thiếu chủ này vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Phẫn nộ, những này chấn hình ti cường giả không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế không cho chấn hình ti mặt mũi qua. Nhìn thấy những cái kia chấn hình ti cường giả trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Bên cạnh Trương Sử trong lòng thấp giọng thở dài. Những người này bình thường bị người A-Zua nịnh hót quen rồi. Cho tới đều đã quên mất chính mình thân phận. Một người nếu là không thể bày ngay ngắn vị trí của mình, vậy hắn cũng liền cách cái chết không xa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng những cái kia chấn hình ti cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, những cái kia chấn hình ti cường giả sắc mặt đều là kịch biến. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng hoảng rồi. Trước mắt vị thiếu chủ này, cũng không vẻn vẹn là thiếu chủ. Còn có được thực lực khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, cái kia chủ sự trực tiếp bị một đạo kiếm quang nát bấy xóa đi, mà Diệp Huyền cũng không ngừng lại, hướng thẳng đến những cái kia chấn hình ti cường giả vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, những cái kia chấn hình ti cường giả sắc mặt đều là kịch biến. Bọn hắn làm sao ngăn cản được, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở trong sân. Lão giả tay phải cách không hướng phía nơi xa một chảo. Oanh, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại ngay tại xuất thủ Diệp Huyền. Lồng giam, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, xoay người liền là một kiếm. Suy, cái kia lồng giam trực tiếp bị hắn một kiếm này phá mở. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, tại trước ngực hắn, vẽ lấy một cái nho nhỏ, chấn chữ. Chấn hình ti, nhìn thấy Diệp Huyền, lão giả do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Thiếu chủ, Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói lời nào. Lão giả trầm giọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ là chấn hình ti tổng ti trưởng lão Cố Tức. Tổng ti, nghe vậy, trong chàng những cái kia chấn hình ti cường giả sắc mặt đều là kịch biến, nhao nhao vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tổng ti, vậy coi như là dương tộc nội bộ hạch tâm vòng tròn. Loại này cấp bậc tại dương tộc bên trong, đối bọn hắn tới nói, đây chính là siêu cấp đại lão. Một bên, Tô Minh thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tổng ti người đến, cuối cùng không phải tới con tôm nhỏ. Rất hiển nhiên, dương tộc cao tầng đã biết Diệp Huyền tồn tại. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, sau đó thì sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ cho thiếu chủ một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Huyền cười khẽ, giao phó. Ngươi muốn cho ta cái gì giao phó? Lão giả trầm giọng nói, cái kia nguyên sư lập tức xử tử. Lập tức xử tử, rất hiển nhiên, đây là cho Diệp Huyền mặt mũi. Sự tình phát triển đến một bước này, Trấn Hình Ti tự nhiên là muốn cho Diệp Huyền mặt mũi, nếu không, tiếp tục chết cương đi xuống, thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt Diệp Huyền sao? Bởi vậy, Trấn Hình Ti quyết định thỏa hiệp, dù sao người thiếu chủ này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu thở dài, không sao. Không sao, nghe vậy, trong tràng mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ cười nói, trải qua chuyện này, ta hiểu được một chuyện, đó chính là, Dương tộc từ đầu đến cuối chưa đem ta xem như là người một nhà, nếu như thế, ta cần gì phải khóc lóc van nài đợi tại Dương tộc. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, nam tử áo xanh cho hắn chiếc nhẫn kia chậm chậm bay ra ngoài, từ giờ trở đi, ta không còn là Dương tộc người. Nghe vậy, bên cạnh Tô Minh đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Muốn từ bỏ Dương tộc thiếu chủ thân phận, cái kia Trấn Hình Ti cố tức sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, hắn chính muốn nói cái gì, Diệp Huyền nhưng là xoay người rời đi. Trương Sử không có chút gì do dự, trực tiếp đi theo. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy tên này tuyệt mỹ nữ tử, bên cạnh cái kia cố tức sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng quỳ xuống, Tô chủ mẫu. Chủ mẫu, Tô Thanh Thi, chủ mẫu, trong tràng, cái kia Tô Minh bọn người ở tại nghe đến xưng hô thế này lúc, nhất thời hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Dương tộc hiện tại thực tế trưởng khống người, tại sau lưng Tô Thanh Thi, còn đi theo một tên báo kiếm lão giả, hắn khí tức thâm trầm như biển, vô cùng kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Tô Thanh Thi, lúc này, hắn huyết mạch như cũ là ở vào kích hoạt trạng thái. Tô Thanh Thi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khẽ, Tô Di nên đã sớm biết những chuyện này, đúng không? Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, vốn là một cái hiểu lầm, ngươi có thể dùng càng tốt phương thức giải quyết những này hiểu lầm, có thể ngươi hết lần này tới lần khác dùng cực đoan nhất một loại phương thức. Ở bên ngoài tôi luyện nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng, như cũ là như vậy cực đoan. Diệp Huyền nhìn thẳng Tô Thanh Thi, Dương tộc người đem ta xem như là con riêng, vậy ta xin hỏi một chút Tô Di, ta là con riêng sao? Tô Thanh Thi chân mày cau lại. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta là con riêng sao? Cái này hống một tiếng, trừ phẫn nộ, còn mang theo một chút ủy khuất. Nhìn thấy Diệp Huyền gầm thét, Tô Thanh Thi phía sau cái kia ôm kiếm lão giả nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng chủ mẫu nói chuyện, khách khí một điểm. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Ôm kiếm lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp bị miểu sát. Sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử xuất hiện tại Tô Thanh Thi trước mặt, nàng nhìn thẳng Tô Thanh Thi, ta cùng ngươi nói chuyện, muốn hay không khách khí một điểm. Chương 2411, nếu như cố sự có kết cục. Váy trắng nữ tử, thiên mệnh, tại nhìn thấy váy trắng nữ tử lúc, Tô Thanh Thi lông mày nhất thời cau lại, nàng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà đến. Nàng biết, nữ nhân này là không nói lý, hộ ca của ma. Sự tình có chút phiền phức, Tô Thanh Thi nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm rãi đi ra. Thanh sam kiếm chủ, nhìn thấy thanh sam kiếm chủ, Tô Thanh Thi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hai cái này cực đoan người gặp phải cùng một chỗ, sự tình biến là khá phức tạp. Thanh sam kiếm chủ nhìn hướng váy trắng nữ tử, cười cười, đang muốn nói chuyện, Tô Thanh Thi đột nhiên đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, nàng kéo lại nam tử áo xanh tay, lắc đầu. Nàng biết, một khi để bọn hắn đối chọi gay gắt, như vậy nhất định nhưng có một trận chiến. Mà hai người này nếu là hiện tại đánh lên, vậy đơn giản là một cái tai nạn, bởi vì không quản là hiện hữu vũ trụ còn là vô biên vũ trụ, đều không chịu nổi hai người kinh khủng lực lượng. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, lúc này, Diệp Huyền đi đến váy trắng nữ tử bên cạnh, hắn giữ chặt váy trắng nữ tử tay, khẽ mỉm cười, Thanh Nhi, được rồi. Váy trắng nữ tử nhưng là lắc đầu, ca, lần này, nghe ta. Dương tộc, là cái thá gì? Âm thanh hạ xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng nam tử áo xanh. Động thủ, nơi xa, nam tử áo xanh hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một chảm. Chảm thiên bạt kiếm thuật, nhìn thấy hai người đột nhiên động thủ, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn trực tiếp đem Trương Sử cùng Tô Minh đám người nhận được tiểu tháp bên trong, cùng lúc đó, hắn lùi đến váy trắng nữ tử phía sau. Oanh, đột nhiên, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, dùng hai người làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn tinh vực trực tiếp chôn vùi, không chỉ như vậy, hai người dư uy cũng không như vậy tản đi, còn tại dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ hướng phía bốn phía tản đi. Dùng tốc độ này, tối đa mấy tức, lực lượng của hai người dư uy liền có thể hủy đi toàn bộ hiện hữu vũ trụ, thậm chí là vô biên vũ trụ. Liền tại cái này hiện hữu vũ trụ triệt để muốn băng diệt lúc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại hiện hữu vũ trụ. Theo cỗ này lực lượng thần bí xuất hiện, váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh lực lượng dư uy nhất thời bị ngăn cản được, không có lại hướng khuếch tán. Nhưng không bao lâu, cỗ kia lực lượng thần bí liền trực tiếp phá nát chôn vùi. Lúc này, một mảnh không biết tinh không bên trong, một cái chữ màu đen đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong, cái chữ này mới vừa xuất hiện, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp chặn lại nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử lực lượng dư uy. Không bao lâu, cái chữ kia đột nhiên nứt ra, lúc này, một tay đột nhiên nắm chặt cái chữ kia, sau một khắc, một bản cổ thư đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Ầm ầm, theo bản này cổ thư xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh chặn lại váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh lực lượng dư uy. Nhưng là, chính là ngăn trở, cũng không có thể đem hắn xóa đi. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh cầm kiếm mà đứng, váy trắng nữ tử sắc mặt băng lãnh, trong mắt không mang một tia cảm tình. Nam tử áo xanh tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, hắn kiếm tại từng chút biến đỏ. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh cách đó không xa. Theo đạo hư ảnh này xuất hiện, Diệp Huyền bên hông đại đạo bút hơi hơi rung động lên. Đạo hư ảnh này đột nhiên nói khẽ, hai người các ngươi lại ra tay một lần, mảnh này hiện hữu vũ trụ lập tức sụp đổ, vô biên vũ trụ cũng sẽ lập tức vỡ nát. Ước vạn vạn sinh linh sẽ bởi vì hai người các ngươi mà chết. Váy trắng nữ tử quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua hư ảnh nói, ngươi chớ nhìn ta, các ngươi như thật muốn đánh, ta không ngăn cản được. Nhưng là, các ngươi hiện tại như thật đánh, nhưng có nghĩ tới hắn. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng nam tử áo xanh, diện mục dữ tợn, nếu không phải anh của ta, ta hiện tại tựu ở ngay trước mặt ngươi đem ngươi Dương tộc đồ sạch sẽ, nhìn ngươi lại có thể thế nào. Nói, nàng lại quay đầu nhìn hướng Tô Thanh Thi, khinh thường nói, Dương tộc. Cái gì cặn bã đồ chơi, anh của ta cần ly kỳ sao? Nói xong, nàng xoay người kéo lấy Diệp Huyền tay, hướng phía nơi xa đi tới. Váy trắng nữ tử mang theo Diệp Huyền rời đi sau. Bên cạnh Tô Thanh Thi xoay người nhìn hướng nam tử áo xanh, nói khẽ thật có lỗi. Ta chính là nghĩ rèn luyện một chút hắn, không ngờ tới, sự tình biến thành loại này. Nam tử áo xanh lắc đầu, đứa nhỏ này tính cách cùng ta đồng dạng, rất nhiều thời điểm rất là cực đoan. Tô Thanh Thi gật đầu, hẳn là câu kia con riêng thương tổn hắn. Nói, nàng thấp giọng thở dài, con riêng, nàng không chú ý một cái trọng yếu đồ vật, đó chính là Diệp Huyền cho tới bây giờ, đều không có bị Dương tộc tán thành. Mà một mực tại bên ngoài Diệp Huyền, bản thân tựu đối nam tử áo xanh có oán khí, hiện tại lại bị Dương tộc như vậy đối đãi, tự nhiên là có lửa giận. Dưới loại tình huống này, Dương tộc người còn vào chỗ chết nhằm vào hắn, hắn tự nhiên là sinh khí. Tựa như nghĩ đến cái gì, Tô Thanh Thi nhìn hướng nam tử áo xanh, lần nữa nói thật có lỗi. Ta không có xử lý tốt chuyện này. Nam tử áo xanh giữ chặt Tô Thanh Thi tay, nói khẽ, dùng tiểu tử này tính cách, hắn sợ là sẽ không lại hồi Dương tộc. Tô Thanh Thi trầm mặc. Nàng đã có thể cho cảm giác đến, Diệp Huyền tính cách cùng nam tử áo xanh là phi thường tương tự, đó chính là nhiều khi phi thường cực đoan, một khi chọn rời đi Dương tộc, hắn khẳng định liền sẽ không trở lại nữa. Nam tử áo xanh đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa cái bóng mờ kia, hắn không nói gì. Cái bóng mờ kia trầm mặc một lát sau, nói, sự tình không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nam tử áo xanh trầm mặc, hư ảnh thấp giọng thở dài, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Ta chỉ có thể nói, sau này các ngươi bảo trọng. Cho tới chuyện xưa kết cục là buồn còn là vui, đều tại chính các ngươi trong tay. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Nam tử áo xanh trầm mặc một lát sau, nói Thanh Thi, ta đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nguyên địa, Tô Thanh Thi trầm mặc sau một hồi, nói truyền lệnh xuống, từ lúc này, Diệp Huyền là ta Dương tộc thế tử, thấy người kia như thấy kiếm chủ. Nghe vậy, bên cạnh cái kia cố tức đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Thấy người kia như thấy kiếm chủ, rất hiển nhiên, cái này Diệp Huyền liền là hạ nhiệm Dương tộc tộc trưởng. Trong tràng, Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, hai cha con này. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử liều mạng một kiếm về sau, trực tiếp hư hại toàn bộ hiện hữu vũ trụ bản nguyên. Có thể nói, hiện tại hiện hữu vũ trụ trực tiếp là nguyên khí đại thương. Nếu như không phải cái kia đại đạo bút chủ nhân cường hành can thiệp, toàn bộ hiện hữu vũ trụ sợ là đã bị triệt để xóa đi. Lực lượng của hai người thực sự là quá khủng bố. Mặc dù đại đạo bút chủ nhân bảo vệ mảnh này hiện hữu vũ trụ, nhưng là, toàn bộ hiện hữu vũ trụ như cũng bị trọng thương, bị thương nguyên khí. Nơi nào đó tinh không bên trong, Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền chậm tay đi thong thả. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Nhi nói khẽ, nhớ ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta cũng vậy. Nói, hắn xít sao kéo lấy Thanh Nhi tay. Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ca, một người phấn đấu, mệt không? Diệp Huyền lắc đầu, không mệt. Thanh Nhi trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, ta biết Thanh Nhi ngươi có ý tứ gì, có thể ta cảm thấy dạng này rất tốt, chính mình từ từ phấn đấu. Nếu là cái gì đều dựa vào ngươi, ta về sau vĩnh viễn cũng không khả năng siêu việt các ngươi. Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười khổ, ngươi không phải muốn nói, ta dù cho lại nỗ lực, cũng không vượt qua được các ngươi a. Thanh Nhi khẽ lắc đầu, ca, ngươi có thể biết ta phát hiện cái gì sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phát hiện cái gì? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nàng nói khẽ, một cái viết người khác vận mệnh người, vận mệnh của hắn cũng tại bị người khác viết. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, Thanh Nhi, có ý tứ gì? Thanh Nhi khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền, Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng hai tay vòng lấy Diệp Huyền eo, sau đó đem đầu mình tựa vào Diệp Huyền trên lồng ngực, nàng hai mắt chậm chậm khép, trên mặt dâng lên một vẻ động lòng người tiếu dung. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi nói, nếu như cố sự có kết cục, ta hy vọng chúng ta kết cục liền là hiện tại loại này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trong lòng nói, bút huynh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đại đạo bút đột nhiên nói, đại ca, nàng sự tình ta làm sao mà biết? Dù sao, ngươi chỉ cần không nên gặp chuyện xấu là được, ngươi không có việc gì, nàng liền bình thường, ngươi như có sự tình, nàng. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Những ngày qua tới, hắn xem như minh bạch một cái đạo lý, đó chính là, thiên mệnh hỉ nộ hoàn toàn là căn cứ Diệp Huyền tới. Nàng là không nhìn được Diệp Huyền chịu nửa điểm ủy khuất a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì? Thanh Nhi nói khẽ, vô sự, ca ngươi thật tốt sống sót liền có thể, hết thảy có ta. Diệp Huyền, Thanh Nhi đột nhiên cười nói ca, ta nghĩ cùng ngươi đi dạo chơi, có thể chứ? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, đi cái kia đi dạo. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, cái kia đều có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ đi dạo bí cảnh. Thanh Nhi có chút hiếu kỳ, bí cảnh. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, phía trước đi dạo một chút thần bí cảnh, nguy hiểm vô cùng, cho nên, ta nghĩ dẫn người đi dạo chơi bí cảnh. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa, Lan Kình. Âm thanh hạ xuống, cách đó không xa thời không đột nhiên tê liệt, sau một khắc, Lan Kình xuất hiện tại Diệp Huyền hai huynh muội trước mặt. Lan Kình cung kính thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, giúp ta điều tra một thoáng, nơi đó có bí cảnh hoặc là di tích cái gì, ta muốn đi dạo. Lan Kình do dự một chút, sau đó nói, bí cảnh hoặc là di tích. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lan Kình trầm giọng nói, Diệp thiếu, ta ngược lại là biết một chút, bất quá, có nhiều chỗ cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền đột nhiên vung tay lên, hào khí nói, càng nguy hiểm càng tốt, ta không sợ. Ta không sợ hãi, Lan Kình, chương 2412, chỉ cái phương hướng. Bí cảnh di tích, tại cái này trong vũ trụ mịt mùng, có thật nhiều không biết khu vực, những này khu vực, có là thượng cổ đại năng động phủ di tích, có thì là một chút khu vực đặc biệt, còn có chính là một chút cổ lão tông môn di chỉ. Mà những này động phủ di tích, bình thường đều là hung hiểm vô cùng, đương nhiên, hung hiểm đồng thời cũng nương theo lấy vô số kỳ ngộ. Diệp Huyền kéo lấy Thanh Nhi chậm tay chậm hướng phía nơi xa tinh không đi tới, trong tinh hà. Hai huynh muội tay nắm, bốn phía tinh không sâu thẳm mà sâu thẳm. Diệp Huyền đột nhiên lại đạo, Thanh Nhi, ngươi làm sao đột nhiên tới? Có phải là có chuyện gì hay không? Đối với Thanh Nhi đột nhiên xuất hiện, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Thanh Nhi như cũ nói, nhớ ngươi, nhớ ngươi. Diệp Huyền nắm thật chặt Thanh Nhi tay ngọc, khóe miệng hơi dâng, nội tâm như mật đường một dạng ngọt. Thanh Nhi đối với hắn tốt, là trên thế giới thuần túy nhất. Có muội như vậy, đời này may mắn, nhưng vào lúc này, cái kia Lan Kình đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó nói, Diệp thiếu, có hai cái di tích, vạn mộ thần vực cùng thiên táng chi địa. Diệp Huyền cười nói, cho ta địa chỉ. Lan Kình do dự một chút, sau đó làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, hai địa phương này sự nguy hiểm, không tưởng tượng nổi. Ngươi, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không sợ. Lan Kình cười khổ, Diệp thiếu, ta cùng ngươi nói một chuyện, ngươi liền biết hai địa phương này kinh khủng. Cái này vạn mộ thần vực, nghe nói mai táng một nhóm phi thường đáng sợ cổ lão cường giả, theo ta tiên bảo các chỗ cha, cái địa phương này khả năng đến từ trong truyền thuyết vạn tộc thời đại. Vạn tộc thời đại, Diệp Huyền nhíu mày, người biết vạn tộc thời đại. Hắn biết, những cái kia thánh hiền liền tới tự chuyện nói chúng vạn tộc thời đại. Lan Kình lắc đầu, không biết, chính là các chủ sách qua, nói đây là một cái phi thường sán lạn thời đại, tại thời đại kia, có vô số ưu tú người. Có thể nói, cái này vạn tộc thời đại là chúng ta mảnh này hiện hữu vũ trụ cực kỳ có sử đến nay võ đạo văn minh cao nhất một thời đại. Nói, hắn khẽ mỉm cười, dùng các chủ mà nói tới nói chính là, cái này vạn tộc thời đại liền là vô số thời đại đứng đầu. Thời đại đứng đầu, Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Lan Kình nghiêm mặt nói, Diệp Thiếu, cái này vạn mộ thần vực cùng thiên táng chi địa, khả năng đều đến từ vạn tộc thời đại. Theo ta được biết, đã từng dương tộc có cường giả đi thăm dò qua hai địa phương này, nhưng là, đều không có lại đi ra qua. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu được, nếu như là ta một người, ta khẳng định không đi, bất quá, ta không phải một người. Nói, hắn kéo Thanh Nhi tay dương lên, cười nói, ta cùng ta muội cùng một chỗ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nụ cười này, thẳng lệnh vũ trụ tinh không vì đó thất sắc. Lan Kình nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử tựa như một người bình thường, đứng ở nơi đó, một điểm khí tức cũng không, thực sự là quá bình thường. Đương nhiên, Lan Kình sẽ không thật cho rằng nữ tử trước mắt rất phổ thông. Lan Kình hơi hơi thi lễ, sau đó lấy ra hai đạo quyển trục đưa cho Diệp Huyền, Diệp Thiếu, đây là địa chỉ. Diệp Huyền tiếp lấy cái kia hai đạo quyển trục, sau đó cười nói cảm tạ. Nói xong, hắn mở ra trong đó một đạo quyển trục, hắn nhìn lướt qua về sau, sau đó quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, chúng ta đi. Thanh Nhi gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Thanh Nhi. Thanh Nhi cũng không ngự kiếm, nàng cứ như vậy đơn giản kéo lấy Diệp Huyền tay, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, trước ngươi cùng lão cha liều mạng một kiếm, mà các ngươi một kiếm kia, kém chút trực tiếp hủy đi toàn bộ hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ. Kiếm của các ngươi, uy lực vì sao mạnh như thế? Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, khó nói sao? Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta suy nghĩ làm sao đem một cái phức tạp vấn đề nói đơn giản, dạng này, ngươi mới có thể nghe hiểu được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Thanh Nhi nói khẽ, phàm cảnh giới bên trong, đều là run rế, phàm cảnh giới ngoại, cũng đều là run rế. Một cái cường giả chân chính, không bị bất kỳ vật gì ràng buộc, sáng tỏ hết thảy, siêu thoát hết thảy. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nếu muốn hỏi ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không cách nào trả lời ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, bởi vì ta cũng không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Huyền hỏi, vô địch. Thanh Nhi lắc đầu, nói vô địch, kia cũng là khinh thị ta. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ, ngươi cùng chủ nhân ai mạnh? Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, kỳ thật, hắn cũng muốn biết vấn đề này. Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca, đến cùng ai mạnh hơn một điểm? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, vấn đề này, đương ca vô địch một ngày kia, ngươi liền sẽ biết. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, ba kiếm cuối cùng cũng có một trận chiến. Ai cũng không ngăn cản được, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, Thanh Khâu là các ngươi đã từng bản thể, cũng chính là nói, nếu như các ngươi đều nguyện ý, các ngươi là có thể lần nữa hợp thể, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, các ngươi nếu là hợp thể, sẽ thay đổi mạnh hơn sao? Thanh Nhi khóe miệng hơi dâng, ngươi đoán. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi, ngươi cũng ra. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không cần hợp thể, một mình ta, liền có thể hộ ca một đời. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói như vậy, không quản là hiện hữu vũ trụ còn là vô biên vũ trụ, đều không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến ta. Đúng không? Thanh Nhi gật đầu, phải, ta tại, tự tính hai người bọn họ liên thủ, cũng không giết được ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi lại nói, ngươi sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Thanh Nhi trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, ngươi sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là chuyện xưa của ngươi sẽ không kết thúc. Tựa như một quyển sách, cuối cùng cũng có cố sự hoàn tất một ngày kia. Nói, nàng đầu đột nhiên nhẹ nhàng tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ ta tại, ca cố sự tựu vĩnh viễn sẽ không hoàn tất, hắn dám, ta trước tiên nhượng hắn hoàn tất. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua nơi nào đó, trong đôi mắt lóe qua một vệt hàn mang, ngươi dám để cho hạ cái thiên mệnh người xuất hiện, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Người nào đó, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn tựa như cảm thụ đến cái gì, quay đầu nhìn tới, cách đó không xa sâu trong tinh không, đứng nơi đó một nam một nữ. Nam mặc một bộ màu vàng chiến giáp, tay cầm trường thương, hai đầu lông mày mang theo một cỗ sát khí. Nữ tắc mặc một bộ màu trắng chiến giáp, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường đao. Mà giờ khắc này, hai người đều tại tò mò nhìn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Nhìn thấy ánh mắt hai người, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xem như bắt chuyện. Lúc này, một nam một nữ kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng là đi Vạn Mộ thần vực. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, đúng vậy. Nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, lắc đầu, vẻn vẹn thượng thần cảnh, chớ nói tiến vào Vạn Mộ thần vực, liền xem như Vạn Mộ thần vực biên giới Tử Vong chi hà, người đều vào không được. Diệp Huyền cười nói, hai vị cũng là đi Vạn Mộ thần vực. Nam tử nói, đúng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta liền là đi xem một chút. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Mà một bên cái kia giáp trắng nữ tử ánh mắt tắc một mực ở trên người Thanh Nhi, giáp trắng nữ tử cho tới nay đều rất tự tin, nhưng là, tại nhìn thấy trước mắt Thanh Nhi lúc, nàng đột nhiên cho rằng có chút tự lấy làm xấu hổ. Diệp Huyền không có để ý hai người, hắn quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi gật đầu, nàng càng thích cùng Diệp Huyền đơn độc ở chung, trừ Diệp Huyền, nàng xem ai đều không thoải mái, cũng không thích hoan người khác nhìn nàng. Diệp Huyền cùng Thanh Nhi biến mất ở phía xa tinh không về sau, giáp trắng nữ tử bên cạnh nam tử đột nhiên nói khẽ, nam tử kia bên hông bút là trong truyền thuyết đại đạo bút. Giáp trắng nữ tử gật đầu, nhìn thấy, nam tử ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Giáp trắng nữ tử nhìn ra nam tử ý đồ, trầm giọng nói, người này cảnh giới tuy thấp, nhưng hắn có được đại đạo bút, sợ là lai lịch không đơn giản. Nam tử cười nói, lại không đơn giản, cũng bất quá là thượng thần cảnh. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, có một cái tiểu yêu thú, hình dáng tương tự con chuột. Mà giờ khắc này, tiểu yêu này thú chính cuồng nhiệt nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi phương hướng. Nam tử nhìn phía xa, có chút hưng phấn nói, tầm bảo thử nói trên người người này có thật nhiều thần vật, trụ mạch chỉ ít mấy chục tỷ, còn có trong truyền thuyết trụ nguyên mạch. Trụ nguyên mạch, nghe vậy, giáp trắng nữ tử chân mày cao lại, người xác định. Nam tử nhìn xem trong tay tầm bảo thử, cười nói, xác định. Phi thường xác định, giáp trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói có thể càng như vậy, ta càng cho rằng người này không đơn giản, đặc biệt là người này bên cạnh nữ tử kia. Nam tử hỏi, nữ tử kia, giáp trắng nữ tử gật đầu, đúng vậy, người này, nam tử đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, nữ tử kia nhu nhu nhược nhược, cho dù có thực lực, nhưng lại có thể mạnh đến mức nào đây. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, ta chưa bao giờ thấy qua tầm bảo thử hưng phấn như thế, như vậy cuồng nhiệt qua. Giáp trắng nữ tử vẫn còn có chút lo lắng. Nam tử tiếp tục nói, làm cuối cùng này một phiếu. Đại đạo bút quy ngươi, sở hữu trụ mạch chia đều. Giáp trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói có thể. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi đột nhiên ngừng lại. Nam tử kia cùng giáp trắng nữ tử xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một thương trực tiếp đâm về Diệp Huyền. Diệp Huyền đầy mặt mộng bức, thứ đồ gì, a, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào đâm vào nam tử giữa lông mày. Oanh, nam tử trực tiếp bị đính tại nguyên địa, kiếm kia, chính là hành đạo kiếm. Nam tử cùng giáp trắng nữ tử triệt để mộng, nam tử đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền hai người, ngươi. Các ngươi, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau. Nói, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Nam tử đột nhiên kinh hãi nói, ta là Thương Huyền Tông, ta, Thanh Nhi đột nhiên bình tĩnh nói, Thương Huyền Tông ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng, nam tử hoảng sợ nhìn xem Thanh Nhi, ngươi, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, bên phải. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Bên phải bên ngoài mấy chục triệu dặm, phía nào đó thế giới bên trong, một thanh kiếm đột nhiên thẳng tắp hạ xuống tiến vào một cái vô cùng cường đại trong tông môn. Ầm ầm, cái này trong tông môn sở hữu cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp thần hồn câu diệt. Thế gian lại không Thương Huyền Tông, chương 2413, xấu, tinh không bên trong, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay nàng. Nam tử kia vô cùng hoảng sợ nhìn xem Thanh Nhi, ngươi, ngươi làm cái gì, Thanh Nhi nhìn thẳng nam tử, còn có dựa núi sao? Như có, lại chỉ cái phương hướng, Diệp Huyền, nam tử tựa như biết cái gì. Hắn đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi, ngươi diệt ta Thương Huyền Tông, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, hắn đã sợ đến cực hạn, Thanh Nhi phất tay áo vung lên, oanh, nam tử trực tiếp thần hồn câu diệt. Một bên, cái kia giáp trắng nữ tử thân thể thẳng run, mồ hôi lạnh bạo chảy. Thanh Nhi nhìn hướng giáp trắng nữ tử run giọng nói, tiền bối. Thanh Nhi đột nhiên nói, nhà ngươi ở đâu? Diệp Huyền, giáp trắng nữ tử sắc mặt trắng bệch, tiền bối, ta. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một thanh âm, các hạ, còn mời thủ hạ lưu tình. Chúng ta là Lý tộc. Suy, một thanh kiếm đột nhiên xẹt qua chân trời, âm thanh kia đột nhiên im bặt mà dừng. Trực tiếp miểu sát, Thanh Nhi nhìn hướng trước mặt giáp trắng nữ tử, Lý tộc ở nơi nào? Giáp trắng nữ tử sắc mặt trắng bệch, nàng đột nhiên quỳ rạp tại váy trắng nữ tử trước mặt, run giọng nói tiền bối, ta. Thanh Nhi lắc đầu, chưa có cảm giác mình đáng thương, như hôm nay là kẻ yếu gặp phải hai người các ngươi, há có thể sống sót. Nói, nàng hợp chỉ vung lên, suy, giáp trắng nữ tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, tay phải bỗng nhiên đối cái kia giáp trắng nữ tử đầu liền là một nắm, sau một khắc, cái kia giáp trắng nữ tử ký ức trực tiếp bị nàng nắm giữ. Thanh Nhi đột nhiên hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, đi. Hành đạo kiếm biến mất tại tinh không phần cuối. Tại một mảnh không biết thế giới bên trong, một tòa trên thành không, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện. Oanh, theo thanh kiếm này xuất hiện, cả tòa thành đột nhiên sôi trào lên. Vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chuôi kiếm này, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Càn rỡ, lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ cái này trong thành vang vọng, lại dám phạm ta Lý tộc, người thật to gan. Âm thanh hạ xuống, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tự trong thành phóng lên cao. Lúc này, cái kia hành đạo kiếm đột nhiên thẳng tắp hạ xuống. Oanh, trong nháy mắt, cả tòa thành trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Thế gian lại không Lý tộc, tinh không bên trong, váy trắng nữ tử mở ra tay phải, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới bay đến trong tay hắn. Chính là nam tử kia cùng giáp trắng nữ tử nạp giới. Hai viên trong nạp giới, hết thảy có gần tới 30 ức đầu trụ mạch. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, thu hồi nạp giới, sau đó kéo lấy Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi tới. Không bao lâu, hai huynh muội đi tới một mảnh dòng sông màu đen phía trước, con sông này vượt ngang qua tinh không bên trong, nhìn không đến phần cuối. Toàn bộ sông nước sông là màu đen nhánh, nhìn xem con sông này, Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là mới vừa nam tử kia nói tới tử vong chi hà. Thanh Nhi nhìn thoáng qua đầu kia tử vong chi hà, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Thanh Nhi, cái này sông có cái gì nguy hiểm không? Thanh Nhi lắc đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chính muốn qua sông, lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này sông. Trong nước lan ra mà ra, phát giác đến cỗ này khí tức kinh khủng, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Giờ khắc này, hắn vậy mà đánh hơi được một cỗ tử vong khí tức. Hảo cường, cỗ khí tức này chủ nhân, tuyệt đối vượt rất xa chí cảnh. Diệp Huyền nắm thật chặt Thanh Nhi tay, nói khẽ Thanh Nhi, ngươi không phải nói không nguy hiểm không? Thanh Nhi nhìn thoáng qua sông kia, sau đó nói, nguy hiểm không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, một vị diện mục dữ tợn nam tử tự trong sông chậm chậm bay lên, hắn cả khuôn mặt cực kỳ khó coi, chỉ có một con mắt, còn lại trên mặt mọc đầy các loại độc mủ, chợt nhìn, cực kỳ buồn nôn. Nam tử này âm dương nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Thanh Nhi đột nhiên nói, xấu như vậy, không muốn dọa ta ca. Nói, nàng giơ tay liền là một kiếm. Suy, nam tử kia trực tiếp bị một kiếm này xóa đi. Vừa ra chàng chính là kết thúc. Diệp Huyền, đúng lúc này, con sông kia đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một cái bóng mờ chậm chậm từ cái này đáy sông bay lên. Hư ảnh dần dần ngưng thực, là một tên nam tử. Mà nam tử này cũng dài cực kỳ khó coi. Toàn bộ thân thể đều là thối rữa, mà lại, còn chảy mủ, buồn nôn chí cực. Nam tử gần giọng nói, các ngươi là ai, lại dám. Thanh Nhi lông mày đột nhiên hơi nhíu, xấu, nói, nàng giơ tay liền là một kiếm, oanh, mới xuất hiện nam tử trực tiếp vô thanh vô tức biến mất, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, còn là ca đẹp mắt. Diệp Huyền, đột nhiên, sông kia đáy lần nữa phun trào lên, rất nhanh, một nữ tử chậm chậm bay lên, Thanh Nhi nhìn hướng nữ tử, trong tay nàng hành đạo kiếm đã rung động lên. Bất quá lần này, Thanh Nhi không có trực tiếp giết. Bởi vì nữ tử kia dài còn có thể, mi thanh mục tú. Nữ tử nhìn xem Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, các hạ là. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không trả lời. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta liền là nghĩ tới sông. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, công tử xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, nữ tử do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đây là tử vong chi hà, mà qua sông này, liền là vạn mộ thần vực. Chúng ta cùng người bên kia có qua ước định, không thể để cho bất luận người nào quá khứ, cho nên. Suy, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống tại nữ tử giữa lông mày. Nữ tử thân thể trực tiếp cứng đờ. Thanh Nhi nhìn xem nữ tử, lặp lại lần nữa. Nữ tử vội vàng run giọng nói, qua, có thể qua, các ngươi hai cái có thể qua. Diệp Huyền, Thanh Nhi khẽ gật đầu, sau đó kéo lấy Diệp Huyền tay hướng phía nơi xa đi tới. Đương nàng cùng Diệp Huyền đi tới con sông kia trước mặt lúc, những cái kia nước sông vậy mà tự động hướng phía hai bên tách ra. Mà lại, Diệp Huyền có thể cảm giác đến, những cái kia nước sông giống như rất sợ hãi. Cái này sông có linh, bất quá, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều. Tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi rời đi về sau, sông kia bên trong nữ tử nhất thời thở dài một hơi, nàng cả người tựa như một bãi bùn nhão sụi lơ tại trong sông. Lúc này nàng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng không nghĩ tới, vậy mà có người có thể mạnh như thế, nên biết, nàng ở nơi này, thực lực cũng coi là có thể có tên tuổi, mà ở vừa rồi trước mặt nữ nhân kia, nàng vậy mà liền sức hoàn thủ đều không có. Nàng có một loại cảm giác, đó chính là tại cái kia trước mặt nữ nhân, nàng liền sâu kiến cũng không bằng. Sau một hồi, nữ tử lắc đầu, thật là đáng sợ. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại trên mặt sông, toàn bộ mặt sông chỉ còn một đạo sóng nước bồng bềnh. Diệp Huyền cùng Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, bọn hắn đi tới một phiến sơn mạch bên trong, vừa tiến vào dãy núi này, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía âm phong từng trận, thấu xương hàn. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó có một tòa thôn trang nhỏ. Tại thôn trang nhỏ trước cửa có một khỏa cong cái cổ cây, trên cây ngồi một cái màu đen tam nhãn mèo, lúc này, cái kia tam nhãn mèo ngay tại nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thôn xóm, toàn bộ thôn xóm bốn phía phiêu đãng một cỗ âm khí, không có bất kỳ người nào, thoạt nhìn cực kỳ quạnh quẽ quỷ dị. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, "Thanh Nhi, ngươi cho rằng quỷ dị không?" Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, "Không." Diệp Huyền cười khổ, "Ngươi cũng không có cho rằng nguy hiểm, đúng không?" Thanh Nhi gật đầu, "Không nguy hiểm." Diệp Huyền gật đầu, hắn kéo lấy Thanh Nhi tay hướng phía thôn kia đi tới, nếu là một mình hắn vẫn có chút kiêng kỵ, hắn hiện tại mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là, còn chưa tới vô địch trình độ, đặc biệt là hắn còn có một cái soái bất quá 3 ngày định luật. Mà bây giờ, hắn cần hoảng sao, cầm Thanh Nhi tay, vũ trụ ta có, sợ cọng lông, hắn không sợ hãi, tại cửa thôn, cái kia tam nhãn mèo đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tam nhãn mèo, bị Thanh Nhi như thế vừa nhìn. Cái kia tam nhãn mắt mèo đồng bỗng nhiên co lại, sau đó trực tiếp theo trên cây ngã xuống, đón lấy, hắn giống như điên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, cái kia mèo làm sao? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, sợ là đói. Tìm đồ ăn đi, Diệp Huyền, đi tới thôn xóm về sau, đột nhiên, có một đạo nhạc buồn từ một bên truyền tới. Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa một gian phòng ốc bên cạnh. Một lão giả nằm trên ghế, chính kéo lấy nhị hồ nhạc khí. Càng kéo càng buồn, Diệp Huyền đánh giá một chút lão giả mặc một bộ đơn giản áo gai, rất mộc mạc, ở bên cạnh hắn còn nằm sấp lấy một cái tiểu cẩu. Lúc này, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, khẽ cười nói có ý tứ. Có ý tứ, Diệp Huyền cười nói tiền bối nói có ý tứ là cái gì? Lão giả cười nói qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người có thể thông qua tử vong chi hà đi đến nơi này. Tiểu gia hỏa, người có chút môn đạo a. Diệp Huyền trầm mặc, bọn gia hỏa này đều không cảm giác được Thanh Nhi tồn tại sao? Hay là nói, Thanh Nhi thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Thanh Nhi khẽ mỉm cười, vô cùng dịu dàng. Diệp Huyền trầm mặc, nói thực ra, loại này ôn nhu Thanh Nhi thoạt nhìn, xác thực không giống như là một cao thủ. Lúc này, lão giả đột nhiên đứng dậy. Hắn chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, cười khẽ mỉa mai, thật là người không biết không sợ, người có thể biết đây là địa phương nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, vạn mộ thần vực, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút, người thế mà mang theo đại đạo bút, ngược lại là có chút ý tứ. Nói, hắn lại nhìn về phía Thanh Nhi, hắn đánh giá một chút Thanh Nhi đột nhiên nói, nhìn cái gì. Lão giả trước là ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười, lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có, cô nương xinh đẹp như vậy, ta xem một chút không phải rất bình thường sao? Không chỉ muốn nhìn, còn muốn cẩn thận nhìn, ha ha. Suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua lão giả giữa lông mày, sau đó trực tiếp đem hắn đính tại nơi xa gian phòng bên trên. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất hài hước? Lão giả, chương 2414, vô địch bên trong vô địch. Nơi xa. Cái kia bị đính tại phòng bên trên lão giả đầy mặt kinh ngạc nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi. Hắn tự nhiên là mộng, một kiếm, hắn không ngờ tới, hắn vậy mà liền đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Đây là cái gì ma quỷ? Diệp Huyền đột nhiên kéo lấy Thanh Nhi tay, cười nói chúng ta đi thôi. Bị Diệp Huyền kéo, Thanh Nhi trên mặt băng sương trong nháy mắt hòa tan, nàng khẽ gật đầu, ôn nhu nói, tốt. Nói xong, hai huynh muội hướng phía nơi xa đi tới. Phía sau, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, ai mau cứu ta. Lúc này, chuôi kiếm này mặc dù đã biến mất, nhưng là, tại hắn giữa lông mày chỗ nhưng lại có một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí kia khóa lại hắn, lão giả vô cùng tuyệt vọng, không nên trang bức a, lần này tốt, đem chính mình trang trong hố đi. Diệp Huyền kéo lấy Thanh Nhi tay hướng phía thôn xóm chỗ sâu đi tới, không thể không nói, kéo lấy Thanh Nhi tay, thật rất có cảm giác an toàn. Không sợ hãi, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi nhấc lên. Đi tới thôn xóm chỗ sâu về sau, Diệp Huyền phát hiện, thôn này bên trong phần lớn phòng ốc đều là trống không. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, tại hắn bên phải chỗ một gian nhà trong viện, nơi đó bàn đu dây ngồi lấy một tên thân mang váy đen tiểu nữ hài tóc thật dài, chấm đất mặt. Chỉ lộ ra nửa gương mặt, mà cái này nửa gương mặt phi thường trắng xám. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài chính là thu hồi ánh mắt, sau đó kéo lấy Thanh Nhi tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Hắn lần này là tới tầm bảo dấu, không phải tới trang bức. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên âm hiểm cười lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, tiểu muội muội, ngươi cười cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tử kỳ sắp tới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi coi số mạng. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta tại sao lại tử kỳ sắp tới. Tiểu nữ hài nhếch miệng nở nụ cười, thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ, Diệp Huyền cúi đầu nhìn hướng bên hông đại đạo bút, bút huynh, nàng nói đúng sao. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, Diệp thiếu, nàng đang khoác lác bước. Ngươi bây giờ, tuyệt đối là vô địch bên trong vô địch. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm thấy, ha ha. Đại đạo bút, lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, tiến vào thôn này người, rốt cuộc không thể đi ra. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu nữ hài hì hì nở nụ cười, bởi vì cái này thôn xóm có không gì sánh nổi cường đại cấm chế. Nói, nàng một chỉ nơi xa thôn xóm lối ra, ở nơi đó, có một thanh lơ lửng thiết kiếm màu đen. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu đen kiếm sắt, sau đó nói, đây là... Tiểu nữ hài cười nói, bất luận người nào dám cả gan đi ra, kiếm này liền sẽ tiêu diệt đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang hướng phía thôn xóm bên ngoài bay tới, nhưng mà, vừa tới cửa thôn, đạo kiếm quang kia chính là trực tiếp bị chuôi này hắc kiếm chém nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhưng thoáng qua khôi phục bình thường. Chính mình sợ cọng lông, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên cười nói, ngươi nhìn, ngươi không ra được. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đánh cược. Tiểu nữ hài nhíu mày, cược cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi có cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nói tiền. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái nạp giới, trong nạp giới khoảng chừng hơn 5 tỷ trụ mạch. Diệp Huyền nheo mắt, tiểu nữ hài nhếch miệng nở nụ cười, ngươi có cái gì? Diệp Huyền cũng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái nạp giới, mà bên trong vừa tốt cũng có 50 ức đầu trụ mạch. Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ có thể đi ra. Diệp Huyền gật đầu, sau đó kéo lấy Thanh Nhi tay liền hướng bên ngoài đi tới. Diệp Huyền nhìn xem chuôi này thiết kiếm màu đen, không nói lời nào. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, đừng nói chính là một thanh kiếm, tự tính lão cha tại cái này trông coi, hắn cũng không sợ. Rất nhanh, hai huynh muội đi tới thôn kia cửa ra vào. Một bên, tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền hai huynh muội, rất nhanh. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi ra thôn xóm, nhưng là, chuôi kiếm này nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài ánh mắt trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Thôn xóm bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút chuôi này lơ lửng kiếm, sau đó cười nói kiếm này. Thế mà cho ta mặt mũi, ha ha, tiểu tháp nhịn không được nói, tiểu chủ, hắn có thể là cho thiên mệnh tỷ tỷ mặt mũi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Tiểu tháp. Lúc này, trong thôn tiểu nữ hài trầm giọng nói, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng tiểu nữ hài, cười nói, ngươi thua. Tiểu nữ hài trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không rượt nợ chứ? Tiểu nữ hài trầm mặc một lát sau, lòng bàn tay mở ra, viên kia nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi nạp giới, mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, có thể dẫn ta đi ra sao? Diệp Huyền nhìn hướng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Diệp Huyền cười nói, có thể. Tiểu nữ hài trước là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, đi ra a. Tiểu nữ hài vội vàng chạy tới, nhưng khi tới gần thôn khẩu lúc, nàng nhưng lại ngừng lại, kiêng kỵ nhìn xem chuôi này màu đen kiếm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tại, hắn không dám đả thương hại ngươi. Hắc kiếm, tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó từ từ hướng phía thôn xóm đi ra ngoài, đương nàng đi ra thôn xóm lúc, chuôi này hắc kiếm như cũng không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài nhất thời thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Thật là lợi hại, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kia là đương nhiên. Nói, hắn nhìn hướng chuôi này hắc kiếm, ý động. Thanh Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, lắc đầu, một thanh phá kiếm, không có ý nghĩa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn kéo lấy Thanh Nhi chính muốn rời đi, mà lúc này, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người nhìn hướng tiểu nữ hài, người có hay không địa phương khác đi. Tiểu nữ hài lắc đầu, Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia muốn hay không đi thư viện của ta. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, thư viện, Diệp Huyền gật đầu. Hắn vội vàng lấy ra một cái mộc bài đưa cho tiểu nữ hài, tới, hiện tại lên, ngươi chính là ta Quan Huyền thư viện học sinh. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, có thể ta không quá ưa thích đọc sách. Diệp Huyền cười nói, không sao, ngươi làm tay chân cũng có thể. Tay chân, tiểu nữ hài vẫn còn có chút do dự, bởi vì nam nhân trước mắt này thoạt nhìn không phải đặc biệt đáng tin. Diệp Huyền cười nói, như ngươi không nguyện, cũng không có quan hệ, ngươi bây giờ tự do, có thể rời đi. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, người biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền cười nói, Vạn Mộ thần vực. Tiểu nữ hài lắc đầu, cái địa phương này là đế âm tộc, năm đó vạn tộc thời đại, cái này đế âm tộc bị vô biên vũ trụ khủng bố thế lực xâm lấn, trận chiến kia, toàn bộ đế âm tộc hủy diệt, vô số tộc nhân chết thì chết, bị phong ấn. Nói, nàng khẽ lắc đầu, rất thảm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng là đế âm tộc sao? Tiểu nữ hài trầm mặc một lát sau, gật đầu. Vạn tộc thời đại, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Nhân Vương Thánh Ấn ra hiện tại hắn trong tay, khi nhìn thấy Diệp Huyền trong tay Nhân Vương Thánh Ấn lúc, tiểu nữ hài đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi là nhân tộc chi vương. Diệp Huyền gật đầu, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc trở nên cổ quái, nhân tộc chi vương. Ngươi rất yếu đây, nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta rất yếu? Tiểu nữ hài hì hì nở nụ cười, ngươi mới lên thần cảnh. Thật là rất yếu đây. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu nữ hài lại nói, chậc chậc, thật không nghĩ tới, ta tại cái này vậy mà gặp đến nhân tộc vương. Các ngươi nhân tộc bây giờ còn có bao nhiêu người sống sót? Diệp Huyền lắc đầu, không nhiều lắm, tiểu nữ hài thần sắc ảm đạm, chúng ta đế âm cũng không nhiều. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi đế âm có vương không? Tiểu nữ hài lắc đầu, năm đó vương vẫn lạc hậu, đến nay ta đế âm đều không có vương. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi nhìn ta. Ngươi cho rằng ta thích hợp làm các ngươi đế âm vương không? Tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu nữ hài trầm giọng nói, ngươi không phải đế âm. Diệp Huyền cười nói, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Ta không quan tâm, tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, chúng ta quan tâm. Diệp Huyền, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ta dẫn ngươi đi đế âm vương thành. Diệp Huyền khó hiểu, đi làm cái gì? Tiểu nữ hài trầm giọng nói, cái chỗ kia. Hiện tại giống như cũng là bị phong cấm, nếu là ngươi có thể giải cứu ta đế âm tộc cường giả, có lẽ bọn hắn thật nguyện ý tôn ngươi là vua đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Tiểu nữ hài cười nói, đi. Nói xong, nàng hướng thẳng đến nơi xa lướt tới. Diệp Huyền kéo lấy Thanh Nhi vội vàng đi theo. Tiểu nữ hài trên đường đi không ngừng vì Diệp Huyền giới thiệu đế âm tộc, mà từ tiểu nữ hài trong miệng mà có chút cũng biết vạn tộc thời đại một ít chuyện. Tại vạn tộc thời đại, có ba đại siêu cấp đại tộc, thứ nhất chính là nhân tộc. Trừ nhân tộc bên ngoài, còn có thiên tộc cùng cường đại nhất thánh tộc. Năm đó liền là cái này tam tộc mang theo vạn tộc chống cự vô biên vũ trụ khủng bố thế lực. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn suy nghĩ dương tộc, nếu là đem hiện tại dương tộc đặt ở vạn tộc thời đại, thuộc về cái gì cấp bậc đây? Đương nhiên, được ngoại trừ lão cha dưới tình huống. Có lão cha tại, dương tộc khẳng định đệ nhất, nhưng không có lão cha đây. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Dương tộc, hắn hiện tại dù sao là sẽ không trở về dương tộc. Thiếu chủ, hắn thật không quá hiếm lạ. Nhưng vào lúc này, ba người nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo âm hiểm cười âm thanh. Ba người nhìn tới, cách đó không xa, một lão giả giống như quỷ mị xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Lão giả còng lưng, diện mục già nua, lúc này chính âm tiếu nhìn xem Diệp Huyền ba người. Nhìn thấy lão giả này, tiểu nữ hài thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lão giả ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người Thanh Nhi, hắn đánh giá một chút Thanh Nhi, sau đó âm hiểm cười nói, thật đẹp. Chậc chậc, vóc người này. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua lão giả giữa lông mày, lão giả trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Lão giả hai mắt trợn lên, đầu óc một mảnh trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, mắc cấp bác đại lão đi dạo tân thủ thôn. Chương 2415, nhường ngươi ba kiếm. Miểu sát, Diệp Huyền bên cạnh, tiểu nữ hài hoàn toàn mộng. Nàng khó có thể tin nhìn xem váy trắng nữ tử, há hốc mồm ra, đủ để nhét xuống một quả trứng gà. Rất mộng còn là đối diện lão giả kia, hắn đều không có phát hiện trên trán mình làm sao lại cắm một thanh kiếm. Lúc này, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, lão giả kia trên tay mang nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt nàng, nàng cầm lấy nạp giới sau đó xoay người thả tới Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền, váy trắng nữ tử khẽ mỉm cười, đi a. Diệp Huyền gật đầu, ba người tiếp tục đi tới. Phía sau, lão giả kia đầy mặt mộng, hắn giờ phút này, bị một tia kiếm quang khóa lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn giờ phút này, đã sợ tới cực điểm, hắn ở trước mặt đối phương, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, đối phương là cường đại cỡ nào. Càng nghĩ càng sợ hãi, nơi xa, Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài thỉnh thoảng nhìn một chút Thanh Nhi, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng hiện tại xem như minh bạch chuôi này hắc kiếm vì sao không dám động thủ. Căn bản không phải Diệp Huyền, mà là bởi vì cái này nữ tử. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này nam nhân, là một cái có chỗ dựa nam nhân a. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua mới vừa lão giả nạp giới, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lão giả này trong nạp giới vậy mà cũng có mấy chục ức trụ mạch. Cự tài, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, đi theo Thanh Nhi liền là tốt, một đường đánh thông quan. Không bao lâu, ba người đi tới một tòa cổ lão trước thành. Tòa thành này rất là hoang vu, trên tường thành đã lâu đầy cỏ xanh, cả tòa thành đều âm u vô cùng, tựa như là một tòa quỷ thành. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, đế âm thành. Nhìn xem tòa này đế âm thành, tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, từng có lúc, nơi này chính là vô cùng huy hoàng, mà bây giờ nhưng hoang vu như vậy. Đúng lúc này, không biết phát hiện cái gì, tiểu nữ hài đồng tử bỗng nhiên co lại, kinh hãi nói, cẩn thận. Là dị linh, âm thanh hạ xuống, nơi xa cổng thành đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen này tay cầm một thanh to lớn liêm đao, sau đầu lưu lại tóc thật dài, kéo trên mặt đất. Dị linh, tiểu nữ hài nhìn xem cái này dị linh, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đây là tới tự vô biên vũ trụ dị linh, hơn nữa, còn là một vị linh tướng. Diệp Huyền nhìn xem kinh hoàng tiểu nữ hài, khẽ mỉm cười, đừng sợ, có ta. Tiểu nữ hài, nơi xa, cái kia dị linh đột nhiên chậm rãi hướng phía Diệp Huyền ba người đi tới. Khi hắn hướng phía Diệp Huyền ba người đi tới lúc, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn hắc vân, mà mảnh này hắc vân vậy mà cũng chậm chậm hướng phía Diệp Huyền ba người lan ra mà đi. Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dị linh, cái này dị linh sẽ tử vực. Nhìn đến phiến kia hắc vân không, đó chính là trong truyền thuyết tử vực, một khi bị hắn bao phủ, đem vĩnh viễn bị tù trong đó, không được siêu sinh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia dị linh, ngươi bây giờ đầu hàng, còn kịp. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Lúc này, cái kia dị linh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, phiến kia hắc vân xuất hiện tại Diệp Huyền ba người đỉnh đầu, cùng lúc đó, một đạo huyết mang trực tiếp chém về phía Diệp Huyền yết hầu. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, trong chớp mắt này, hắn đã cảm giác đầu mình giống như bay ra ngoài. Một đao kia nhanh đến siêu việt hết thảy, Diệp Huyền trong lòng một sợ, đây là cái gì tốc độ kinh khủng. Hắn căn bản liền sức hoàn thủ đều không có, liền tại đạo kia hồng mang cách Diệp Huyền yết hầu còn có nửa tấc lúc. Suy, đột nhiên, nơi xa trên tường thành kịch liệt run lên, ngay sau đó, tường thành thanh bị đinh lấy một cái bóng mờ. Chính là cái kia dị linh, lúc này, cái kia dị linh chính bị một thanh kiếm gắt gao đính tại trên tường thành. Diệp Huyền ba người đỉnh đầu, phiến kia hắc vân đã biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu nữ hài đầy mặt mộc, rất nhanh, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh váy trắng nữ tử, ngươi. Ngọa tào, Diệp Huyền, Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, làm sao? Tiểu nữ hài yết hầu lăn lăn, sau đó nói, ngươi, lợi hại như vậy a? Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy. Tiểu nữ hài, nơi xa, cái kia dị linh đột nhiên khàn giọng nói, ngươi là ai? Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, dị linh nói, không hỏi ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn lắc đầu, Thanh Nhi, giết a. Người này không hiểu chuyện, Thanh Nhi phất tay áo vung lên, oanh, cái kia dị linh trực tiếp bị xóa đi. Dị linh, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. nàng xem như nhìn ra, cái này nam nhân thực lực mặc dù không có nữ nhân này mạnh, nhưng là, nữ nhân này rất nghe cái này nam nhân mà nói. Lúc này, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trong tay nàng, đón lấy, nàng đem nạp giới thả tới Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn kéo lấy Thanh Nhi hướng phía nơi xa trong thành đi tới. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, cẩn thận, có cấm chế. Nàng âm thanh cương hạ xuống, nơi xa Thanh Nhi phất tay áo vung lên. Oanh, trong nháy mắt, cả tòa tường thành trực tiếp sụp đổ, cùng sụp đổ, còn có vô số thần bí quỷ dị màu đen phù văn, nên nói, cái này vung lên, cả tòa trong thành sở hữu cấm chế trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài một thoáng ngồi liệt tại trên đất, mẹ a. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong thành đã rách nát không chịu nổi, không chỉ như vậy, trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được một chút thi thể, có thi thể còn bảo lưu hoàn chỉnh, nhưng có đã là một đống bạch cốt. Quá lâu, Diệp Huyền xít sao kéo lấy Thanh Nhi tay, nói khẽ, nhìn tới, nơi này đã từng phát sinh qua phi thường thảm liệt chiến đấu. Thanh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, thân sắc bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ đường phố xa xa phần cuối lan ra mà tới. Diệp Huyền nhíu mày, khí tức này cùng mới vừa khí tức kia một màn đồng dạng, rất hiển nhiên, lại là một vị dị linh. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt, cái bóng mờ kia vừa muốn nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên tự trong tràng bay qua, cái bóng mờ kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị chuôi kiếm này xuyên qua giữa lông mày. Suy, cái kia hư ảnh trong nháy mắt bị đính tại một chỗ trên phòng ốc. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới từ cái này dị linh thể nội bay đến trong tay nàng, đón lấy, nàng lại đem nạp giới thả tới Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền, một bên, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, thần sắc cổ quái. Nơi xa, cái kia dị linh đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi là ai? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, dị linh đột nhiên cả giận nói, không hỏi ngươi. Thanh Nhi chân mày cau lại, phất tay áo vung lên. Oanh, dị linh trực tiếp bị xóa đi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Thanh Nhi đột nhiên kéo lấy Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Không bao lâu, Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ quảng trường phía trước. Tại cái kia trên quảng trường, có một cái to lớn cột đá đỉnh chóp cắm vào một người trung niên nam tử. Nhìn thấy trung niên nam tử này, bên cạnh tiểu nữ hài đột nhiên run giọng nói, tộc trưởng. Đế âm tộc tộc trưởng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đế âm tộc tộc trưởng, không thể không nói, tộc trưởng này rất thảm. Bị người như thế treo không biết đã bao nhiêu năm. Nhìn tới, năm đó vạn tộc đối kháng vô biên vũ trụ thế lực thần bí, không phải bình thường thảm. Lúc này, cái kia đế âm tộc tộc trưởng chậm chậm mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, nhân tộc chi vương. Diệp Huyền gật đầu, đế âm tộc tộc trưởng trầm mặc một lát sau, nói, nhân tộc có người kế tục. Lúc này, bên cạnh tiểu nữ hài đột nhiên nói, tộc trưởng, ta đế âm tộc còn có hy vọng sao? Hy vọng, đế âm tộc tộc trưởng nhìn hướng nơi xa, tự giễu nở nụ cười, đế âm tộc đã không có hy vọng. Tiểu nữ hài vội vàng chỉ vào Diệp Huyền, tộc trưởng, nhượng hắn làm tộc trưởng, hắn làm ta đế âm tộc vương, ta đế âm tộc tự có hy vọng. Nàng xem như nhìn rõ, Diệp Huyền mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là Diệp Huyền bên người nữ nhân này đây chính là thật mạnh a. Nghe vậy, đế âm tộc tộc trưởng nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài vội vàng nói, tộc trưởng, đừng xem hắn, nhìn vị tỷ tỷ này. Diệp Huyền mặt đen lại, nghe đến tiểu nữ hài mà nói, đế âm tộc tộc trưởng nhìn hướng váy trắng nữ tử, nhìn xem váy trắng nữ tử, đế âm tộc tộc trưởng nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không thấu váy trắng nữ tử. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, tộc trưởng, người cũng đừng quản nhiều như vậy. Dù sao, ta đế âm tộc hiện tại đã loại này, không có cái gì có thể tổn thất. Người tự nhường cái này tiểu ca làm tộc trưởng a. Đế âm tộc tộc trưởng có chút do dự, mặc dù đế âm tộc đại thế đã mất, nhưng ít nhiều vẫn là có điểm điểm của cải. Liền như thế giao cho một cái không phải bản tộc người, hắn tự nhiên là không yên lòng. Nhìn thấy đế âm tộc tộc trưởng do dự, tiểu nữ hài đều nhanh vội muốn chết. Tiểu nữ hài vội vàng nói, tộc trưởng, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Đúng lúc này, cái kia cột đá bên dưới đột nhiên nhúc nhích lên, rất nhanh, một cái bóng mở bay lên. Âm linh, mà vị này âm linh, giữa lông mày quấn quanh lấy một cái màu tím dây lụa, trong tay hắn liêm đao cũng là màu vàng óng. Nhìn thấy cái này âm linh, tiểu nữ hài sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng trực tiếp chạy đến Diệp Huyền bên cạnh, nhưng tựa như nghĩ đến, nàng lại vội vàng chạy đến Thanh Nhi bên cạnh. Diệp Huyền, tiểu nữ hài trầm giọng nói, đây là một vị cao cấp linh tướng, thực lực vô cùng khủng bố. Nàng trong thanh âm, tràn ngập hoảng sợ, năm đó trận chiến kia, nàng liền gặp qua cái này cao cấp linh tướng khủng bố, một vị cao cấp linh tướng tại xông vào đế âm tộc về sau, trực tiếp là điên cuồng đổ sát đế âm tộc. Kia là đổ sát, một màn kia, trực tiếp trở thành nàng vung đi không được ác mộng. Thanh Nhi nhìn hướng tiểu nữ hài, nhìn thấy Thanh Nhi nhìn tới, tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, tỷ. Cái này thật là lợi hại, người phải cẩn thận một chút. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia cao cấp linh tướng đột nhiên khàn giọng nói, trở thành đế âm tộc vương. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Cao cấp linh tướng bật cười một tiếng, người dựa vào cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó kéo Thanh Nhi tay dương lên, bằng em gái ta. Cao cấp linh tướng quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, khi thấy Thanh Nhi bên cạnh lơ lửng hành đạo kiếm lúc, hắn cười nhạo một tiếng, nữ nhân, tới, ta nhường ngươi ba kiếm. Diệp Huyền, chương 2416, quá yếu, nhượng ba kiếm, Diệp Huyền trầm mặc, nhượng Thanh Nhi ba kiếm, lão cha cùng đại ca chung vào một chỗ, sợ là cũng không dám nói như vậy. Cái trước phách lối như vậy người, hẳn là Thiên Diệp, mà bây giờ, Thiên Diệp mộ phần thảo đã vài trượng cao. Diệp Huyền đối cái kia cao cấp linh tướng giơ ngón tay cái lên, ta bội phục ngươi dũng khí. Nói, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi, vì sao bọn hắn không cảm giác được sự cường đại của ngươi? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, quá yếu, quá yếu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi, vĩnh viễn thần. Nghe vậy, Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nụ cười này, quả thật tuyệt mỹ. Diệp Huyền nhìn ngây người, một lát sau, hắn nhẹ nhàng xoa một thoáng Thanh Nhi gò má. Nói khẽ, Thanh Nhi ngươi có thể nhiều cười cười. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta chính đối một mình ngươi cười. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trong lòng ấm như nắng chói chang. Quá yếu, lúc này, nơi xa cái kia cao cấp linh tướng đột nhiên mở miệng, nữ nhân, ngươi là nói ta sao? Thanh Nhi nhìn hướng cao cấp linh tướng, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua cao cấp linh tướng giữa lông mày. Suy, trong nháy mắt, cái kia cao cấp linh tướng thân thể trực tiếp bị đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Cao cấp linh tướng đầu một mảnh trống rỗng, ta làm sao, ta là ai? Thanh Nhi nhìn xem cái kia cao cấp linh tướng, mặt không biểu tình, nói người yếu, người có vấn đề gì sao? Cao cấp linh tướng đầy mặt kinh hãi nhìn xem Thanh Nhi, ánh mắt kia, tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Hắn tại âm linh tộc bên trong, cũng không phải cái gì tiểu lâu la, mà là cao cấp linh tướng, có thể nói, tại âm linh tộc bên trong, hắn cũng tính được cao thủ. Mà giờ khắc này, hắn lại bị người một kiếm miểu sát. Liền sức hoàn thủ đều không có loại này, cái kia cao cấp linh tướng đã hoàn toàn mộng. Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài nhìn xem váy trắng nữ tử, hai mắt trợn lên, trong mắt trừ chấn kinh, còn có sùng bái. Cái này có thể quá mạnh, giết ai đều là một kiếm a. Lúc này, một cái hắc ấn đột nhiên chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, viên này ấn toàn thân ngăm đen, lớn chừng bàn tay, ấn đỉnh chóp vẽ lấy có hai cái chữ to, đế âm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia ấn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đế âm tộc tộc trưởng. Đế âm tộc tộc trưởng run giọng nói, tiểu hữu, từ lúc này, ngươi chính là ta đế âm tộc vương. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, tiền bối không nghĩ thêm nghĩ. Đế âm tộc tộc trưởng liền vội vàng lắc đầu, không cần suy nghĩ. Tại nhìn thấy váy trắng nữ tử xuất thủ về sau, hắn liền đã minh bạch cái này váy trắng nữ tử khủng bố đến mức nào, chớ nói cái này nho nhỏ cao cấp linh tướng, liền xem như hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn sợ cũng không phải cái này váy trắng nữ tử đối thủ. Diệp Huyền trầm mặc, đế âm tộc tộc trưởng tiếp tục nói, ta đế âm tộc tất cả mọi thứ đều tại đây ấn bên trong, mà từ giờ trở đi, phàm ta đế âm tộc người, đều phải tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia ấn, sau một khắc, hắn nheo mắt, sau đó vội vàng thu hồi ấn, chân thành nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định mang theo đế âm tộc đi về phía huy hoàng. Đế âm tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Nói, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền trầm mặc, cái này đế âm tộc tại rất nhiều trẻ tuổi liền đã vẫn lạc. Hiện tại bất quá là một tia ý thức chống đỡ lấy, mà bây giờ, cái này sợ ý thức hao hết, tự nhiên cũng liền nên tiêu tán trong thiên địa. Nơi xa, cái kia cao cấp linh tướng đột nhiên run giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua cao cấp linh tướng, Diệp Huyền. Nghe vậy, tiểu nữ hài thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Cao cấp linh tướng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không có. Suy. Còn chưa có nói xong, hắn chính là trực tiếp bị xóa đi. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trong tay nàng, như phía trước đồng dạng, nàng đem nạp giới thả tới Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn thu hồi nạp giới, sau đó hắn nhìn một chút mình bây giờ tài sản. Hắn hiện tại hết thảy có gần tới hơn 90 tỷ đầu trụ mạch. Phía trước nhân tộc có 40 tỷ, mà cái này đế âm tộc cũng có hơn 40 tỷ, tăng thêm hắn vừa mới lấy được những cái kia nạp giới, bởi vậy, hắn hiện tại có kém không nhiều hơn 90 tỷ đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, hắn còn có hai cái tộc thần vật. Cái này đế âm tộc cũng có mấy vạn kiện thần vật, dạng gì đều có. Hắn hiện tại, muốn tiền có tiền, muốn trang bị có trang bị. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh tiểu nữ hài, giúp ta lập tức triệu tập trong thành sở hữu đế âm tộc cường giả. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, nguy hiểm, hiện tại trong thành còn có một chút âm linh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, hành đạo kiếm đảo ngược, trực tiếp chui vào trong thành. Oanh, trong nháy mắt, trong thành vô số kêu thảm vang vọng. Một kiếm này, trực tiếp thanh lý trong thành sở hữu âm linh. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài nhìn hướng Thanh Nhi lúc, trong mắt nhiều một tia sợ hãi. Thực lực của nữ nhân trước mắt này, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên tự trong thành nơi nào đó vang lên, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt cách đó không xa. Tàn ảnh dần dần ngưng thực, cũng là một tên âm linh. Tên này âm linh căm tức nhìn Thanh Nhi, người đến cùng là ai? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, người đoán. Diệp Huyền ngạc nhiên, chợt lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi thật là càng ngày càng bì. Âm linh nhìn xem Thanh Nhi, trong mắt trở nên có chút kiêng kỵ, người không phải đế âm tộc. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời. Rất hiển nhiên, xác nhận qua ánh mắt, đây là đánh không lại người. Lúc này, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp biến mất. Suy, trong nháy mắt, cái kia âm linh nguyên bản chỗ đứng trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một đạo kêu thảm đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chính thấy cái kia nguyên bản đã đào tẩu âm linh vậy mà lại như là quỷ mị xuất hiện tại nguyên chỗ, mà tại hắn giữa lông mày chỗ, cắm vào một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài đều là sửng sốt. Cái này đã đào tẩu người vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Cái kia dị linh cũng là như là gặp ma, hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Thanh Nhi phất tay áo vung lên, oanh, cái kia dị linh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trong tay nàng, đón lấy, nàng xoay người lại thả tới Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói ta đi triệu tập tộc nhân. Nói xong, nàng xoay người rời đi, hưng phấn, nàng đã xác định, nữ nhân này là một cái siêu cấp đại lão. Có nữ nhân này bao bọc, đế âm tộc chắc chắn quật khởi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, mới vừa ngươi một kiếm kia là cái gì? Thanh Nhi cười nói, chảm quá khứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng sẽ chảm quá khứ, nhưng cùng ngươi nhưng bất đồng. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi bây giờ cùng ta, thực lực khả năng có một điểm sai cách đây. Diệp Huyền cười khổ, từng điểm. Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền tay, cười nói, ngươi đã rất ưu tú. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, cũng không cần khổ cực như vậy đây. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Thanh Nhi khóe miệng hơi dâng, ta nuôi dưỡng người a. Diệp Huyền, không bao lâu, tiểu nữ hài chính là triệu tập trong thành sở hữu đế âm tộc cường giả, không có thừa lại bao nhiêu, cũng chỉ có không đến hơn 300 người. Mà cái này hơn 300 người thực lực đều không thế nào mạnh, bởi vì lúc trước đế âm tộc cường giả chân chính cơ hồ đều đã chiến tử. Tiểu nữ hài mang theo chúng đế âm tộc cường giả đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói, gặp qua tộc trưởng. Nói, nàng trước dẫn đầu làm một lễ thật sâu, nhưng mà, những cái kia đế âm tộc cường giả nhưng là tại tò mò nhìn Diệp Huyền, không có người hành lễ, có người trong mắt càng là có vẻ đề phòng. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài chân mày cao lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, âm linh tộc tộc trưởng cho hắn viên kia ấn ra hiện tại hắn trong tay, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó cười nói, từ lúc này, ta chính là âm linh tộc tộc trưởng. Các ngươi ai nếu là không phục, trước cùng ta muội đánh một trận. Đánh qua em gái ta, mới có thể đánh với ta. Thanh Nhi, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Ta không phục, đúng lúc này, một tên đế âm tộc nam tử đi ra, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, ta đánh với ngươi. Diệp Huyền vội vàng lôi kéo Thanh Nhi tay, nói khẽ không nên đánh chết. Thanh Nhi gật đầu, nàng nhìn hướng cái kia nói chuyện nam tử, có thể bắt đầu sao? Nam tử kia nhìn chằm chằm Thanh Nhi, được rồi. Suy, vừa dứt lời, một thanh kiếm chính là đã xuyên qua nam tử giữa lông mày. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, kết thúc, mọi người hóa đá, cái kia bị kiếm đinh trụ nam tử cũng là một mặt mộng. Chính mình liền như thế bị miểu sát, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chư vị, nhưng còn có không phục. Không phục, nghe vậy, trong tràng những cái kia đế âm tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Một kiếm đem nhân ra cho đính tại nơi đó, ai còn dám không phục? Diệp Huyền cười nói như vậy, các ngươi cũng không có ý kiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia bị kiếm cắm vào nam tử, ngươi có ý kiến không? Nam tử vội vàng run giọng nói, không, không có ý kiến. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, cái này hành đạo kiếm lúc nào như thế cho mặt mũi. Tựa như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hắn có thể không nể mặt ngươi sao? Thiên mệnh tỷ tỷ thế nhưng là ở chỗ này đây, hắn nếu là dám không nể mặt ngươi, thiên mệnh tỷ tỷ sợ là sẽ đem nó gãy. Diệp Huyền, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, gặp qua tộc trưởng. Trong tràng, những cái kia đế âm tộc cường giả nhưng là nhìn hướng váy trắng nữ tử, rất hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Thanh Nhi càng thích hợp làm tộc trưởng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Đương muội đều mạnh như thế, kia đương ca, hắc hắc, chính các ngươi nghĩ đi. Thanh Nhi, trong tràng, những cái kia đế âm tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, mọi người vội vàng hướng lấy Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó cùng nói, gặp qua tộc trưởng. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, chương 2417, miệng này là muốn phụ trách. Tộc trưởng, liền như vậy, Diệp Huyền thuận lợi tiếp nhận đế âm tộc. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi, tới thần chi bên trên là cảnh giới gì? Cảnh giới, không thể không nói, hắn hiện tại vừa nhắc tới cảnh giới đều có chút sụp đổ. Cái này cảnh giới gì, thực sự quá nhiều. Thanh Nhi nhưng là lắc đầu. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, không biết. Thanh Nhi cười nói, cảnh giới, chính là một loại ràng buộc, một loại quy tắc, ta sớm đã không tại cảnh giới bên trong, cũng đối cảnh giới một đạo không có hứng thú. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, nói, hắn nhìn hướng bên cạnh tiểu nữ hài, người tên gì? Tiểu nữ hài khẽ mỉm cười, đế lang. Diệp Huyền gật đầu, người có thể vì ta nói một chút cái này cảnh giới sao? Tiểu nữ hài gật đầu, tới thần cùng chia cửu trọng, một tầng, đại biểu trăm vạn năm tu vi. Mà chí thần phía trên, liền là trong truyền thuyết tự tại. Diệp Huyền nhíu mày, tự tại. Đế lang gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, liền là không tại chịu tín ngưỡng chi lực trói buộc, chân chính tự tại. Loại này cấp bậc cường giả, có thể nói liền là đã siêu việt tín ngưỡng chi lực, đạt tới một cái cấp độ khác. Mà loại này cấp bậc cường giả, từng tại vạn tộc thời đại, cũng không ít, nhưng là hiện tại thời đại này. Nói, nàng khẽ lắc đầu, sợ là cực ít cực ít. Tự tại, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Đế lang nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói khẽ, tỷ tỷ, ngươi là tự tại cảnh phía trên cường giả sao? Thanh Nhi nhìn hướng đế lang, không phải. Đế lang còn muốn nói điều gì? Thanh Nhi đột nhiên nói, mới vừa cái kia bị treo là các ngươi tộc trưởng, đúng không? Đế lang nói, đúng. Thanh Nhi nhìn xem đế lang, ngươi cho rằng hắn lợi hại sao? Đế lang liền vội vàng gật đầu, đương nhiên, tự tại cảnh phía trên là hư ta cảnh, mà hư ta cảnh phía trên, nhưng chính là trong truyền thuyết chân ngã cảnh, siêu việt tín ngưỡng, siêu việt vật chất, nhục thân ý thức cùng linh hồn đạt tới, chân ngã. Loại này cấp bậc cường giả, đây chính là, Thanh Nhi đột nhiên nói, đây chính là tương đương yếu đây. Đế lang biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không thể không nói, Thanh Nhi hiện tại là càng ngày càng ra. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia đế âm tộc cường giả, sau đó nói, đế lang cô nương, những người này có chân ngã cảnh sao? Đế lang lắc đầu, Diệp Huyền lại hỏi, cái kia có hư ta cảnh sao? Đế lang vẫn lắc đầu, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tự tại cảnh đây. Đế lang do dự một chút, sau đó nói, tự một vị nửa bước tự tại cảnh. Diệp Huyền bó tay rồi, đế lang cười khổ, năm đó tộc ta chân ngã cảnh có trọn vẹn ba vị, hư ta cảnh càng là không ít. Nói, nàng thân sắc ảm đạm, trận chiến kia, chúng ta thua quá thảm rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối thủ của các ngươi, liền là cái này âm linh tộc sao? Đế lang lắc đầu, âm linh tộc, chính là một cái tiểu nhân vật, còn có càng kinh khủng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hơi chút nghi hoặc, ngươi là nhân tộc nhân vương, ngươi không biết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão đầu kia không có nói với ta. Đế lang, Diệp Huyền đột nhiên nói, mà thôi, không nói những thứ này. Đế lang cô nương, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi đi tới chư thần vũ trụ quan huyền thư viện. Đến nơi đó, muội muội ta sẽ tiếp đãi các ngươi, đồng thời sẽ an bài các ngươi. Đế lang trừng mắt nhìn, ngươi còn có muội muội. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đế lang thần sắc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói, đến nơi đó, các ngươi muốn ủng hộ tốt nha. Nếu không, hắc hắc, Thanh Khâu nha đầu này thế nhưng không phải ăn chay. Đế lang gật đầu, chúng ta đã nhận ngươi làm tộc trưởng, tự nhất định sẽ nghe lời ngươi, dù sao, chúng ta lại đánh không lại em gái ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, nguyên lai các ngươi nghe lời của ta là sợ ta muội a. Một lát sau, Đế Lang mang theo chúng đế âm tộc cường giả rời đi. Cái địa phương này phong ấn giải trừ, những này đế âm tộc đều đã tự do, mà bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể đi cùng lấy Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn biết, cái này vô biên vũ trụ khủng bố thế lực rất có thể sẽ lần nữa tới. Hiện tại đế âm tộc đã loại này, nếu là không ôm cái bắp đùi, sợ là thật chỉ có thể chờ đợi chết. Đế Lang đám người rời đi sau, trong chàng chỉ còn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Thanh Nhi, lần này bí cảnh hành trình, cũng không phải bình thường thuận lợi. Một đường đi tới, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Có Thanh Nhi tại, liền là thoải mái. Diệp Huyền không nhịn được cười ha hả. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mở lặng yên ngưng hiện. Diệp Huyền nhìn hướng cái bóng mở kia, có chút ngạc nhiên. Tới đạo hư ảnh này, là một vị dị linh, bất quá, đối phương tới không phải bản thể, mà là một đạo hư tượng. Cái bóng mở kia nhìn xuống phía dưới Thanh Nhi, khàn giọng nói, ngươi lại dám giết ta âm linh tộc người. Thanh Nhi gật đầu, dám. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, nói, nữ nhân, ngày sau ngươi sẽ vì này nỗ lực ngươi không cách nào tưởng tượng đại giới. Nói, hắn liền muốn biến mất. Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp bay ra. Suy, hành đạo kiếm đột nhiên chui vào cái bóng mở kia giữa lông mày. Cơ hồ là cùng một thời khắc, vô biên vũ trụ, nơi nào đó to lớn vân trung thành bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang vọng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang tự cả tòa trong thành phóng lên cao. Oanh, trong nháy mắt, tòa này vân trung thành trực tiếp hóa thành cho bụi. Vô biên vũ trụ, vô số cường giả khủng bố nhao nhao quay đầu nhìn hướng tòa này vân trung thành. Vạn mộ thần vực, cái kia bị Thanh Nhi một kiếm đinh trụ hư ảnh đầy mặt hoảng sợ nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi. Ngươi làm cái gì? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, kéo lấy Diệp Huyền tay xoay người rời đi. Lúc này, đại đạo bút âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, Khờ Phê, ngươi cho rằng đây là hệ ngân hà sao? Ở trước mặt nàng, miệng này là muốn phụ trách, cái bóng mở kia, Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi tới bí cảnh tiếp theo, thiên táng chi địa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, Thanh Nhi tự đứng tại bên cạnh hắn, xít sao kéo lấy tay của hắn. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, Thanh Nhi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện đây? Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhớ ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, ta cũng vậy. Trên đời này, chỉ có Thanh Nhi đối nàng tốt là không giữ lại chút nào mà lại không mang bất kỳ mục đích gì. Thuần túy nhất, một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bút huynh, cái kia vô biên vũ trụ là chuyện gì xảy ra? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Đại đạo bút nói, bên kia không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, không thuộc sự quản lý của ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, bên kia thật không thuộc quyền quản lý của ta, bên kia có chút đặc thù, chủ nhân đang quản. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đạo, ngươi có thể hay không nhường ngươi chủ nhân quản bên kia, để bọn hắn đừng đến khi dễ ta. Đại đạo bút nói, chủ nhân hiện tại cũng không quản bên kia. Diệp Huyền có chút không vội, vì sao a? Đại đạo bút trầm giọng nói, đại ca, ta chính là một cây bút a. Ta làm sao biết nhiều như vậy? Diệp Huyền vô ngữ, cái này phá bút cùng tiểu tháp học được a. Trang bức thời điểm liền là bút, không hiểu thời điểm liền là bút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, có chút do dự. Muốn hay không mang theo Thanh Nhi đi vô biên vũ trụ đi dạo một vòng đây? Cái này đi dạo một vòng xuống tới, ai còn dám động chính mình? Đúng lúc này, nơi xa một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mạch suy nghĩ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia sâu trong tinh không, một người một yêu ngay tại đại chiến. Yêu thú kia hình thể vô cùng to lớn, thân cao vạn trượng, tương tự vượn, sinh ra hai chân hai tay, còn có một đuôi. Mà cùng hắn giao thủ là một tên thân mang váy trắng nữ tử. Một người một yêu chiến tương đối kịch liệt, Diệp Huyền vô ý lẫn vào. Hắn mang theo Thanh Nhi hướng phía một bên khác bay tới. Nhưng vào lúc này, nơi xa cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên bị yêu thú kia một quyền đánh bay. Một quyền đánh bay nữ tử váy trắng về sau, yêu thú lại đấm một quyền oanh ra, một quyền này oanh ra, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nhất thời tự trong tràng càn quét mà qua, trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực cũng vì đó sôi trào lên, vô số tinh quang càng là trực tiếp tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, yêu thú này rất mạnh a. Lúc này, nơi xa cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên hợp chỉ kết ấn, sau một khắc, nàng hướng phía trước một điểm, trong nháy mắt, vô số phù văn màu vàng đột nhiên tuôn ra. Oanh long long long, Trong nháy mắt, yêu thú kia quanh thân trực tiếp nổ lên, sau đó bị gõ đất liên miên trượt lui, mà những cái kia phù văn màu vàng nhưng có một phần lớn hướng phía Diệp Huyền cùng Thanh Nhi bay qua. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền muốn xuất thủ, lúc này, nơi xa cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên giận hét, chỉ. Âm thanh hạ xuống, những cái kia phù văn màu vàng tại cách Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt còn có mấy chục trượng cự ly lúc ngừng lại. Lúc này, cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên hợp chỉ một dẫn, càn khôn mượn đường. Âm thanh hạ xuống, một chương to lớn phù văn màu vàng lưới trực tiếp bao phủ lại tôn kia yêu thú, từng đạo lực lượng kinh khủng từ cái này chút phù văn bên trong tràn ra, sau cùng đánh vào tôn kia yêu thú bên trên. A, rất nhanh, tôn kia yêu thú thê lương kêu thảm, nhưng là, những cái kia phù văn lực lượng lại mảy may chưa giảm, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Liền như vậy, không bao lâu, tôn kia yêu thú chính là thoi thóp. Lúc này, nữ tử váy trắng lấy ra một cái bình nhỏ nhẹ nhàng một dẫn, tôn kia yêu thú trực tiếp bị nàng thu vào cái kia bình nhỏ bên trong. Đem yêu thú thu hồi về sau, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền cùng Thanh Nhi, nàng hướng phía trước bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhíu mày, thượng thần chi cảnh. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, người một nho nhỏ thượng thần cảnh, sao dám tới đây? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tới làm một ít chuyện, cô nương là, nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, Thiên Sư Tông. Diệp Huyền trầm mặc, chưa từng nghe qua, nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên rung động kịch liệt lên, tựa như là đại địa chấn đồng dạng, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, trong truyền thuyết đế yêu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền cùng Thanh Nhi, này yêu cực mạnh, các ngươi đi trước. Diệp Huyền hỏi, ngươi đánh thắng được sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đánh không lại. Nhưng ta có thể kéo một thoáng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia nếu không nhượng em gái ta đánh một thoáng. Nữ tử váy trắng nhìn hướng Thanh Nhi, nàng. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử váy trắng dò xét Thanh Nhi một lát sau, nói, ngươi biết đánh nhau sao? Thanh Nhi lắc đầu, không biết. Nữ tử váy trắng sửng sốt, Thanh Nhi lắc đầu, ta chỉ biết giết người. Diệp Huyền, chương 2418, ngươi trang một chút. Chỉ biết giết người, cái kia nữ tử váy trắng khi nghe đến Thanh Nhi mà nói lúc, trước là ngẩn người, sau đó nhíu mày, nàng lần nữa cẩn thận dò xét một chút Thanh Nhi, rất nhanh, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lúc này nàng mới kinh hãi phát hiện, nàng không cảm giác được Thanh Nhi khí tức. Nàng hiện tại đã là tự tại cảnh đỉnh phong, mà nàng vậy mà nhìn không thấu nữ tử trước mắt. Cái này thật sự là không bình thường, nữ tử váy trắng lần nữa đánh giá một chút Thanh Nhi, trong mắt lóe lên một vệt do dự, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, mấy người trước mặt nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử xuất hiện tại ba người trước mặt cách đó không xa. Trung niên nam tử này tóc dài xóa vai, hai tay chắp sau lưng, giữa lông mày có một vết nứt, mà ở trên người hắn, tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Nhìn thấy trung niên nam tử này, khiếp sợ nữ tử váy trắng thu hồi mạch suy nghĩ, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, mặt không biểu tình, Thiên Sư Tông. Một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, chính muốn xuất thủ, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Khi thấy Thanh Nhi lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Yêu thú đối nguy hiểm đều phi thường mẫn cảm. Khi thấy Thanh Nhi một khắc này, nội tâm của hắn đột nhiên có chút bất an. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó cười nói, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn không nghĩ đi nhúng tay cái này một người một yêu ân oán, mặc dù cái này nữ tử váy trắng mới vừa đối bọn hắn phóng ra thiện ý, nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ tin tưởng đối phương. Có thể hỗn đến loại cảnh giới này người, không có ai là đơn thuần. Ở bên ngoài, còn là cần lưu thêm một cái tâm nhãn, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Thanh Nhi muốn đi, trung niên nam tử kia sửng sốt, nhưng không nói gì, trong lòng ngược lại còn buông lỏng. Mà lúc này, cái kia nữ tử váy trắng bỗng nhiên nói, hai vị các loại. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử váy trắng, cười nói, có chuyện. Nữ tử váy trắng nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, hai vị đây là muốn đi nơi nào. Diệp Huyền nói, dạo chơi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, nữ tử váy trắng khẽ mỉm cười, ta thấy công tử thiên phú vô cùng tốt, có hứng thú hay không gia nhập Thiên Sư Tông? Gia nhập Thiên Sư Tông, Diệp Huyền sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Lúc này, cái kia bên cạnh trung niên nam tử bỗng nhiên nói, tiểu huynh đệ, trên người ngươi thế nhưng là có bảo vật gì? Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, các hạ vì sao nói như vậy? Trung niên nam tử cười khẽ, nữ tử này có thiên nhãn thần đồng, nàng hẳn là phát hiện tiểu huynh đệ ngươi trên thân mang theo cái gì thần vật. Nàng mời ngươi đi Thiên Sư Tông, liền là muốn giết người đoạt bảo, hoặc là, nàng liền là đang trì hoãn thời gian, chờ Thiên Sư Tông cường giả chi viện đến. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nghiêm mặt nói, tiền bối, đây không có khả năng. Cô nương này sinh loại này mỹ lệ, làm sao có thể là ác độc như vậy người? Trung niên nam tử ngây cả người, sau đó lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi, người a. Còn là quá đơn thuần, cái thế giới này rất phức tạp. Diệp Huyền chân thành nói, ta không tin vị mỹ nữ kia là loại này ác độc người. Nói, hắn nhìn hướng nữ tử váy trắng, đúng không? Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, đương nhiên, ta làm sao có thể là loại kia ác độc người. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng trung niên nam tử, tiền bối ngươi nhìn, nàng nói nàng không phải loại người này. Trung niên nam tử thấp giọng thở dài, tựa như ngươi loại này người đơn thuần, thế gian này sợ là không có. Diệp Huyền, ngọa tào, đại đạo bút đột nhiên nói, thứ đồ gì? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa sâu trong tinh không, mấy đạo khí tức kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh trung niên nam tử kia sắc mặt nhất thời vì đó trầm xuống. Thiên Sư Tông cường giả đến. Rất nhanh, một lão giả cùng một tên mỹ phụ xuất hiện ở trong sân, hai người đều là thân mang trường bào màu đen, mà hai người mới vừa xuất hiện, ánh mắt chính là rơi tại trung niên nam tử kia trên thân, cười lạnh. Nhìn thấy hai người này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói tiểu huynh đệ, đi ta Thiên Sư Tông sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không đi. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị, ta cảm thấy, ngươi còn là đi tương đối tốt. Diệp Huyền, hoảng sợ, nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Ngươi là người xấu, nữ tử váy trắng cười ha ha một tiếng, thế gian lại có cái gì tốt xấu phân chia đây? Bất quá là xem ai cường ai yếu mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, người ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn loại này? Nữ tử váy trắng trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, ngươi có rất rất nhiều thần vật, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử váy trắng khóe miệng hơi dâng, thật xin lỗi, ta nhìn chúng ngươi thần vật. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cô nương, ngươi làm như vậy là không đúng. Thế gian là có đúng sai, ngươi, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Diệp Huyền sừng sốt, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi tới. Thanh Nhi gật đầu, lòng bàn tay mở ra, suy, cái kia nữ tử váy trắng còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một thanh kiếm chui vào giữa lông mày. Phốc, một đạo máu tươi trực tiếp từ nữ tử váy trắng sau đầu bắn ra. Nhìn thấy một màn này, trong chàng mấy người sắc mặt đều là trong nháy mắt kịch biến, mà cái kia nữ tử váy trắng càng là hai mắt trợn lên, như bị sét đánh, đầu óc một mảnh trống rỗng. Chính mình làm sao, vì sao không thể động? Ngươi, lúc này, bên cạnh cái kia Thiên Sư Tông lão giả đột nhiên nhìn hướng Thanh Nhi, run giọng nói, ngươi là người phương nào? Thanh Nhi nhìn thoáng qua lão giả, phất tay áo vung lên. Suy, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại lão giả kia trên thân, trong nháy mắt, lão giả trực tiếp nguyên địa bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia bên cạnh đế yêu nhãn đồng bỗng nhiên co lại, bị hù liên miên chợt lui. Mà Thiên Sư Tông còn lại tên kia mỹ phụ sắc mặt càng là trắng xám vô cùng, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo màu đen phù lục hóa thành một mũi tên đen phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới tương kiến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mỹ phụ kia, lắc đầu, ta ghét nhất đánh không lại tự gọi người. Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Được rồi, ta không nói, thiên mệnh tại, hắn cho rằng còn là phải cho Diệp Huyền chút mặt mũi mới được. Mỹ phụ kia gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, trong mắt trừ sâu sắc kiêng kỵ, còn có phẫn nộ, ngươi là ai? Lại dám giết ta Thiên Sư Tông? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, còn có vừa rồi Mỹ phụ đạo kia tụ tiễn dấu vết, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Nơi nào đó tinh không bên trong, một tòa thành lớn trên không, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tự trong thành vang vọng mà lên, càn rỡ, ai cho ngươi gan chó, lại dám phạm ta Thiên Sư Tông, ta. Hành đạo kiếm đột nhiên thẳng tắp rớt xuống, oanh, đương kiếm tiến vào trong thành một khắc này, cả tòa thành trong nháy mắt chính là hóa thành hư vô. Thế gian lại không Thiên Sư Tông, Thanh Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh Mỹ Phụ, thần sắc bình tĩnh, ngươi không cần chờ. Không người đến. Mỹ phụ gằn giọng nói, không người tới. ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, đúng lúc này, nàng tựa như phát hiện cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, một lát sau, nàng cả người như gặp phải trọng kích, cả người như là thất hồn đồng dạng, cái này sao có thể? Cái kia nữ tử váy trắng lúc này cũng phát hiện, Thiên Sư Tông không còn, hai nữ đồng thời nhìn hướng váy trắng nữ tử, mới vừa, liền là trước mắt cái này váy trắng nữ tử ra một kiếm. Một kiếm táng diệt Thiên Sư Tông, hai nữ đã triệt để mộng, không chỉ hai nữ, bên cạnh cái kia đế yêu trung niên nam tử cũng mộng. Vô cùng cường đại Thiên Sư Tông liền như thế biến mất. Trước mắt cái này nữ nhân này đến cùng là ai? Lúc này, Thanh Nhi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, nói ca, ngươi trang một chút, ta tại giết các nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì gọi là để cho mình trang một chút, chính mình rất ưa thích trang sao, biết ca chi bằng muội. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn hướng cái kia bị kiếm định trụ nữ tử váy trắng, thấp giọng thở dài, cô nương, ngươi suy nghĩ một chút, có nhiều như vậy thần vật ta, há có thể là người bình thường. Tự tính làm nhân vật phản diện, cũng muốn mang một ít trí thông minh a. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, có thể từng nghe qua. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vậy bái bai. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, oanh, nữ tử váy trắng trực tiếp bị xóa đi. Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia một bên Thiên Sư Tông mỹ phụ vội vàng nói, các hạ, ta nghe qua các hạ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nghe qua ta. Mỹ phụ gật đầu, nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, vậy ngươi đi a. Nghe vậy, mỹ phụ sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi đi. Mỹ phụ do dự một chút, sau đó nói, thật chứ? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên. Mỹ phụ làm một lễ thật sâu, đa tạ. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời, tinh không xa xôi chỗ sâu. Mỹ phụ thấy Diệp Huyền không có động thủ, nhất thời thở dài một hơi, nàng ngồi liệt trong tinh không, cả người đầu một mảnh trống rỗng. Báo thù, không, nàng là một điểm ý niệm đều không có. Tùy tiện một kiếm táng diệt Thiên Sư Tông, loại người này, là nàng có thể chọc nổi sao? Diệp Huyền, Mỹ phụ hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng mặc niệm lấy danh tự này. Tinh không bên trong, cái kia đế yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, các hạ, ngươi vì sao không giết nàng? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trang đạo, không thể một lần trang xong, lưu lại lần sau lại trang. Đế yêu, Diệp Huyền không nói gì nữa, kéo lấy Thanh Nhi xoay người rời đi. Tựa như nghĩ đến cái gì, đế yêu đột nhiên làm một lễ thật sâu, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện viện trưởng. Đế yêu trầm mặc, trong lòng vô ngữ cực kỳ, ta lại không phải hỏi ngươi, ngươi trả lời cái gì? Chương 2419, không chọc nổi a. Đưa mắt nhìn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi rời đi sau, đế yêu thấp giọng thở dài. Không thể không nói, lần này váy trắng nữ tử thực lực đổi mới hắn nhận thức, nguyên lai thế gian này lại còn có như thế kinh khủng cường giả. Một kiếm tự táng diệt toàn bộ Thiên Sư Tông, nên biết, toàn bộ Thiên Sư Tông bên trong, cường giả như mây a. Trừ cái đó ra, còn có vô số đại trận, mà như vậy sao một cái nội tình cực sâu siêu cấp tông môn, lại bị người một kiếm chém giết. Liền như là làm mộng nhất, thực sự nhiều người khó có thể tin, nếu như không phải phát sinh ở trước mắt hắn, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Ai, đế yêu thấp giọng thở dài, trong lòng vô cùng phức tạp. Tựa như nghĩ đến cái gì, đế yêu biến sắc, Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện viện trưởng, đế yêu đột nhiên nói, a yêu, âm thanh hạ xuống, một tôn yêu thú đột nhiên xuất hiện tại đế yêu phía sau. Đế yêu lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, Diệp Huyền bộ dạng xuất hiện tại a yêu trước mặt, truyền lệnh toàn bộ yêu giới, phàm nhìn thấy người này người. Thấy người này như thấy ta, ai dám đối hắn bất kính, ta diệt hắn 10 tộc. A yêu sửng sốt, tộc trưởng, đế yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, không chỉ như vậy, phàm ta yêu giới chi yêu, gặp Quan Huyền thư viện học sinh người, nhất định phải lễ đãi chi. A yêu làm một lễ thật sâu, tuân mệnh, đế yêu nói khẽ, Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện. Không chọc nổi a, nơi nào đó sâu trong tinh không, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi sánh vai hành tẩu. Tinh không mênh mông, bốn phía tinh quang rực rỡ, phong cảnh đẹp như họa. Không biết qua bao lâu, hai huynh muội đi tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, phiến tinh không này bốn phía, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, tĩnh mịch một mảnh. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, tại ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một khối dày đặc bia đá, phía trên có khắc một hàng chữ thiên táng chi địa, nhập giả chết. Thiên táng chi địa đến, Diệp Huyền kéo lấy Thanh Nhi tay đi đến tấm bia đá kia phía trước, khi thấy, nhập giả chết, ba chữ này lúc, nội tâm của hắn không có chút nào sóng lớn. Diệp Huyền kéo lấy Thanh Nhi vòng qua bia đá, hướng phía trước đi tới, mà đúng lúc này, tấm bia đá kia đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng bia đá kia, lúc này, trong tấm bia đá đột nhiên bay ra một cái bóng mờ, như u linh. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Diệp Huyền sửng sốt, hư ảnh khàn giọng nói, nho nhỏ thượng thần, cũng dám tự tiện xông vào nơi đây, không biết sống chết. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Suy, cái kia hư ảnh còn chưa kịp phản ứng chính là bị một thanh kiếm đâm nhập giữa lông mày, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đính tại bia đá kia phía trên. Hư ảnh mộng một lát sau, nhìn hướng Thanh Nhi, run giọng nói, ngươi là ai? Thanh Nhi xít sao kéo lấy Diệp Huyền tay, hắn muội. Muội, hư ảnh nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đương muội đều mạnh như vậy, ta cái này đương ca. Hắc hắc, chính ngươi nghĩ đi, nói xong, hắn kéo lấy Thanh Nhi xoay người rời đi. Phía sau, hư ảnh biểu lộ cứng đờ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi tới một tòa sơn mạch phía trước. Tinh không bên trong sơn mạch, cả tòa sơn mạch tựa như một cái cự long cuộn tại tinh không bên trong, phi thường hùng vĩ. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong dãy núi kia, vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Nhi, có nguy hiểm sao? Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta biết, không có. Thanh Nhi khóe miệng hơi dâng, Diệp Huyền kéo lấy Thanh Nhi hướng phía sơn mạch đi tới. Thiên táng chi địa, hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là một cái địa phương nào. Kéo lấy Thanh Nhi tay, thiên hạ ta có. Khi đi tới chân núi lúc, Diệp Huyền phát hiện, chân núi có mấy chục cỗ hải cốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Lúc này, trong đó một bộ hài cốt đột nhiên chấn động một chút, sau một khắc, một tia hồn phách tự trong đó chậm chậm bay lên. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia sợi hồn phách dần dần ngưng thực, chỉ chốc lát, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt. Trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua đỉnh núi, sau đó nói, người nghĩ muốn lên núi. Diệp Huyền gật đầu, muốn đi ngó ngó. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, rất nguy hiểm. Nói, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười hòa ái, tiểu huynh đệ, nếu là muốn tìm cơ duyên, đều có thể không thể so mạo hiểm, ta này liền có một phần cơ duyên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cơ duyên. Trung niên nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, cơ duyên gì? Trung niên nam tử cười nói, truyền thừa của ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, không nói lời nào. Trung niên nam tử tiếp tục nói, ta là nửa bước hư ta cảnh. Nửa bước hư ta cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, từ đi theo Thanh Nhi về sau, hắn xem ai cũng giống như sâu kiến. Đừng nói nửa bước hư ta cảnh, liền là chân ngã cảnh đứng ở trước mặt hắn, hắn đều cho rằng là sâu kiến. Hiện tại hắn cuối cùng có chút lý giải tiểu tháp. Tiểu tháp vì sao như vậy tung bay, toàn là bởi vì đi theo Thanh Nhi lâu nguyên nhân a. Lúc này, trung niên nam tử kia lại nói, tiểu hữu, người muốn truyền thừa sao? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Trung niên nam tử cười nói, cái kia vô cùng tốt, sau đó ta tiến vào nội thức hải, người chớ có phản kháng, ta cho ngươi truyền thừa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, cười nói, được rồi. Trung niên nam tử lập tức hóa thành một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, rất nhanh, Diệp Huyền trong thức hải nhiều chỗ một cái bóng mờ. Lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên điên cuồng cười to, ha ha. Thật là một cái tuyệt hảo hạt giống. Oa, còn có nhiều như vậy trụ mạch cùng thần vật, ha ha. Trời cao đãi ta không mỏng, ha ha. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải là muốn đoạt xá a? Cái bóng mờ kia cười to, ngươi bây giờ mới nhìn ra tới sao? Nói, hắn liền muốn đoạt xá, mà đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong thức hải. Oanh, cái bóng mờ kia còn chưa kịp phản ứng chính là bị cái này sợi kiếm quang mang ra Diệp Huyền thời điểm, sau đó ngạnh sinh sinh đính tại nơi xa một hòn đá bên trên. Cái bóng mờ kia có chút mộng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia một mặt mờ mịt hư ảnh, sau đó nói, đoạt xá. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hư ảnh đột nhiên nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi, là ngươi, Thanh Nhi lắc đầu, một mặt khinh thường, quá yếu. Hư ảnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, lắc đầu, một mặt khinh thường, quá yếu. Nói xong, hắn kéo lấy Thanh Nhi xoay người hướng phía trên núi đi tới. Hư ảnh, khi đi tới giữa sườn núi lúc, Diệp Huyền lại gặp được mấy cỗ hài cốt, mà cái này mấy cục hài cốt bên trong, còn có hư ta cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt, mang theo Thanh Nhi tiếp tục đi tới, khi đi tới đỉnh núi lúc, hắn thấy. Đến một cỗ thi thể, đây là một vị trung niên nam tử, người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm trường mâu, toàn thân cao thấp còn có màu đen lưu quang triển nhiễu. Nhìn thấy cỗ thi thể này, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, cỗ thi thể này vừa nhìn liền đã chết cực kỳ lâu, nhưng nhục thân còn có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo, thực lực nhất định không tầm thường. Diệp Huyền đi đến trước thi thể, nói khẽ: tiền bối, người có cái gì truyền thừa muốn lưu cho hậu nhân sao? Không có phản ứng, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, lúc này, thi thể kia đột nhiên chậm chậm mở mắt, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn trước là ngẩn người, sau đó thần sắc trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói: tiền bối, người tốt. Nam tử trầm mặc một lát sau, nói: ngươi yếu như vậy, là như thế nào đi đến nơi này? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói: vận khí tốt. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Thanh Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ: ca. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi nói khẽ: không muốn truyền thừa của hắn, hắn rất yếu. Khục, nghe vậy, nam tử kia đột nhiên kịch liệt ho một thoáng, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, có chút bất mãn: ta là nửa bước chân ngã cảnh, ngươi lại nói ta yếu. Ngươi, Thanh Nhi lắc đầu, ngươi không phải yếu. Nam tử sửng sốt, lúc này, Thanh Nhi lại nói, ngươi là rất yếu được không? Diệp Huyền, nam tử giận tím mặt, hắn đột nhiên đứng lên, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp ép hướng Thanh Nhi, nhưng mà, cỗ uy áp này cương tới gần Thanh Nhi chính là biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nam tử đầy mặt mộng, ngươi, ngươi có bản lĩnh a? Thanh Nhi trầm mặc, lúc này, nam tử đột nhiên nói, ta muốn tới thật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trường thương trong tay của hắn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một cỗ kinh khủng thương ý tựa như hỏa sơn bạo phát hướng phía Thanh Nhi càn quét mà đi, trong nháy mắt, bốn phía không gian cũng vì đó kích run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, không thể không nói, trước mắt nam nhân này thực lực xác thực rất mạnh, mặc dù đối phương khả năng chỉ còn một tia hồn phách, hắn hiện tại khả năng cũng đánh không lại. Nửa bước chân ngã cảnh, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn tới, được đề thăng một thoáng cảnh giới. Đặc biệt là hiện tại Thanh Nhi tại, đương nam tử kia thương ý đi tới Thanh Nhi trước mặt lúc, như phía trước đồng dạng, cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, nam tử triệt để mộng, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, búng tay một cái, oanh, nam tử còn chưa kịp phản ứng, một cỗ lực lượng kinh khủng chính là trực tiếp đặt ở trên người hắn. Phù phù, nam tử trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ gối Diệp Huyền trước mặt. Nam tử giận dữ, nghĩ muốn phản kháng, nhưng mà, cỗ lực lượng kia nhưng đem hắn chân áp gắt gao, hắn căn bản không thể động đậy. Giờ khắc này, nam tử mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Hắn nhận rõ hiện thực, trước mắt nữ nhân này thực lực, viễn siêu hắn. Nam tử nhìn hướng Thanh Nhi, vừa muốn nói gì, Thanh Nhi đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, ca, hắn rất yếu, không muốn truyền thừa của hắn, chúng ta đi. Nam tử biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng nam tử, tiền bối, em gái ta nói ngươi rất yếu, không thể muốn ngươi truyền thừa. Đôi này không được, chúng ta đi, nói xong, hắn kéo lấy Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, nam tử đầy mặt mộng, một lát sau, hắn yết hầu lăn lăn, lão tử ngủ say mười mấy vạn năm bị các ngươi tỉnh lại, hợp lấy, các ngươi huynh muội là cố ý tức giận ta sao? Hắn tâm tính băng.